Trường sinh môn cường giả nghe lệnh, bây giờ kêu gào hơn ngàn người, có thể có như bây giờ tu vi bởi vì ta trường sinh môn, lập tức phế bỏ hắn tu vi, hơn nữa cho hắn từ nay về sau, không có khả năng lại đi lên tu luyện con đường. Chu Nghĩa mở miệng. Phải. Chu Nghĩa La Dương hắn chính là mang tới không ít thủ hạ, lập tức rất nhiều người ứng tiếng. Không. Ngươi không có khả năng như vậy. Ta là chính mình tu luyện đến, quan trường sinh môn chuyện gì? Được kêu là ồn ào hơn ngàn người sợ hãi kêu to, nhưng là trường sinh môn cường giả không có bất kỳ khách sáo, ngắn ngủi mấy giây, cái này hơn ngàn người toàn bộ bị phế tu vi, hắn mạnh nhất đã đạt tới phân thần cấp chớ tu vi, yếu nhất cũng là thiên cảnh cấp bậc. Thoáng cái toàn bộ biến thành bình thường người. Không, không. Từng cái ra hỏa tuyệt vọng kêu to, hắn hoàn toàn không thể tin được, hắn mới vừa còn là người tu luyện, có lực lượng cường đại, thoáng cái biến thành bình thường người. Dù là thực lực thấp nhất thiên cảnh cấp bậc nhân vật, một người cũng đủ để đánh thắng 10 vạn bình thường người. Lấy những người này tính cách, trước hắn đắc tội với người cũng không ít, theo người tu luyện biến trở về bình thường người, ngày tháng sau đó tuyệt đối tốt hơn không. Ngươi bây giờ là muốn rời đi, còn là muốn tiếp tục lưu lại Hawaii bên này. Chu Nghĩa nhàn nhạt giọng âm vang lên đến, nếu như ngươi lưu xuống, cái này 10 ngày không tiện thấy máu, ngươi vẫn là có thể sống thêm 10 trời. Bị phế tu vi, những tên kia rốt cuộc biết sợ hãi là gì đó. Chu Nghĩa lời này nói ra, hắn lập tức tranh tiên khủng hậu nói muốn rời đi. Chu Nghĩa nói hắn trong vòng 10 ngày không chết, nhưng nghe Chu Nghĩa lời kia khí, 10 ngày sau, hắn lưu xuống chắc chắn phải chết. Rất nhanh, Hawaii bên này tất cả mọi người thanh tràng. Rất nhiều trường sinh môn người nhanh chóng tiến vào Hawaii, hắn cần đối toàn bộ Hawaii tiến hành toàn diện cải tạo, lớn đến một người đạo tự, nhỏ như một người thạch đầu cần phải cải biến đều cần chuẩn bị xong. Mặc dù Niếp Thần cũng không có phát ra phần lớn thiệp mời tương đối là ít nổi danh. Nhưng Niếp Thần đám cưới, trường sinh môn cũng còn là sẽ có phần lớn khách nhân đến. Chương 369, đưa ra thiệp mời. Linh Linh, đây chính là ta trước đây nhà. Tế tổ xong, Niếp Thần hắn đến Niếp Thần trước đây đợi kia một người cũ nát nhà nhỏ bên trong, kia khắp nơi vàng cũ kỹ xe đạp cũng vẫn còn ở đó. Kém như vậy. Niếp Linh sững sờ nói, nàng mặc dù cũng ăn qua một ít khổ sở, thế nhưng chủ yếu bởi vì ốm đau, đi theo Niếp Chiến Anh hắn, cơ bản sinh hoạt còn là có bảo đảm. Niếp Chiến Anh khẽ thở dài, thần nhi, năm đó để cho ngươi đi theo ta chịu khổ, như quả không ra ngoài dự liệu, ngươi bản cũng có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, phụ thân, nếu như hưởng thụ cuộc sống thoải mái, ta bây giờ rất có thể vẫn chỉ là địa cầu bên này một người bình thường người tu luyện đi. Có lúc khổ nạn, chưa chắc đã là chuyện xấu. Cũng đúng. Niếp Chiến Anh gật đầu, nếu như năm đó không có xảy ra chuyện, Niếp Thần có lẽ tiểu cũng không có kỳ ngộ, kia Niếp Thần cả đời này tuyệt đối không thể nào đến thẳng đến mức hiện nay. Trung Hồng Ngọc nói, ngươi hai người chớ cảm khái, lao đầu ngươi và ta đi Hawaii bên kia bố trí, thần nhi, ngươi liền thắt lưng muội muội của ngươi khắp nơi đi dạo, tiếp đó ngươi còn có một cái nhiệm vụ, địa cầu bên này mời kia tân khách, ngươi chuẩn bị xong thiệp mời đưa ra ngoài. Được. Niếp Thần gật đầu, Trung Hồng Ngọc hắn lập tức tiêu thất, 10 ngày, có thật nhiều thủ hạ có thể phân phó, thời gian thật ra thì vẫn là tới kịp, nhưng Trung Hồng Ngọc hắn vẫn muốn dành thời gian làm cho càng tốt hơn. Hắn chỉ có Niếp Thần một đứa con trai như vậy. Nguyên Viêm Hoàng Quốc Đế Đô, bây giờ đã là toàn bộ địa cầu liên bang thủ phủ. Đế Đô bên trong Bắc Hải. Thủ trưởng, nghe ngóng rõ ràng, chuyện trọng yếu, cực chuyện trọng yếu. Bí thư vội vã tiến vào thư phòng báo cáo. Địa cầu liên bang bây giờ chủ tịch vẫn là lấy trước Viêm Hoàng Quốc số 1 thủ trưởng. Nói mau. Số 1 thủ trưởng vội vàng nói. Thủ trưởng, trường sinh môn đối ha tiến hành thanh tràng. Là bởi vì làm trường sinh môn môn chủ Niếp Thần đại nhân muốn cử hành hôn lễ. Bí thư nhanh chóng nói. Số 1 thủ trưởng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Niếp Thần muốn tiến hành hôn lễ. Đối tượng là. Thủ trưởng, hết thể có 9, đồng thời cử hành hôn lễ. Số 1 thủ trưởng khe khẽ gật đầu. Bây giờ địa cầu đã bước vào tu luyện thời đại. Đối với Niếp Thần lợi hại như vậy cường giả tới nói, 9 cũng không coi là nhiều. Ngươi liên lạc một chút trường sinh môn, Niếp Thần hôn lễ thiệp mời ta cần một trường. Hắn hôn lễ chắc chắn qua được. Thủ trưởng, không cần, ta đưa tới cho ngươi. Niếp Thần cười tiếng vang lên, hắn trực tiếp xuất hiện ở trong phòng làm việc. Niếp Thần đại nhân. Bí thư khẩn trương hành lễ. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn khoát khoát tay, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Bí thư cung kính lui ra ngoài, hắn mặc dù là số 1 thủ trưởng bí thư, nhưng hắn biết Niếp Thần chuyện càng cần hơn nghe. Hắn đối với trường sinh môn tiên giới tình huống không phải rất rõ. Nhưng trường sinh môn cơ sở giới tình huống hắn vẫn biết một chút, trường sinh môn bây giờ nắm trong tay lên thiên tinh khu vực. Giống như thương xâm tinh khu vực, có được 10 vạn thế giới chi thụ, mỗi một người thế giới chi thụ, ủng có mấy vạn sinh mệnh tinh cầu, toàn bộ thương xâm tinh khu vực sinh mệnh tinh cầu có mấy chục ước viên. Mà thương xâm tinh khu vực như vậy, lớn nhỏ chẳng qua là trung hạ, trường sinh môn nắm trong tay sinh mệnh tinh cầu, số lượng có hết mấy vạn ước viên, không đếm xuể. Địa cầu cùng trường sinh môn so sánh, chẳng qua là hạt thóc trong biển. Niếp thần, thật lâu không thấy. Số một mỉm cười nói. Niếp thần có chút cảm khái nói, đúng vậy, thật lâu không thấy. Đối với số một thủ trưởng tới nói, địa cầu bên này thời gian đi qua còn là tương đối dài, nhưng hắn tại tu luyện giới, tại tiên giới, thời gian nhưng là đi qua rất nhiều. Nếu như tính toán tại thời gian gia tốc xuống đi qua thời gian, vậy thì càng lâu lâu hơn, lâu đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Thủ trưởng, đây là thiệp mời. Niếp thần nói đưa lên thiệp mời. Lấy niếp thần thân phận hôm nay thực lực, hắn không gọi thủ trưởng, hắn có thể để cho hạ thuộc đưa tới, vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng niếp thần còn là có chút hoài cựu tình cảm. Năm đó số một thủ trưởng còn là rất ủng hộ hắn. Số một thủ trưởng tiếp qua thiệp mời cười nói, ngươi còn đích thân đưa, ta cho bí thư đi qua lấy, có thể ngươi cho người đưa tới là được rồi. Ngươi thân phận hôm nay vị trí cũng không phải là trước đây. Niếp thần ha ha cười nói, thủ trưởng, kẻ khác ta liền không tự mình đưa, bất quá thủ trưởng ngươi nơi này, ta còn là phải đưa một chương. Thủ trưởng, muội muội ta Linh Linh vẫn chờ ta mang theo nàng khắp nơi đi dạo một chút, ta trước hết không quấy rầy. Số một thủ trưởng gật đầu, ngươi bận rộn. Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, số một thủ trưởng trong lòng cảm khái, giống như niếp thần như vậy đạt tới cái này A cao thân phận địa vị, vẫn có thể nhớ tình xưa, không nhiều. Mỹ nữ, chơi với nhau chơi đùa A. Đúng vậy mỹ nữ, ta tốt thú vị chơi đùa, ca ca ta nhưng là nguyên anh cấp bậc tu vi. Ta nếu như song tu, bảo đảm để cho ngươi bay, hắc hắc. Niếp linh bên cạnh, nhiều cái thanh niên vây quanh, niếp linh bây giờ ẩn giấu tu vi. Hắn thấy Niếp Linh chỉ có địa cảnh cấp bậc. Địa cầu bên này, địa cảnh bây giờ còn là tương đối bình thường. Ngươi muốn làm gì? Ca ca ta rất không nhanh bằng đến, ngươi làm vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Niếp Linh nói, nàng cố ý giả bộ có chút sợ hãi bộ dáng. Ha ha, ca ca ngươi ở đâu bên trong? Ca ca ngươi chẳng lẽ còn có nguyên anh cấp bậc tu vi hay sao? Có nguyên anh cấp bậc mới là lạ, khải ca thiên phú kinh người, mới đạt tới nguyên anh cấp bậc, nguyên anh cũng không phải là tốt thành. Mỹ nữ, mau đem ca ca ngươi kêu đến, tiếp đó ta liền tìm một cái tiểu điếm mướn phòng, thật tốt thảo luận xuống nhân sinh. Mấy tên kia cũng không có bị dọa đi, Niếp Linh địa cảnh, hắn cũng không tin Niếp Linh ca ca tu vi có thể cao đi nơi nào. Niếp Linh nói, ca ca ta rất lợi hại, nếu như hắn tới, chắc chắn đánh ngươi tẻ ra quần. Ha ha ha, vậy nhanh lên một chút cho hắn tới. Bổn thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đánh như thế nào phải bổn thiếu tẻ ra quần. Khải thiếu, ta thật sợ hại a, ha ha ha. Khải thiếu, ngươi cảm thấy ta mướn phòng thời điểm, đem ca ca của nàng nắm tới như thế nào đây? Như vậy tương đối kích thích. Cái chủ ý này không sai, cứ làm như vậy. Mấy tên cười dâm đãng ép tới gần đến Niếp Linh, Niếp Linh dù là thu liễm khí tức, nhưng nàng dung mạo trên địa cầu bên này đó cũng là nhất đỉnh phong, thanh thuần động lòng người. Mấy vị, trên đường cái, như vậy trêu đùa nữ tử, không tốt lắm đâu. Niếp thần nhàn nhạt giọng âm vang lên đến. Thảo, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Kia một người khải thiếu mắng, hắn nói xoay người, một giây kế tiếp, thân thể của hắn cứng lại ở đó, coi như địa cầu bên này người, hơn nữa còn là viêm hoàng khu bên này người, cái này một người khải thiếu không thể nào không nhận biết Niếp thần. Hơn nữa địa cầu bên này mặc dù có mấy tỷ người, nhưng là trên địa cầu bên này, bây giờ không có người nào cùng Niếp thần tướng mạo một dạng. Coi như là trước tương đối giống nhau, cũng sớm tìm người giải phẫu thẩm mỹ thay đổi chính mình bộ dáng. Khải thiếu, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Một người thanh niên khác nói. Hắn nói cũng chuyển qua đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đồng dạng cứng lại ở đó. Niếp! Niếp thần đại nhân! Khải thiếu rung giọng nói. Niếp linh đến Niếp thần bên cạnh nói, ca ca, hắn mới vừa nói muốn cùng ta song tu mướn phòng, còn nói phải đem người cũng nắm tới. Khải thiếu hắn mặt đều xanh. Niếp thần đại nhân tha mạng. Khải thiếu hắn tức khắc từng cái quỳ xuống đất, hắn đều sắp bị dọa sợ, hắn nơi nào biết Niếp linh lại là Niếp thần muội muội a? Người tới! Niếp thần bình thản nói. Môn chủ. Mấy cái trường sinh môn cường giả lập tức đến Niếp thần phía trước hành lễ nói, hắn đều là tán tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là tám cựu kiếp tán tiên cấp bậc cường giả, coi như là trên địa cầu một đầu khác, Niếp thần triệu hoán, hắn cũng có thể lập tức xuất hiện ở Niếp thần phía trước. Hắn mấy cái mạo phạm Linh Linh, trói buộc hắn tu vi vứt xuống biển bên trong làm mồi cho cá mập. Hắn mấy gia tộc, người tu luyện, toàn bộ phế bỏ tu vi, tịch thu toàn bộ gia sản. Tra một chút hắn trong gia tộc những người còn lại. Nếu như còn có như vậy, có thể có còn lại làm ác, đồng dạng vứt xuống biển bên trong làm mồi cho cá mập. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn mấy cường giả lập tức hành động, Khải Thiếu hắn lập tức đã bị mang đi, đây là trên đường cái, xung quanh còn có những người còn lại, không ít người thấy như vậy một màn. Linh Linh, không có sao chứ? Niếp Thần nói. Niếp Linh cười hì hì nói, ca ca, ta có thể có chuyện gì hả? Ta chỉ là đùa hắn chơi đùa, loại này có ca ca bảo hộ cảm giác vẫn là rất không tồi. Niếp Thần cười nói, nơi này không tốt đi dạo, ta lại dẫn ngươi đến chớ địa phương đi dạo một chút, ngươi mặc dù không là trên địa cầu bên này xuất sinh, nhưng bên này cũng là nhà của ngươi thôn. Chương 370, 9 nữ xếp lớn nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chín trời nhiều, địa cầu bên này trên cơ bản đã làm xong, Hà Hoa trưởng sinh môn cường giả chỉnh ra đến một cái so sánh lớn quảng trường, đủ để bày ra một vạn bàn. Niếp Thần đoán chừng, như vậy điệu thấp dưới tình huống, một vạn bàn hẳn là chắc chắn có thể, nói không chừng cũng không có có nhiều như vậy. Thần nhi, tiếp qua hai canh giờ chính là giờ tốt, ngươi khi đó xuất phát đi Vạn Tuyệt cổ thành, thật tốt đem ảnh đồng nàng nên đón hồi đến. Niếp Chiến Anh nói. Niếp Thần gật đầu. Hai canh giờ sắp tới, lễ pháo vang lên, 9-8 người mang cổ kiệu đồng thời rời đi, những cái này nhấc kiệu người, từng cái đều là cựu kiếp tán tiên cấp bậc cường giả. 9 cổ kiệu, vận dụng 72 cái cựu kiếp tán tiên cấp bậc cường giả nhấc kiệu. Tại cơ sở giới, cựu kiếp tán tiên đó là cực làm cực kỳ lợi hại tồn tại, bất quá những cái này nhấc kiệu cựu kiếp tán tiên, hắn từng cái cam tâm tình nguyện. Thậm chí có thể nói như vậy, cái này nhấc kiệu danh ngạch hay là hắn tranh thủ được. Bình thường biểu hiện thiếu một chút, vậy còn không có như vậy tư cách. Thần quang vần quanh, tiên nhạc cùng vang lên, Niếp Thần hắn đến truyền tống trận, không gian ba động, Niếp Thần hắn liền xuất hiện ở Vạn Tuyệt cổ thành bên trong. Tại Vạn Tuyệt cổ thành bên trong bây giờ đã thành lập được cường đại truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến địa cầu bên này. Tám cái cổ kiệu trước mặt, Niếp Thần cưỡi ở cao lớn cùng một loại trời ngựa bên trên, đội ngũ hướng về phượng ảnh đồng nàng vị trí trang viên mà đi, Niếp Thần trong lòng cũng có một chút dao động. Mặc dù cùng phượng ảnh đồng nàng đã có vợ chồng chi thật, nhưng có hôn lễ, hắn mới là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Môn chủ, chúc mừng chúc mừng. Niếp Thần đại nhân, chúc mừng a. Niếp Thần hắn đội ngũ tiến tới, dọc theo đường đi, phần lớn cường giả chúc mừng, Niếp Thần mỉm cười đáp lại, hắn trong lòng có một chút điểm lo lắng, Vạn Tuyệt cổ thành bên này cường giả con số so với hắn phỏng chừng nhiều hơn a, rượu và đồ ăn chuẩn bị một vạn bản, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ. La Dương, phân phó. Rượu và đồ ăn chuẩn bị 100 vạn bàn, không. 500 vạn bàn phân lượng, kín đáo chuẩn bị. Niếp Thần truyền âm nói. Tốt lão đại. La Dương tuân mệnh, 500 vạn bàn rượu và đồ ăn, số lượng này kinh người, bất quá đối với trưởng sinh môn lợi hại người tu luyện tới nói, đây cũng không phải là việc khó. Đội ngũ tốc độ tiến tới cũng không phải rất nhanh, nửa giờ, Niếp Thần hắn mới bách nhân đội ngũ mới đến phượng ảnh đồng nàng vị trí cửa trang viên. 9 cổ kiệu, xếp thành một hàng tại lớn đại trang viên cánh cửa. Lão đại, tiếp đó, ngươi cũng chỉ có thể tự mình tiến đi đem cô dâu từng cái ôm ra. Chu Nghĩa cười nói. Ha ha, được. Niếp Thần cười to nói, rất nhanh Niếp Thần tiến vào trang viên. Niếp Thần vốn tưởng rằng phượng ảnh đồng nàng chín nữ là tách ra, không nghĩ tới nàng lại tại cùng một chỗ. Rất nhanh Niếp Thần đến trước mặt nàng. Niếp đại ca, tỷ muội ta thương lượng, tỷ muội ta ngang hàng, nhưng cũng vậy vẫn còn cần lại thêm thân cận xưng hô. Án ngươi ôm ta đi ra ngoài thứ tự, ta xếp lớn nhỏ. Phượng ảnh đồng cười nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, lão bà, cần nếu như vậy sao? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp đại ca, đây chỉ là thuận tiện tỉ muội ta về sau giữa hai bên xưng hô, nếu như ta về sau có hài tử, cũng thuận tiện hài tử của ta về sau kêu còn lại tỉ muội. Giống như ta, nếu như ảnh đồng tỉ có hài tử gọi thế nào ta? Còn là xếp xuống thuận tiện. Niếp Thần thầm nhủ trong lòng, Nhậm Phi Vũ cái này nói ngược lại là có đạo lý, Phượng ảnh đồng cũng nói ngang hàng, nhưng cái này thứ tự trước sau. Hay là để cho hắn có chút hơi khó à? Lão bà, mới vừa ảnh đồng cũng nói, đây chỉ là thuận tiện ngươi xưng hô, ta nhà đều là ngang hàng. Niếp Thần cười nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp Thần thứ nhất đem Phượng ảnh đồng ôm, rất nhanh Phượng ảnh đồng bị ôm lên bên ngoài một người cổ kiệu. Thứ hai, Quản Tư Ánh. Thứ ba, Thượng Quan Vân Ảnh. Thứ bốn, Thẩm Chân Tuyết. Thứ năm, Lộ Thiên Y Y. Thứ sáu, Bạch Vận. Thứ bảy, Nhậm Phi Vũ. Thứ tám, Adena. Thứ 9, Los. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chín nữ lên tiệu, chấn thiên động địa lễ pháo tiếng vang lên đến, tiên nhạc tấu vang, rước dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp địa đi qua Vạn Tuyệt cổ thành đến truyền tống trận. Truyền tống trận lập lòe, rất nhanh Niếp Thần hắn đều tiêu thất. Địa cầu bên này, không ít tân khách đã tới, số một thủ trưởng các loại đã tới, Niếp Thần một chút đồng học, Niếp Chiến Anh hắn trước đây một chút hàng xóm gì đó cũng đều đã tới. Niếp Thần hôn lễ này, khách nhân có đúng hay không có chút ít. Đúng vậy, mặc dù cũng không thiếu người, vốn lấy thân phận của hắn, dường như cái này tới khách nhân cũng không tính nhiều. Chẳng lẽ tin đồn trường sinh môn trên địa cầu bên ngoài có cực kỳ mạnh mẽ thế lực, đây là nghỉ, kỳ thực trường sinh môn cũng không có lợi hại như vậy. Không phải là không có như vậy có thể. Có không ít người âm thầm nghị luận, mặc dù bây giờ còn có thời gian một chút điểm sớm, nhưng đến tân khách cũng so rất nhiều người phòng trường ít hơn nhiều. Hôn lễ có trực tiếp, địa cầu bên trên địa phương còn lại, rất nhiều người cũng nghi ngờ trong lòng, rất nhiều người đối với trường sinh môn thực lực biểu thị hoài nghi. Trường sinh môn ta xem thực lực tuyệt đối không có cường đại như vậy. Không sai, tin đồn trường sinh môn nắm trong tay so địa cầu lớn hơn nhiều lắm khu vực, nếu như là thật, tân khách không thể nào ít như vậy chứ. Không nghĩ tới trường sinh môn cái này lại là thổi, cạn lời. Trường sinh môn cường đại, nhưng nhìn trường sinh môn khó chịu người trên địa cầu cũng không thiếu, bây giờ tình huống như vậy, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Đang lúc này, truyền tống trận quang mang chớp thước, chừng 30 cường giả xuất hiện ở trong truyền tống trận, cái này chừng 30 cường giả theo trong truyền tống trận đi ra, lập tức hắn không gian bảo vật bên trong tất cả đi ra chừng 1.000 cái cường giả. Chừng 30 cường giả từng cái tất cả đi ra chừng 1.000 cái. Tổng cộng đi ra 3 vạn tới 1, cái này 3 vạn cường giả, từng cái đều đến thẳng đến đại thừa cấp bậc tu vi, không có đại thừa cấp bậc tu làm căn bản cũng không có tư cách xuất hiện ở đây một bên, trong đó không ít là 7-8 cựu kiếp tán tiên. Bái kiến môn chủ, chúc môn chủ tân hôn hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. 3 vạn cường giả sắp tới ha vai bên này, hắn đồng loạt quỳ xuống, đồng thời hành đại lễ, khí thế thập phần mênh mông. Niếp thần cười cười nói, ngươi tin tức ngược lại là linh thông, nếu đến, vậy thì uống chén rượu mừng. Bất quá đúng chàng bên này không có ngươi vị trí. Cách đó không xa liền là mặt biển, Niếp thần nói vây tay phất hướng về mặt biển, tức khắc mặt biển nhanh chóng đóng băng, quá ngắn thời gian, tương đối lớn phạm vi mặt biển toàn bộ bị đông. La Dương hắn cấp tốc ở trên mặt băng lấy ra rất nhiều bàn. Môn chủ, ta có một hớp rượu uống là được rồi. Một người cửu kiếp tán tiên cười nói, hắn trong lòng kỳ thực có chút không thoải mái, còn lại một chút 8 cửu kiếp tán tiên cấp bậc nhân vật trong lòng cũng có một chút không thoải mái, hắn thực lực cường đại. Đúng chẳng có một vạn bàn lại không có hắn phận. Rất nhanh cái này 3 vạn tới một cường giả đến mặt băng bên trên. Đây là trường sinh môn kéo qua đến đủ số chứ. Đoán chừng là, đúng chẳng đều không có hắn phận, nói không chừng là trường sinh môn hoa một chút tiền xin tới ký thác. Nhìn đến trường sinh môn so với ta phỏng chừng thực lực có lẽ thấp rất nhiều. Trực tiếp nhìn đến bên này tình huống, trên địa cầu rất nhiều người nghị luận sôi nổi, hắn nơi nào biết, cái này 3 vạn cường giả, thực lực thấp nhất đều là đại thừa sơ kỳ. Đại thừa cấp bậc phía dưới một người đều không có, dù là gia thế tương đối mạnh cũng không thể tới. Địa cầu bên này một ngày, cơ sở giới địa phương còn lại nhưng là 1.000 trời, rất nhanh cầu bên này một cái khác truyền tống trận lập lòe, lại mười mấy cái cường giả theo trong truyền tống trận đi ra, cái này mười mấy cái cường giả sắp tới ha vai bên này thả ra mấy vạn cường giả. Tham kiến môn chủ, chúc môn chủ. Cái này mấy vạn cường giả đồng dạng hành đại lễ. Trường sinh môn bây giờ trực tiếp nắm trong tay là lên thiên tinh khu vực. Cũng không phải rất nhiều, nhưng là nếu như tính toán gián tiếp nắm trong tay, trường sinh môn nắm trong tay tinh vực ngàn vạn đều không ngừng. Từ cực tiên chủ hắn nhân vật như vậy tại cơ sở giới đều nắm trong tay không ít tinh vực, những chòm sao này đều gián tiếp tại trường sinh môn nắm trong lòng bàn tay. Như vậy mấy vạn cường giả, cũng liền là tới từ ở mười mấy cái tinh vực, mỗi một cái tinh vực tới chừng 1.000 cái cường giả, một chút không nhiều. Tham kiến môn chủ, chúc môn chủ, bái kiến môn chủ. Thời gian một giây giây trôi qua. Từng nhóm người không ngừng xuất hiện ở địa cầu, xuất hiện ở Hawaii bên này, mỗi một phút đều có mấy tốc tới, mỗi một phút đều có đại khái 20 vạn cường giả xuất hiện ở đây một bên, ngắn ngủi nửa giờ, mới tới tân khách vượt qua 600 vạn. Ngất, là ai tin tức truyền ra, cái này làm lớn A. Niếp thần cười khổ, hắn là muốn đê điều một chút điểm, bởi vì cao điệu phiền thoái, sẽ tới cường giả nhiều lắm, có thể dường như coi như điệu thấp, cũng có rất nhiều cường giả nhận được tin tức. Lão đại! Ta đã cho người toàn lực chuẩn bị thực rượu, 500 vạn bản đoán chừng là chưa đủ, ta chưa chuẩn bị hắn 2.000 vạn bản. La Dương truyền âm nói. Được. Niếp thần truyền âm. Bây giờ địa cầu bên này vẫn chỉ là hơn 8 giờ sáng, cái này một cái thời gian đoạn tân khách tới tốc độ chắc chắn cũng không phải đỉnh cao nhất, đã tới hơn 6 triệu người, tiếp theo nhất định sẽ càng nhiều. Niếp thần phỏng chừng không chỉ cơ sở giới, tiên giới cũng sẽ có rất nhiều cường giả hạ phàm. Tiên giới cường giả hạ phàm khó khăn. Thế nhưng cái chẳng qua là nhằm vào thực lực tương đối kém, đối với tiên đế cấp bậc cường giả tới nói, hạ phàm một chuyến, cái này tuyệt đối không phải vấn đề quá lớn. Nếu là lúc trước, nhiều cường giả như vậy tới, địa cầu bên này truyền tống trận đều không chịu nổi, nhưng bây giờ không có vấn đề. Địa cầu bên này truyền tống trận, sớm liền xưa không bằng nay. Chương 371, khách đông. 800 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn. Địa cầu bên này, tiếp thu truyền tống trận có mấy cái, hơn nữa một chút cường giả vẫn thông qua còn lại truyền tống thủ đoạn tới, tới cường giả con số không ngừng tăng vọt. 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, tới khách nhân 600 vạn. 8 giờ 30 phút đến 9 giờ, tới khách nhân số lượng tăng vọt đến 1.400 vạn. 9 giờ đến 9 giờ 30 phút, tới khách nhân số lượng điên cuồng tăng tới 2.500 vạn. 9 giờ 30 phút đến 10 điểm, tiên giới cường giả bắt đầu tới, tiên giới cường giả có được càng cường đại hơn không gian bảo vật nội có thể đợi cường giả càng nhiều, tiên giới cường giả vận dụng truyền tống trận, truyền tống năng lực càng cường đại hơn, cái này một cái thời gian đoạn, tới cường giả con số tăng vọt đến 5.500 vạn. 5.500 vạn cường giả bên trong, có chừng 3.000 vạn là tiên giới đến cường giả, phần lớn đều là tiên đế cấp nhân vật, hơn nữa còn là tiên đế đỉnh phong cấp bậc nhân vật, tiên đế cấp bậc phía dưới thật rất ít. Chỉ có lợi hại nhất đại lao cấp nhân vật mới dám thắt lưng tiểu bối tới góp tham gia náo nhiệt, thân phận địa vị thấp một chút, nói thí dụ như 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, hắn không dám dẫn người. Lao đại, khách nhân con số đã đạt tới một ức. 2.000 vạn bàn phòng trừng còn là ít, ta đã tăng thêm nữa. La Dương truyền âm nói. Nghiếp thần trong lòng cười khổ, là ai đem tin tức truyền đi, cái này chỉnh có chút lớn. Lao đại, đây cũng là bình thường, lấy lao đại ngươi thân phận địa vị, nếu như cao điệu một chút chuyện. Bây giờ tới cường giả lật gấp 10 lần gấp mấy chục lần đều bình thường. Đây là quỷ giới cường giả không tốt hồi dương, bằng không thì bây giờ khách nhân con số sẽ còn tăng cường rất nhiều. La Dương nói, Niếp thần khe khẽ gật đầu. Tiên giới, 15 đoạn tiên chủ hơn 1 vạn, 14 đoạn hơn mấy triệu, 11 đoạn đến 13 đoạn, cái này một người khu giữa cường giả con số liền hơn ức. Toàn bộ tiên giới, đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả có hơn vạn ức. Bình thường rất nhiều cường giả tiên đế cấp bậc cường giả đều không thấy được một người. Đó là bởi vì nhãn giới quá nhỏ hẹp, căn bản cũng không biết vũ trụ mênh mông. Nhưng đến Niếp thần mức độ, hắn đã ở vào tiên giới đỉnh cao nhất, có thể nói đã là tiên giới chi chủ, hắn đang cưới, phần lớn cường giả tới, tương đối bình thường. Nếu như không phải là địa thấp, nếu như không phải là hôn lễ trên địa cầu như vậy địa phương cử hành, tới cường giả con số lật gấp trăm lần đều rất bình thường. Lão đại, chính chàng một vạn bàn, làm sao an bài? La Dương nói. Niếp thần truyền âm nói. Đã có không ít tiên chủ cấp nhân vật đến, chính chàng một vạn bàn, trừ nhận được thiệp mời tới, liền tiên chủ cấp nhân vật đi. Một vạn bàn, một bàn tám người, cũng liền có thể chứa mấy vạn người. Phần lớn tiên chủ cấp nhân vật bây giờ đều gia nhập trường sinh môn, tiên chủ cấp nhân vật tin tức linh thông, Niếp thần phỏng trừng sẽ có không ít hạ phàm. Tiên giới tiên chủ cấp nhân vật có mấy chục vạn. La Dương trong lòng khiếp sợ, một vạn bàn, được thiệp mời tới kỳ thực không nhiều, còn lại phần lớn, đều tiên chủ cấp nhân vật. La Dương biết nói Niếp thần hắn bây giờ tại tiên giới rất châu bò, nhưng là không nghĩ tới châu bò đến như vậy phân thượng, tiên chủ cấp nhân vật, La Dương biết nói kia từng cái cũng đều là cường giả bên trong cường giả, biến thái bên trong biến thái. Lão đại, tiên chủ cấp nhân vật ta không nhận biết. La Dương bất đắc dĩ truyền âm nói. Niếp thần truyền âm nói, cái này không gấp, đến lúc đó thời gian hắn tới, thực lực không đủ, chính hắn sẽ rời đi đi. Tốt lão đại. Thời gian tiếp tục đi qua, 10 điểm đến 10 giờ rưỡi, tới cường giả càng nhiều. Tiên giới tới cường giả tỷ lệ gia tăng, cái này một cái thời gian đoạn tới tân khách thì đến được 8.000 vạn. Địa cầu rất nhiều nơi có trực tiếp, nhìn đến bên này tình huống, phần lớn người đều dọa sợ, bên này đông nghịt, đều là người A. Thực lực hẳn là đều không mạnh mẽ chứ. Cũng sẽ không rất mạnh, nhiều người như vậy, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Mặc dù bị bên này tới khách nhân số lượng hù được, nhưng vô số người cảm thấy, đến địa cầu bên này khách nhân, thực lực hẳn là chưa ra hình dáng gì. Bất kể là cơ sở giới cường giả còn là tiên giới cường giả, hắn đến địa cầu bên này đều là thu liễm khí tức, hơn nữa mỗi một người đều rất khiêm tốn. Cho dù là tiên chủ cấp nhân vật tới cũng rất khiêm tốn, không có có dị thú kéo xe, phần lớn cường giả mở đường gì đó. Những người này Niếp thần đều là không có phát thiệp mời, không có phát thiệp mời không mời mà tới, hắn đều biết rõ còn là điệu thấp một chút được. Chúc mừng môn chủ. 10 giờ rưỡi đến 11 giờ, tử cực tiên chủ các loại rối rít tới. Bên này cường giả con số tiếp tục tăng vọt, tới tiên chủ cấp nhân vật đột phá 10 vạn. Chính chàng chỉ có một vạn bàn, bên này cũng không cách nào tăng thêm, nói cách khác, coi như là tiên chủ cấp nhân vật, cũng có thật nhiều vô pháp đợi tại chính chàng. Thời gian đến 11 giờ 30 phút, tới tân khách con số bắt đầu giảm bớt, thân phận thấp một chút, cũng không dám cái này một cái cứ điểm tới. Hẳn không có bao nhiêu người đến đây đi. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Cái này sẽ tới tân khách số lượng đã đạt tới 3 ức. Đang lúc này, lại có đội ngũ tới, rất nhiều người nhìn sang, lúc này tới đội ngũ chú ý cường giả đều tương đối nhiều. Thần giới Thiên Thủy Môn, chúc Niếp môn chủ tân hôn hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. Đội ngũ đến gần, trong đội ngũ có cường giả mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phương. Hí! Phần lớn người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần giới thần sứ. Vô số cơ sở giới cường giả cảm giác được không tưởng tượng nổi, thần giới thế lực lại phái ra thần sứ theo thần giới chạy tới làm Niếp Thần chúc mừng. Hoan nghênh. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Có thể ta Trường Sinh môn cùng Thiên Thủy môn quan hệ tương đối được, Thiên Thủy môn thần sứ mới có thể hạ phàm đi. Hẳn là. Rất nhiều Trường Sinh môn cường giả âm thầm nghị luận. Bất quá những cường giả này rất nhanh phát hiện không phải là chuyện như thế, Thiên Thủy môn sau, thần giới thần sứ lại từng nhóm địa tới. Niếp huynh, ngươi thành thân, lại không cho ta phát thiệp mời, không có phúc hậu a. Xa xa tiếng cười chuyển tới, rất nhanh Hiên Viên Liệt này một ít người xuất hiện, tại Hiên Viên Liệt trong đội ngũ có một lao già hết sức kích động. Hiu. Mới vừa thần giới không ít thế lực tới Niếp Thần đều không có bay đi ra đón tiếp, bây giờ, Niếp Thần liền vội vàng bay ra ngoài, thần giới tới thần sứ. Có trong lòng có một chút điểm bất mãn, mặc dù Hiên Viên gia tộc thành hại, nhưng hắn có thực lực cũng thập phần cường đại a. Niếp Thần cái này nên đón quy cách cách biệt có chút lớn. Hiu. Hiu. Niếp Thần cha mẹ lúc này cũng bay ra ngoài, còn có Niếp Thần muội muội Niếp Linh giống như vậy. Liệt huynh, ta không phải sợ ngươi không tiện sao? Niếp Thần cười nói, hắn nói nhìn về kia một lão già cung kính hành lễ. Ra ra. Niếp Thần kêu lên, Niếp Linh khẩn trương cũng khéo léo kêu một tiếng ra ra. Phụ thân, Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn đồng dạng hành lễ, hắn thần tình kích động, Niếp Nguyên Tế cùng hắn tách ra đã có thời gian rất lâu, hơn nữa năm đó Niếp Nguyên Tế là liều chết cho hắn rời đi. Khu, không ít thần sứ cảm giác có một chút điểm lúng túng, mới vừa có thần sứ trong lòng một chút bất mãn lập tức tan thành mây khói, Niếp Thần ra ra tới, quy cách cao hơn nữa cũng là phải. Được, được. Niếp Nguyên Tế vô Niếp Thần bả vai cười ha hả nói, tiểu thần, ra ra nhưng là cho ngươi không ít chỗ tốt. Niếp Nguyên Tế bây giờ đã gia nhập Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên gia tộc cung cấp hai cái lựa chọn, hắn tuyển trạch trở thành Hiên Viên gia tộc ngoại sự trưởng lão. Chẳng qua hiện nay Niếp Nguyên Tế cũng không phải ngoại sự trưởng lão, Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí so với trước kia cao hơn, Trường Sinh môn thực lực trước chẳng qua là tiên giới châu bò, bây giờ quỷ giới đệ nhị trọng thiên cũng tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa âm dương nguyên giới bên trong, Niếp Thần còn được luân hồi thánh kinh. Niếp Nguyên Tế đã trở thành Hiên Viên gia tộc nội môn trưởng lão. Nội môn thân phận trưởng lão vị trí có thể so với ngoại sự giải lão cao rất nhiều, Hiên Viên Liệt là Hiên Viên gia tộc gia chủ tôn tử, hắn thân phận hôm nay vị trí cũng liền cùng nội môn trưởng lão không sai biệt lắm. Gia gia, nếu không phải ngài, Tôn Nhi cũng sớm đã chết. Niếp Thần nói, phụ thân, ta đổi chỗ khác tán gẫu. Niếp Chiến Anh nói, Niếp Nguyên Tế cười gật đầu, được, tiểu thần ngươi trước đón khách, gia gia tạm thời không sẽ chạy mất, ta ông cháu đến lúc đó lại cẩn thận trò chuyện. Tốt gia gia. Niếp Nguyên Tế Niếp Chiến Anh hắn rời đi, Hiên Viên Liệt cười nói, Niếp huynh, hôn lễ đều không phát thiệp mời, tuyển trạch tại cơ sở giới tiến hành, có đúng hay không quá vô danh một chút. Đến nhiều người như vậy, đã không biết điều. Niếp Thần nói, Hiên Viên Liệt khẽ cười nói, Niếp huynh, lấy ngươi thân phận địa vị, nếu như là tại tiên giới tiến hành, đến mấy chục ước tân khách cũng là bình thường. Bất quá ngươi thân phận như vậy, điệu thấp một chút cũng được, khách nhân đến nhiều lắm cũng phiền toái. Niếp Thần đạo hữu, chúc mừng tân hôn. Tiếu diện Phật giọng âm vang lên, thánh Phật bí địa thần sứ tới, tiếu diện Phật còn không có đến gần, ổ đỉnh thần sơn cường giả đồng dạng tới, bất quá, ổ đỉnh thần sơn tới thần sứ, cầm đầu không phải là Niếp Thần trước gặp qua những người đó cùng Niếp Thần huyên náo có một chút điểm không vui. Hoan nên, Niếp Thần một chút nên tiếp một chút, sẽ không có giống như mới vừa như vậy nên đón ra khá xa. Chương 372, hôn lễ kết thúc. Hiên Viên gia tộc, thánh Phật bí địa, ổ đỉnh thần sơn thần sứ tới. Rốt cuộc không có khách nhân gì tới, vô số khách nhân cũng tất cả ngồi xuống đến. Hiên Viên Liệt hắn như vậy dĩ nhiên là ngồi trọng yếu chỗ ngồi, chính chẳng có thể chứa 8 vạn người, cái này 8 vạn người, thần sứ chiếm xuống mấy ngàn, địa cầu bên này khách nhân có mấy ngàn cái gộp lại đại khái chiếm xuống 1 vạn, còn lại xuống 7 vạn đều tiên chủ cấp cường giả chiếm cứ. Còn có 7, 8 vạn thân phận địa vị thiếu một chút tiên chủ cấp cường giả chỉ có thể ở trên mặt băng hưởng dụng thực rượu, bất quá hắn không có người nào có cái gì câu oán hận. Hắn những cái này tiền chủ cấp cường giả biết rõ chính chàng còn lại cường giả thân phận địa vị cao hơn chính mình. Phụ thân, ngài là 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, lại chính chàng chỗ ngồi đều không có một, Trường Sinh môn cái này an bài cũng quá không phù hợp. Trên mặt băng, một người đàn ông có chút căm tức mở miệng, bất quá hắn chuyện chỉ có ngồi cùng bàn vài người nghe được, những người còn lại là không nghe được. Hừ. Ngồi cùng bàn một lão già nhẹ hừ một tiếng, hắn cũng có một chút bất mãn, hắn cũng không phải Trường Sinh môn cường giả. 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, chính chàng một cái chỗ ngồi đều không có. Ha ha, hai vị, ngươi muốn vào chính chàng, có phải là không có tình ngủ? Ngồi cùng bàn một người thanh niên cười nói, ngồi cùng bàn còn có một lão giả khác, hắn cũng lắc đầu một cái, tám đoạn tiên đế đỉnh phong muốn vào chính tràng, thật đúng là nằm mơ a. Ngươi nói cái gì? Ta phụ thân tám đoạn tiên đế đỉnh phong, chẳng lẽ còn chưa có tư cách tiến vào chính tràng sao? Mới bắt đầu nói chuyện nam tử căm tức nói. Thanh niên kia nhàn nhạt nói, cơ sở giới bên trong, tám đoạn tiên đế đỉnh phong còn lại trường hợp cũng là rất lợi hại, nhưng hôm nay như vậy trường hợp, tám đoạn tiên đế đỉnh phong tính là gì? Chính trên trận, những thế lực kia thấp, hắn là Niếp môn chủ phát thiệp mời qua đến, ngươi muốn cùng hắn đoạt vị trí. Cái này ta tự nhiên không dám. Nam tử kia nói, trường sinh môn thực lực kinh khủng, cùng Niếp thần phát thiệp mời đoạt vị trí, kia không phải là tìm chết sao. Nhưng trừ cái đó ra còn có 7 vạn cái chỗ ngồi, không có hắn một người, hắn đây liền có ý kiến. Thanh niên kia cười mà không cười, vậy là ngươi muốn cùng còn lại 7 vạn người đoạt. Ra ra, hắn lá gan này so ngài có thể phần lớn. Tuyên Nhi không nên nói bậy. Kia một lao già nói. Thanh niên khẽ cười nói, ra ra, ta lại không có nói sai, ngài tiên chủ cấp bậc cường giả lui xuống, tám đoạn tiên đế đỉnh phong, lại còn muốn lên đi. Tiên chủ. Kia một người tám đoạn tiên đế đỉnh phong lão giả trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn vẫn biết tiên chủ là cái gì, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên mặt băng cùng hắn cùng bàn, lại có tiên chủ cấp bậc cường giả. Tám đoạn tiên đế đỉnh phong, còn là điệu thấp một chút. Kia tiên chủ lão giả đạm thanh nói, chính chàng kia 7 vạn cường giả, toàn bộ là tiên chủ cấp nhân vật, hơn nữa còn là tiên chủ cấp nhân vật bên trong tương đối lợi hại. Hôm nay trình diện khách nhân, có một nửa đến từ tiên giới, hơn nữa trên cơ bản không có tiên đế cấp trở xuống. Chính là tám đoạn tiên đế đỉnh phong tính là gì? Đàn ông kia còn có hắn phụ thân đều phải bị dọa sợ. Hôm nay trình diện khách nhân vượt qua 3 ức, một nửa, đó chính là 1.5 ức, tại chỗ có nhiều như vậy tiên đế cấp bậc nhân vật. Kia tám đoạn tiên đế đỉnh phong lão giả trong lòng khí lạnh toát ra, tám đoạn tiên đế đỉnh phong, sau khi phi thăng mặc dù không là tiên giới tầng dưới chót nhất, nhưng tại tiên giới bên trong cũng là tương đối kém, mà tiên đế cấp nhân vật, tại tiên giới bên trong đây chính là đỉnh phong cường giả, một chỗ, một người trời. Thời gian sắp tới giữa trưa, giờ lành đã đến. Ầm, ầm, ầm. Lễ pháo vang lên, lớn lớn trong lễ đường, phượng ảnh đồng nàng từng cái từ hầu gái đỡ dậy, Niếp thần khẩn trương nên tiếp. Giờ lành đến. Chú rể tân nương nhất bái cao đường. Chú rể tân nương, phu thê giao bái. Phượng ảnh đồng nàng đứng một hàng, Niếp thần tại trước mặt nàng cùng nàng lễ lẫn nhau. Coi như người tu luyện, nghịch thiên, Niếp thần hắn không bái thiên địa, nếu có sư trưởng, kia còn cần bái sư giải. Nhưng hắn không có. Đưa vào động phòng. Phượng ảnh đồng nàng từng cái bị đưa vào động phòng. Niếp thần bây giờ ngược lại không có. Hắn vẫn phải kính mời rượu gì đó. Sự tình không ít. Từ giữa trưa đến tối, Niếp thần cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu. Lấy Niếp thần thân phận địa vị, kẻ khác mời rượu, hắn dẫn xuống cũng liền có thể. Nhưng là không ngăn được khách quá nhiều người a. La Dương, Chu Nghĩa, người giúp chào hỏi khách nhân. Màn đêm buông xuống, Niếp thần rốt cuộc rút lui. Hắn cũng không thế nào luyện hóa rượu cồn. Dù là lấy hắn thể chết, lại uống vào đều muốn say. Tốt lão đại. Lão đại tốt tốt động phòng, hắc hắc. Niếp thần tiến vào nội viện, bên ngoài rất ồn ào, trong nội viện rất an tĩnh, phượng ảnh đồng nàng trước kia cũng đi ra kính qua rượu, bây giờ đã phân biệt ở trong phòng lặng lặng chờ đợi. Khu, cái này phân phối thế nào thời gian? Niếp thần trong lòng thầm đủ, 9, nếu như tách ra, một đêm thời gian, bồi phượng ảnh đồng nàng trung bình một giờ đều không có a. Lão bà, làm tối nay có thể thật tốt cùng ngươi. Tối nay, ta chăn lớn cùng ngủ, hắc hắc. Niếp thần giọng âm vang lên tại phượng ảnh đồng nàng chín nữ trong đầu, một giây kế tiếp, phượng ảnh đồng nàng toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong có thể chứa hắn 10 người giường lớn. Thượng quan Vân Ảnh, Lộ Thiên Y các loại sắc mặt lập tức hồng, nàng mặc dù cũng đã cùng Niếp thần nhất quan hệ thân mật, nhưng như vậy cùng còn lại tỷ muội cùng một chỗ, nàng có thể còn chưa từng có. Lão bà, thật sự là phân thân hết cách, hắc hắc. Niếp thần hồng nói. Phượng ảnh đồng liếc Niếp thần một cái nói, Niếp đại ca, ngươi sẽ phân thân chứ? Lấy ngươi thực lực, phân thân mấy cái đi ra rất dễ dàng. Khu, sẽ phân thân cũng không được, động phòng thời điểm phân thân sao được? Ảnh đồng, ngươi có phải hay không cần phải đổi tên hô? Hắc hắc. Phu quân. Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ nhìn nhau đều ngọt ngào đổi cách xưng hô, bây giờ đã thành thân, nàng cũng nên đổi giọng gọi Niếp thần phu quân. Ngoan ngoãn, lão bà, xếp thành hàng, cho vi phu hôn nhẹ. Niếp thần vui vẻ nói. Niếp thần nói ôm lấy phượng ảnh đồng nhắm ngay phượng ảnh đồng dụ người cái miệng nhỏ nhắn liền hôn qua đi. Một đêm chưa chợp mắt, xuân quang vô hạ. Niếp thần là ra sức chiến đấu, đêm tân hôn, phượng ảnh đồng nàng cũng dung túng Niếp thần dính vào. Bất chi bất giác, thời gian đã qua một tháng. Đến địa cầu bên này khách nhân cũng trên cơ bản đều rời đi, chỉ có cực hiếm có vẫn lưu lại trên địa cầu bên này không có rời đi. Ô Điển trưởng lão, ngươi tìm ta chuyện gì? Niếp thần nói, Odin thần sơn thần sứ còn không có co rời đi, bây giờ Niếp thần phía trước là Odin gia tộc một trưởng lão, tại Odin thần sơn vị trí rất cao. Niếp môn chủ, lão phu lần này tới, mang theo chủ thượng một phong tin. Odin trưởng lão nói, vừa nói, Odin trưởng lão lấy ra tin đưa cho Niếp thần. Tin là màu đỏ thẫm, Niếp thần đánh mở tin, tin là Odin thần sơn chủ nhân Odin thần tôn viết, nội dung là vì hắn một người tôn nhi cầu hôn, muốn đón dâu Niếp linh. Niếp môn chủ, ý của ngươi như thế nào? Tam công tử thiên phú xuất chúng, năng lực siêu quần, quả thật lương phối. Ô đỉn trưởng lão trầm giọng nói. Nếu như trường sinh môn cùng ta ô đỉn thần sơn kết làm thân gia, bất kể là đối với trường sinh môn hay là đối với cho ta ô đỉn gia tộc tới nói chỗ tốt đều không nhỏ. Niếp thần bình tĩnh nói, ô đỉn trưởng lão, chỉ sợ cái này ta không có khả năng đáp ứng. Linh linh nha đầu kia những ngày qua cùng hiên viên liệt rất thân cận, ít ngày trước đi theo hiên viên liệt đến cơ sở giới địa phương còn lại đi chơi, chỉ sợ chính nàng có ý nghĩ khác. Ta tôn trọng nàng ý nghĩ của mình. Niếp linh cùng hiên viên liệt đi gần, nhưng thật ra là hiên viên liệt truy cầu nàng, hiên viên liệt tự thân đầy đủ ưu tú, hai người có chút xem vừa mắt. Đối với hiên viên liệt, niếp thần còn là tương đối hài lòng, muội muội của hắn niếp linh nếu như có thể cùng hiên viên liệt tiến tới với nhau, vậy cũng không sai. Chương 373, niếp linh bị ám sát. Niếp môn chủ, như vậy vậy thì thật là quá đáng tiếc, nếu như niếp linh cùng hiên viên liệt không có tiến tới với nhau. Hy vọng có thể suy nghĩ ta ổ đìn thần sơn tam công tử. Ổ đìn trưởng lao nói. Niếp thần cười cười nói, được. Vừa nói, niếp thần nâng chung trà lên dẫn một cái. Niếp môn chủ, đã hạ phàm không ít thời gian, ta cần phải trở lại thần giới, tạm biệt. Ổ đìn trưởng lao nói. Ổ đìn đạo hữu, ta đưa ngươi. Niếp thần đem ổ đìn trưởng lao đưa ra ngoài, rất nhanh ổ đìn thần sơn cường giả rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, ổ đìn trưởng lao hắn đến thần giới. Bóng tối. Lấy bí mật con đường tin tức truyền ra, Niếp thần muội muội Niếp Linh cùng Hiên Viên Liệt đi quá gần, Trường Sinh môn rất có thể cùng Hiên Viên gia tộc kết làm thân gia. Odin dài lao trong mắt tinh quang lập lòe truyền ra tin tức, chớ để người ta biết tin tức này là ta Odin thần sơn truyền tới. Tốt nhất là để cho người khác lấy tin tức này là Hiên Viên gia tộc truyền đi. Chủ nhân, ta hiểu được. Thanh âm trầm thấp vang lên tại Odin trưởng lao trong đầu. Sinh tử môn, Huyết Thần tông, ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn hiên viên gia tộc cùng trường sinh môn kết làm thân ra đi. Ô đỉn trưởng lão tự lẩm bẩm, Niếp thần gia gia bây giờ đã là hiên viên gia tộc trưởng lão, nếu như Niếp linh tái giá cho hiên viên liệt, kia trường sinh môn cùng hiên viên gia tộc quan hệ liền quá gần. Niếp nguyên tế gia nhập dù sao chẳng qua là điều kiện, nếu như Niếp linh gả hiên viên liệt, giá trị bất đồng. Niếp nguyên tế trước cũng nhanh đạt tới thần đế cấp bậc, gia nhập hiên viên gia tộc sau bây giờ đã đạt tới thần đế sơ kỳ, không tốt lắm giết. Nhưng Niếp Linh nơi đó còn là rất có thể giải quyết. Lấy Niếp Linh thực lực, nếu như nàng chết, Niếp thần coi như có được luân hồi thánh kinh muốn phục sinh nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Cơ sở giới đi qua một chút chút thời gian, thần giới liền đi so sánh lâu thời gian. Sinh tử môn, Huyết ẩn tông tình báo năng lực đều vẫn là rất mạnh mẽ, hắn đều được Niếp Linh cùng hiên viên liệt bây giờ rất thân cận tin tức. Ta sinh tử môn tại cơ sở giới, có cái gì dạng lợi hại đội ngũ không có, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua kia một loại. Sinh tử môn môn chủ trầm giọng nói, quan hệ đến trường sinh môn, tin tức hắn tự mình hỏi tới. Môn chủ, có, ta tại cơ sở giới, chưa từng dùng qua lợi hại nhất đội ngũ là thiên tàn doanh đều là đỉnh phong sát thủ, hắn huấn luyện đều là lợi hại nhất kỹ xảo giết người, hơn nữa thiên tàn doanh người căn bản cũng không biết phía sau ủng hộ hắn là ai. Sinh tử môn môn chủ suy nghĩ, tốt qua một hồi, hắn trầm giọng nói, cho thiên tàn doanh xuất động, không tiếc đại giới, giết chết Niếp Linh, mẫn diệt linh hồn nàng. Vâng. Môn chủ, sinh tử môn chỉ thị rất nhanh thì truyền đi, không sai biệt lắm đồng dạng thời gian, Huyết ẩn tông nơi đó cũng truyền ra mệnh lệnh, Huyết ẩn tông tại cơ sở giới đồng dạng có đỉnh phong sát thủ đội ngũ. Coi như thần giới nhất đỉnh phong thế lực thủ lĩnh, sinh tử môn môn chủ, Huyết ẩn tông tông chủ hắn làm việc là rất quả quyết, nếu hắn cảm thấy Niếp Linh nếu như cùng hiên viên liệt tiến tới với nhau đối với hắn mà nói rất bất lợi, vậy hắn liền động thủ, các loại kẻ khác hành động, đây không phải là hắn phong cách. Nếu như kẻ khác cũng không được động đây, há lại không bỏ mất cơ hội tốt. Cho Niếp Linh trở lại tiên giới liền khó rất nhiều, trường sinh môn tại tiên giới thực lực so tại cơ sở giới cường đại, Niếp Linh tại tiên giới thực lực cũng mạnh hơn. Hành động. Tất cả mọi người chuẩn bị, nhiệm vụ rốt cuộc đến. Thiên Tàn Doanh, còn có Huyết ẩn tông âm thầm khống chế một người đỉnh phong sát thủ thế lực Tà Nguyệt Điện rất nhanh hành động đều là nhất đỉnh phong sát thủ, từng cái đều là pháp thể cảnh giới cường giả, hơn nữa tại pháp thể cảnh giới cường giả bên trong hắn vẫn rất lợi hại kia một loại. Cấp bậc như vậy cường giả, còn có đủ loại đáng sợ ám sát năng lực, cũng liền Niếp thần như vậy hắn khó có thể giết chết, còn lại cũng sẽ không rất khó. Liệt đại ca, cái này như thế nào đây? Niếp Linh cười hì hì nói. Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh bây giờ tại cơ sở giới, hắn đã bơi chung chơi đùa không ít thời gian, giữa hai người đã có một chút thân thể tiếp xúc, nói thí dụ như dắt dắt tay gì đó. Đối với Hiên Viên Liệt Niếp Linh hắn khó như vậy phải động tâm người tu luyện tới nói, đây đã là rất lớn tiến triển. Có như vậy tiến triển, chỉ cần không xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, người tu luyện bình thường đều sẽ tiến tới với nhau, bởi vì người tu luyện động tâm khó khăn rất nhiều, động tâm sau buông tay có khả năng cũng thấp không ít. Linh Linh, cái này rất đẹp mắt, thích hợp ngươi. Hiên Viên Liệt cười nói. Lão bản cái này bao nhiêu tiền, ta mua. Liệt đại ca, cảm tạ ha. Niếp Linh cười duyên nói. Hiên Viên Liệt cầm lấy mới vừa mua xuống châm hoa cười nói. Linh Linh, đến, ta đeo lên cho ngươi, cái này ngươi đeo lên chắc chắn rất đẹp. Ồ. Niếp Linh đem châm hoa đưa cho Hiên Viên Liệt nhắm mắt lại. Cho Niếp Linh tôn kính châm hoa, Hiên Viên Liệt lúc này có một chút điểm khẩn trương. Hắn và Niếp Linh đối với chung quanh cảm giác nguy hiểm ứng lúc này đều hạ xuống một chút. Đối với sát thủ tới nói, đây chính là cơ hội tốt vô cùng. Tất cả mọi người chuẩn bị, giết. Lãnh khốc giọng âm vang lên tại chừng 20 cái đỉnh phong cường giả trong đầu. Cũng trong lúc đó, cơ sở giới chừng 20 cái nhất đỉnh phong sát thủ đồng thời xuất thủ. Hắn đều vận dụng chính mình sở trường nhất ám sát thủ đoạn, bày ra chính mình nhất thực lực đáng sợ. Ầm. Thanh âm to lớn vang lên, Niếp Linh chung quanh thân thể cường đại phòng ngự cực tốc đất sụp tan vỡ. Nếu như chẳng qua là 5-3 cái sát thủ công kích, nàng kháng phải ở, nhưng lúc này công kích là chừng 20 cái đáng sợ nhất sát thủ, hắn là thần giới nhất đỉnh phong thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Không. Hiên Viên Liệt trong lòng rít gào, hắn thời gian ngắn nhất nội thả ra ngoài cường đại kết giới ngăn cản công kích, nhưng là, không kịp, Niếp Linh phòng ngự thoang cái đã bị phá hỏng, hơn 10 cổ vô cùng kinh khủng lực lượng điên cuồng tiến vào Niếp Linh thể nội. Niếp Linh thân thể và linh hồn đều là rất mạnh, nhưng là, bây giờ thân thể nàng cùng linh hồn nhanh chóng hỏng mất. Không, không. Hiên Viên Liệt trong tay xuất hiện từng viên đan dược, hắn lực lượng cường đại nhanh chóng tiến vào Niếp Linh thể nội, nhưng là đã tới không kịp. Hiên Viên Liệt hôm nay là tại cơ sở giới bên trong, coi như hắn lợi hại một chút, thực lực của hắn cũng sẽ không so với cái kia đỉnh phong sát thủ lợi hại nhiều lắm. Liệt đại ca, ta. Niếp Linh một câu nói chưa nói hết ánh mắt trở nên ảm đạm vô quang, những sát thủ kia chủ yếu nhằm vào là linh hồn nàng. Linh hồn nàng hoàn toàn hỏng mất. Linh Linh. Hiên Viên Liệt giận dữ hét, hắn ôm Niếp Linh, cường đại khí lạnh cấp tốc tiến vào Niếp Linh thể nội đem Niếp Linh thân thể đóng băng lên. Niếp thần bên trong thân thể đã hỏng mất, đóng băng có thể ngăn trở mục đích Niếp Linh thân thể tiếp tục đất sụp tan vỡ đi xuống. Hưu. Hưu. Nhận ra được bên này đặc biệt, ngắn ngủi mấy giây lên trăm cái cường giả xuất hiện ở Hiên Viên Liệt bên này, những cường giả này có Hiên Viên Liệt thủ hạ, cũng có Niếp thần phái ra bảo hộ Niếp Linh. Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh cho hắn cách xa một chút điểm, có chuyện hắn mấy giây liền có thể đến, có thể đối mặt không ít nhất đỉnh phong sát thủ, mấy giây quá dài. Tại sao có thể như vậy? Niếp thần phái ra bảo hộ Niếp Linh cường giả tay chân băng lạnh, hắn đều là rất lợi hại cường giả, phái ra bảo hộ Niếp Linh, nhưng hắn lại cho sát thủ đến gần Niếp Linh, hơn nữa đem Niếp Linh chém chết. Địa cầu. Niếp thần cảm giác được lòng rung động, dường như có cái gì không chuyện tốt sinh ra. Ảnh đông nàng đều trên địa cầu không có chuyện gì. Linh Linh đi theo Hiên Viên Liệt đi ra ngoài, xung quanh có không ít cường giả bảo hộ, hắn tại cơ sở giới thực lực bản thân cũng mạnh mẽ. Chẳng lẽ ba mẹ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Thân thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, Niếp thần thử đến cho Niếp Chiến Anh Niếp Linh hắn đều gửi tin nhắn. Thần nhi, chính muốn liên lạc ngươi, mới vừa ta và mẹ của ngươi cảm giác có chút lòng rung động, ngươi bên kia không có vấn đề gì chứ? Niếp Chiến Anh nói. Niếp thần hít sâu một hơi đưa tin nói, phụ thân, chỗ này của ta không có chuyện gì, Linh Linh cùng Hiên Viên Liệt đi ra ngoài không trên địa cầu, hắn có thể rời đi phải khá xa, ta đưa tin không có thành công, ta đến ngay vạn tuyệt cổ thành bên kia sẽ liên lạc lại thử một chút. Rất nhanh Niếp thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng đến vạn tuyệt cổ thành. Giáp giáp, Niếp thần trong tay xuất hiện Niếp Linh linh hồn ngọc giản, linh hồn ngọc giản trên địa cầu thời điểm còn là tốt được, địa cầu bên kia khoảng cách xa, linh hồn ngọc giản sự cảm ứng cần thời gian. Bây giờ đến vạn tuyệt cổ thành bên này, linh hồn ngọc giản lại thoáng cái liền vỡ vụn. Tiểu Linh. Phượng Ảnh đồng nàng kinh hô thành tiếng, Niếp thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mặc dù mới vừa cảm thấy không lành, nhưng xác định Niếp Linh xảy ra chuyện, Niếp thần còn là cảm giác được khó có thể chấp nhận. Niếp thần cũng liền Niếp Linh cái này một cô em gái, hắn cho Niếp Linh thứ tốt không ít, đối với Niếp Linh cái này một cô em gái là rất thương. Người ở địa phương nào? Niếp thần bảo vệ Niếp Linh những thứ kia trường sinh môn cường giả đi thông tin. Rất nhanh có người hồi âm. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh chóng bố trí xong tinh không dẫn, phượng ảnh đồng nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thông qua tinh không dẫn quá ngắn thời gian liền xuất hiện ở hiên viên liệt hắn bên này. Hiên viên liệt chung quanh hắn xuất hiện một cái hố to, hiên viên liệt đợi tại lớn đáy hố, ở trước mặt hắn, Niếp Linh nằm ở giường hàn ngọc lên, thân thể bị băng phong đến. Niếp thần, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Linh Linh. Hiên viên liệt đỏ mắt nói, hắn nói đột nhiên một bàn tay rút tại trên mặt mình, không có sức đề kháng nói lại, tức khắc hiên viên liệt trên mặt liền xuất hiện năm đạo dấu tay. Chương 374, Niếp thần nổi trận lôi đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy bảo hộ, Linh Linh vẫn có thể xảy ra chuyện. Niếp thần lạnh giọng nói. Hiên viên liệt khó chịu nói, đều là ta sai, ta cho hắn rời đi một chút nhỏ. Môn chủ, là bọn thuộc hạ sai, bọn thuộc hạ không có phát hiện địch nhân, không có bảo vệ tốt Niếp Linh đại nhân. Trường sinh môn một người cường giả nói, trường sinh môn bảo hộ Niếp Linh cường giả có 30-40 cái, hắn bây giờ từng cái quỳ xuống đất xin tội. Niếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, ngươi rời đi nhiều xa. 5 giây khoảng cách. Linh Linh để cho ngươi rời đi sao? Vâng, môn chủ. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, những người này không có bảo vệ tốt Niếp Linh, hắn trong lòng nổi nóng, bất quá hắn ngược lại cũng không phải không giảng đạo lý người, Niếp Linh cũng cần một chút điểm tư nhân không gian, hắn chẳng qua là rời đi 5 giây khoảng cách. Khoảng cách này cũng không dài, lấy Niếp Linh thực lực của hắn, nói như vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Trừ phi hành động là nhất định phong sát thủ. Ngươi trở lại, mỗi bên lĩnh cấm bế 100. Niếp thần trầm giọng nói. Vâng. Bảo hộ Niếp Linh những cường giả kia nói, hắn trong lòng mừng như điên, Niếp thần lại chẳng qua là phạt hắn cấm bế 100 năm. Cái này xử phạt thật là rất nhẹ rất nhẹ, lấy Niếp thần thân phận địa vị, Niếp Linh là Niếp thần muội muội, hắn không có bảo vệ tốt Niếp Linh. Niếp thần xử tử hắn cũng sẽ không có gì đó người nói Niếp thần trừng phạt quá nặng. Hiên viên liệt, hung thủ đây. Niếp thần lạnh lùng thốt. Đối những thuộc hạ này Niếp thần khe khẽ bỏ qua cho, nhưng đối với hiên viên liệt, Niếp thần cũng không có sắc mặt tốt, muội muội của hắn là theo hiên viên liệt đi ra, bây giờ Niếp Linh chết, hiên viên liệt vẫn sống cho thật tốt, hơn nữa trên thân đều không có một chút thương. Chạy. Hiên viên liệt cắn răng nói. Niếp thần căm tức nói, hiên viên liệt, ngươi là thần giới cường giả. Ngươi tại cơ sở giới thực lực cũng là rất mạnh, hung thủ ngươi một người đều không có thể lưu lại. Hiên viên liệt khổ sở nói, Niếp thần, lúc ấy Linh Linh thể nội đủ loại lực lượng cuồng bạo, ta không nghĩ Linh Linh hài cốt không còn, một chút chút thời gian hung thủ cũng đã rời đi, xuất thủ có hơn 20 người, mỗi một người đều là đỉnh phong sát thủ, thực lực đều rất cường đại. Hừ, Niếp thần hư lạnh trong nháy mắt đem Niếp Linh thi thể thu được tiêu giao giới bên trong, hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần cùng phượng ảnh đồng hắn toàn lực kiểm tra Niếp Linh thi thể tình huống, căn cứ vào nàng trong thi thể lưu lại lực lượng là có thể đoán được hung thủ. Trường sinh môn đã thu thập phần lớn cường giả tư liệu, kiểm tra xong, Niếp thần nhanh chóng tại trường sinh môn hình thành cường giả trong kho tài liệu tiến hành so đấu. Niếp đại ca, tốt giống như không có. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, trong kho tài liệu xác thực không có phù hợp, nói cách khác, hung thủ có thể đến từ rất xa địa phương, tư liệu còn không có ghi vào. Có thể, những cái này mạnh mẽ đại sát thủ không phải bình thường tổ chức sát thủ, là do lợi hại thế lực bồi dưỡng, hắn từ đầu đến cuối ẩn ở trong bóng tối. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, Linh Linh có thể sống lại sao? Niếp thần trầm giọng nói, Linh Linh đã đạt tới 15 đoạn, cấp bậc như vậy cường giả không có dễ dàng như vậy sống lại, ta đến thần giới thực lực tăng lên một chút mới có thể đem Linh Linh phục sinh, hẳn là cần thần vương cấp tu vi. Niếp thần cùng thượng quan vân ảnh nữ nhi, đoán chừng thần quân cấp tu vi mới có thể phục sinh. Niếp Linh phục sinh nếu so sánh lại dễ dàng một chút. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi cũng đừng quá tổn thương tâm, luân hồi thánh kinh tại tay, đến lúc đó thời gian Linh Linh sống lại là chắc chắn. Niếp thần trầm giọng nói, ta không phải là thương tâm, ta là phẫn nộ. Bằng vào ta trường sinh môn bây giờ thực lực vị trí, lại còn có người dám làm như vậy, cái này là hướng ta, đối với ta trường sinh môn rất lớn khiêu khích. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, Linh Linh cùng hiên viên liệt cho hạ thuộc lui ra. Hắn quan hệ hẳn là tiến rất nhiều, có phải là có người hay không nghĩ hắn kết hợp? Đây là chắc chắn. Niếp thần gật đầu. Nhậm Phi Vũ nói, hung thủ ta xem là huyết ẩn tông người, có thể sinh tử môn người. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, huyết ẩn tông cùng sinh tử môn có khả năng cao nhất, nhưng hơn thế lực kỳ thực cũng có hiểm nghi, coi như là hiên viên gia tộc cũng có hiểm nghi. Hiên viên liệt là hiên viên gia tộc gia chủ tôn tử, hắn là có thể trở thành hiên viên gia tộc tộc trưởng. Hắn đời này chắc chắn vẫn có người khác cũng có tư cách, nếu như hiên viên liệt cùng Linh Linh kết hợp, như vậy hiên viên liệt về sau trở thành tộc trưởng có khả năng tăng mạnh hơn nhiều, một điểm này liền đầy đủ mấy người rất mà liều. Còn nữa, hiên viên gia tộc, Odin Thần Sơn, Thánh Phật Bí Địa, Sinh Tử Môn, Huyết Ẩn Tông ngũ đại thế lực là thần giới nhất cổ lão, thế lực mạnh nhất, cái này năm cây dao ghế đã thời gian rất lâu không núp đích, nhất định là có không ít thế lực hy vọng cái này núp đích. Nếu như ta Trường Sinh môn cùng Huyết Ẩn Tông sinh tử môn kịch liệt xung đột, nhất định là có một chút thế lực hết sức vui vẻ thấy. Coi như là cơ sở giới, cũng có thể có thế lực gây sự, bây giờ Trường Sinh môn tại tiên giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên đều có cực kỳ khủng bố thực lực, tại cơ sở giới, Trường Sinh môn thực lực nếu so sánh lại sẽ không có mạnh như vậy, nói không chừng có thế lực cường đại không hy vọng Trường Sinh môn tại cơ sở giới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiên giới chuyện, càng không cần phải nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Thượng quan Vân Ảnh nói là có đạo lý, cho nên hắn nổi nóng. Niếp Thần cảm thấy, khả năng lớn nhất cũng là Huyết Ẩn Tông cùng Sinh Tử Môn, nhưng bây giờ Trường Sinh Môn thụ đại chiêu phong, không nhất định chính là Huyết Ẩn Tông cùng Sinh Tử Môn. Nếu như lầm, trực tiếp cùng Sinh Tử Môn Huyết Ẩn Tông làm, màn. Này tay hắc thủ sẽ thật cao hứng. Nhưng Niếp Linh xảy ra chuyện, nếu như Trường Sinh Môn đều không có hành động, Niếp Thần trong lòng mình không thoải mái, đối với Trường Sinh Môn uy tín cũng là đả kích rất lớn. Ta đi ra ngoài trước. Ngươi lại cẩn thận địa kiểm tra một chút. Niếp Thần trầm giọng nói. Rất nhanh Niếp Thần đi ra bên ngoài. Niếp Thần, chuyện này ta Hiên Viên Liệt nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói, hắn trong lòng cũng cực làm nổi nóng. Hiên Viên Liệt đối với Niếp Linh đã động cảm tình, kết quả, liền ở trước mặt hắn, ngay tại hắn cho Niếp Linh tôn kính châm hoa thời điểm, Niếp Linh lại bị giết, kia một người châu hoa đô bị Niếp Linh trong miệng phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Ngươi đánh tính toán làm sao cho nhắn đủ, ngươi biết hung thủ là tới từ ở cái nào một thế lực. Hiên Viên Liệt cứng lại. Niếp Thần trầm giọng nói, Linh Linh xảy ra chuyện, ngươi có hay không lập tức truyền ra mệnh lệnh, phong tỏa cái này một cái tinh vực, phong tỏa tinh vực phụ cận xa khoảng cách không gian truyền tống trận. Có. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, như vậy chuyện, đối phương nếu như muốn rời đi, cũng chỉ có thể lần lượt nhảy qua không gian rời đi, dị không gian rời đi, hoặc là tìm địa phương trốn trước. Bên này khu vực là Trường Sinh môn nắm trong tay khu vực, những cường giả kia bây giờ chắc chắn còn không có rời đi qua xa. Lưu lại nơi này một bên nguy hiểm, đối phương rất có thể nhảy qua không gian rời đi, có thể tiến vào dị không gian rời đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần trong nháy mắt tiến vào dị trong không gian. Rất nhanh, Niếp Thần toàn lực thả ra ngoài khí tức, tại dị không gian bên trong, như vậy toàn lực phóng thích khí tức là rất nguy hiểm, dễ đưa tới đáng sợ hung vật. Niếp Thần lúc này là hy vọng đưa tới hung vật, tốt nhất là đưa tới cùng hắn luận bàn qua không ít hồi kia một người ma diễm thống trị giả, cho hắn triệu tập không ít đáng sợ hung thú nhiều loạn dị không gian, như vậy những sát thủ kia muốn nhảy qua không gian rời đi có thể theo dị không gian rời đi đều rất nguy hiểm. Ma diễm thống trị giả cường đại như vậy sinh vật là có địa bàn, hơn nữa địa bàn rất lớn, Niếp Thần vị trí tinh vực đối ứng, đúng là kia một người ma diễm thống trị giả địa bàn. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, xa xa kia một người ma diễm thống trị giả cảm ứng được Niếp Thần khí tức, hắn đối với Niếp Thần khí tức rất nhạy cảm. Giống. Cái này một người ma diễm thống trị giả trần chờ xuống gầm thét lập tức đi Niếp Thần vị trí bên này, chứ không có thể tiêu diệt Niếp Thần, hắn là có chút không cam lòng, hắn còn là muốn thử vận khí một chút, nếu như Niếp Thần bây giờ chính cùng chớ người đại chiến, bị thương không nhẹ đây. Thương nạo, lỗ mũi của ngươi rất nhạy, nếu như hung thủ không đợi tại dị không gian bên trong, ngươi có thể hay không đưa hắn tìm ra. Niếp Thần đưa tin nói, Hắc Hổ Thương Ngạo bây giờ tại Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, trừ trên đỉnh đầu kia một cái trường mâu thật sâu đâm vào trong đầu, trên người hắn cơ sở hơn vết thương đã hoàn toàn không có, trong này Niếp Thần công lao cũng không nhỏ, Niếp Thần cho không ít thần cách hắn hấp thu, trong đó có thần cách vẫn rất lợi hại. Hắc Hổ Thương Ngạo, kỳ thực bản thể hắn cũng không phải Hắc Hổ, bản thể hắn là hỗn độn thú, có thể biến hóa ngàn vạn, chẳng qua là trên đỉnh đầu buộc kia một cái trường mâu, hắn bây giờ biến hóa không. Nhưng có bản lãnh Thương Ngạo hay là ở, nói thí dụ như đáng sợ khiếu giác. Những sát thủ kia là thu liễm khí tức, cơ hồ không có cho bất kỳ mùi tiêu tán đi ra ngoài, nhưng Thương Ngạo vẫn là có thể ngửi đến hắn khí tức, chỉ cần hắn không đợi tại dị không gian bên trong, cho Thương Ngạo một ít thời gian, hắn có thể đem địch nhân tìm tới. Chương 375, cực tốc theo dõi. Ta tận lực. Thương Ngạo nói, công việc này hắn không phải là rất nguyện ý làm, khiếu giác mạnh. Năm đó hắn đã bị không ít gia hỏa cười nhạo qua hắn là lỗ mũi chó. Nhưng người nào kêu cắn người miệng mềm đây? Thương Ngạo tại Niếp Thần nơi này được không ít thứ khôi phục, hơn nữa, là Niếp Thần cho hắn theo kia không thấy ánh mặt trời sâu trong lòng đất đi ra, hắn là phát xuống thiên đạo lời thề cho Niếp Thần làm việc 10 vạn năm. Ừ. Niếp Thần trầm giọng nói. Trong hư không, Niếp Thần kéo dài thả ra khí tức, thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp Thần dần dần có một chút điểm sự cảm ứng, hắn ma diễm thống trị giả hẳn là đi bên này. Khẩn trương tới. Niếp Thần tự lẩm bẩm, 7, 8 canh giờ đi qua, u ám dị trong không gian, Niếp Thần nhìn đến xa xa một người nho nhỏ tinh điểm sáng màu đỏ, kia một điểm sáng nhanh chóng trở nên lớn. Cũng là ngươi ngoan ngoãn. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, còn lại hung thú không có dẫn tới, kia ma diệm thống trị giả là bạn cũ, còn là đủ ý tứ rất nhiều a. Giống. Ma diệm thống trị giả nhanh chóng trở nên lớn. Vô địch. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thông vô địch vận dụng. Tại cơ sở giới đối ứng dị không gian, thần thông nói như vậy là không thể sử dụng, nhưng Niếp Thần có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh, có thể sử dụng. Ầm. Ma diệm thống trị giả cực tốc địa rút ngắn khoảng cách, thân thể hắn điên cuồng bành trướng trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, một người to lớn tinh năng lượng màu đỏ đàn lập tức đập về phía Niếp Thần, cái này một người đạn năng lượng bên trong hàm chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Tại tiên giới đối ứng dị không gian ma diệm thống trị giả không có thể tiêu diệt Niếp Thần, tại cơ sở giới bên này, Niếp Thần cũng không có ở bảo vật bên trong không gian, hắn hy vọng có thể diệt Niếp Thần. Ầm. Đạn năng lượng đụng trúng Niếp Thần, tiếp đó trong nháy mắt bạo tạc, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt truyền ra cực xa, vô địch phòng ngự xuống, Niếp Thần không có bị thương, nhưng là thân thể của hắn cũng lao ra không ít. Lao đầu, mọi người bạn cũ, gặp mặt không cần như vậy đi. Niếp Thần vỗ vỗ quần áo nói. Giống. Ma diệm thống trị giả rít gào, mới vừa nổ ra đi năng lượng thoáng cái hóa thành thiên vạn đạo gai tiễn, những cái này mũi tên nhọn điên cuồng đâm về phía Niếp Thần. Nhưng là, những thứ này gai đến Niếp Thần trên thân, cái gì cũng không có tác dụng. Lao đầu, ta không phải là muốn cùng ngươi tìm, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Niếp Thần nói. Vọng tưởng. Ma diệm thống trị giả gầm nhẹ nói. Niếp Thần trầm giọng nói, lao đầu, ngươi cái này không có suy nghĩ, ta bạn cũ, đánh ra giao tình, giúp chút ít việc cũng không được. Ngươi nếu như vậy chuyện, về sau ta có thể bút ngươi cọc lên, ngươi cũng có thể cảm ứng được thực lực của ta đang không ngừng tăng lên. Bây giờ tiên giới bên trong, ta đã là đệ nhất tiên chủ, 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Ngươi sống dài dằng dặc tuế nguyệt, chắc hẳn biết nói đây là cái gì. Hung thú bình thường không có chỉ số thông minh, nhưng đạt tới ma diệm thống trị giả cái này một cái cấp bậc vẫn còn có chút chỉ số thông minh. Hắn trong lòng khiếp sợ, Niếp Thần thì đã 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, hơn nữa còn thành là thứ nhất tiên chủ. Cái này nếu như cùng hắn cọc lên, hắn phiền toái sau này không nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Những thứ kia mũi tên nhọn công kích vẫn còn tiếp tục, Niếp Thần không để ý đến những cái này cười nói, lao đầu, ngươi cái này đúng. Ta để cho ngươi làm sự tình kỳ thực đơn giản, ngươi gọi không ít hung thú, tại đây một cái tinh vực còn có tinh vực phụ cận đối ứng dị không gian bên trong gây sóng gió. Cho dị không gian loạn lên, cho không gian truyền tống cho dị không gian bên trong phi hành nguy hiểm nghìn lần vạn lần mà tăng lên. Ma Diệm thống trị giả nói. Đơn giản như vậy. Đúng, liền là đơn giản như vậy, nếu như ngươi có nhận thức chớ cường đại hung thú, nhiều kêu mấy cái tới. Làm là được, tính toán ta nợ ngươi một cái ân huệ. Niếp Thần nói. Được. Ma Diệm thống trị giả ứng xuống tới, Niếp Thần tại hắn không ngừng trong công kích giám sự không có, hắn không muốn cùng Niếp Thần người như vậy cọc lên. Tạ. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trực tiếp phá vỡ không gian theo dị không gian bên trong tiêu thất, Ma Diệm thống trị giả cũng không có theo đi ra, hắn là không thể như vậy theo đi ra. Giống. Ma Diệm thống trị giả rít gào, hắn thanh âm xa xa truyền đi, hắn vốn là sinh hoạt tại dị không gian bên trong cường đại hung thú, tại dị không gian bên trong năng lực rất mạnh mẽ, thanh âm truyền ra cực xa, bị không ít cường đại hung thú nghe được. Bên này là Ma Diệm thống trị giả địa bàn, những thú dữ kia nghe nó, rất nhanh, những thú dữ kia đồng dạng rít gào, hắn chỉ số thông minh không cao, nhưng Ma Diệm thống trị giả đơn giản chỉ thị vẫn là có thể nghe hiểu. Có Ma Diệm thống trị giả cái này cường đại mà đầu rắn bò động. Bên này dị không gian nhanh chóng trở nên hỗn loạn, thời gian không từng đứt đoạn đi, Ma Diệm thống trị giả cho một chút ngủ say cường đại hung thú cũng lên hoạt động. Niếp Thần vị trí tinh vực còn có tinh vực phụ cận đều trở nên cực không thái bình, cự ly ngắn nhảy qua không gian không có vấn đề, khoảng cách dài nhảy qua không gian có thể dị không gian phi hành, nguy hiểm thêm lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Giống. Ma Diệm thống trị giả gầm thét đi qua từng cái tinh vực, lấy hắn thực lực, chỉ hắn một người liền có thể ảnh hưởng dị không gian rất phạm vi lớn. Dị không gian bên trong nơi nào đó, một chiếc gần hình tinh không phi thuyền đi tới. Chuyện gì xảy ra? Trong phi thuyền cường giả đều là yên lặng tu luyện đến, bây giờ hắn đều bị thức tỉnh, phi thuyền kịch liệt chấn động, không gian thoáng cái trở nên thập phần rối loạn. Dưới tình huống như vậy phi thuyền tiếp tục đi tới, ẩn hình trên cơ bản không có hiệu quả, hơn nữa phi thuyền cũng có không nhỏ có thể đâm cháy. Giống. Đang lúc này, xa xa, trong phi thuyền cường giả nghe được có đáng sợ hung thú tiếng gầm gừ truyền tới. Tiếng gầm gừ này là theo cực xa địa phương truyền tới, nhưng truyền tới bên này vẫn thập phần đáng sợ, thanh âm cho phi thuyền đều mãnh liệt chấn động một cái, dường như muốn đem phi thuyền đánh sơ sắc giá. Là Ma Diệm thống trị giả thanh âm. Một người trong đó cường giả sắc mặt đại biến nói, Ma Diệm thống trị giả tiếng gầm gừ cái này một người cường giả vừa vặn biết nói. Mau rời đi dị không gian. Còn lại cường giả không có người nào có dị nghĩa, phủ cận đây lại có Ma Diệm thống trị giả, hắn nào dám tiếp tục như vậy tiến tới, bị Ma Diệm thống trị giả phát hiện để mắt tới chuyện, một con đường chết. Thương Ngạo, nhìn ngươi. Nghiếp thần nói. Thương Ngạo nói, ta cần một người cấp 4 quy tắc pháp lệnh, năng lực như vậy sẽ càng cường đại hơn, tìm ra tỷ lệ càng to lớn hơn. Được. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một người cấp 4 quy tắc pháp lệnh, cái này một người quy tắc pháp lệnh là Nghiếp Linh tử vong sau xuất hiện, nàng tạm thời là chưa dùng tới. Cũng không lâu lắm thời gian, Thương Ngạo sẽ để cho cái này một người quy tắc pháp lệnh nhận chủ, tức khác hắn tại cơ sở giới thực lực tăng lên rất nhiều, khiếu giác phương diện tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Thương Ngạo, ngươi ngay tại tiêu giao giới bên trong sự cảm ứng, có phát hiện liền nói, ta sẽ lợi dụng tinh không cổ lộ đi từng cái điểm. Nghiếp thần nói. Được. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, Nghiếp thần đến từng cái tinh vực, đến một cái tinh vực sau, hắn vẫn đi trong tinh vực bất đồng địa phương thuận tiện Thương Ngạo sự cảm ứng. Nghiếp thần, dường như có phát hiện. Thương Ngạo giọng âm vang lên tại Nghiếp thần trong đầu. Nghiếp thần con mắt sáng lên, Thương Ngạo, cái gì gọi là dường như? Ta cần xác định. Ngươi hướng về bên trái đằng trước tiến tới. Không có sai, là đánh giết Nghiếp Linh những sát thủ kia, ngươi cẩn thận một chút đi qua đi, nếu như kinh động hắn cho hắn tự vận, đây chính là ngươi sự tình. Thương Ngạo nói, hắn tự vận không? Nghiếp thần thu liễm khí tức nhanh chóng đến gần, 2 giờ sau Thương Ngạo nói, ngươi cách hắn chỉ có mấy phút chặng đường, hắn hẳn là tại nuốt ở một người bí cảnh bên trong. Sau 5 phút, Nghiếp thần đến một người bí cảnh lối vào. Không sai, hắn ở bên trong. Thương Ngạo nói, Nghiếp thần lúc này tại tiêu giao giới bên trong, hắn ngó nhìn bí cảnh tình huống. Cái này một người bí cảnh là một người bỏ hoang bí cảnh, bất quá bí cảnh phong tỏa, nếu có người xông vào, xúc động trận pháp, Nghiếp thần phỏng trừng bí cảnh bên trong những sát thủ kia ngay lập tức sẽ tự vận. Chương 376, bắt được sát thủ. Hừ, không có nghĩ tới những thứ này giết trong tay, lại còn có trận đế cấp bậc nhân vật. Nghiếp thần trong lòng cười lạnh. Tình huống như vậy, nếu như là trường sinh môn bình thường cường giả tới, rất có thể xúc động trận pháp kinh động bên trong mặt ẩn giấu đi sát thủ. Nghiếp thần cẩn thận quan sát trận pháp, cũng không lâu lắm thời gian, Nghiếp thần liền nghiên cứu triệt để bên này trận pháp, hắn bây giờ tại trận đạo phương diện năng lực vượt xa 7 trận đế nhân vật. Khống chế tiêu giao giới, Nghiếp thần cho tiêu giao giới lặng lẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Cái nào một cái phương hướng? Bên trái trước. Nghiếp thần khống chế tiêu giao giới hướng về bên trái đằng trước tiến về phía trước, cũng không lâu lắm thời gian, Nghiếp thần một lần nữa phát hiện trận pháp. Những sát thủ kia rất cảnh giác. Mấy phút trôi qua, Nghiếp thần khống chế tiêu giao giới lại thông qua bên này trận pháp. Không biết gì không gian hỗn loạn đi qua không có. Phòng chứng vẫn không có đi qua, an tâm chờ đến, trường sinh môn mặc dù lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn tìm đến nơi này của ta tuyệt đối không có thể. Có cường giả nghị luận, những cường giả này mỗi một người đều là cực nhân vật lợi hại, đỉnh phong sát thủ. Lão bà, hết thảy 22 cường giả, ta xuất thủ, đưa hắn bắt sống. Nghiếp thần nói. Nghiếp thần tại cơ sở giới thực lực kinh khủng, phượng ảnh đồng nàng thực lực cũng là rất mạnh, bây giờ có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh, tại cơ sở giới thực lực nàng so trước đây mạnh hơn. Được. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. 3, 2, 1, hành động. Nghiếp thần đếm ngược đến, hắn nói hành động thời điểm trong nháy mắt hắn đều đi ra bên ngoài, lập tức Nghiếp thần hắn đều ra tay toàn lực, kia chừng 20 cái sát thủ mặc dù lợi hại, nhưng hắn còn chưa phản ứng kịp, hắn từng cái cũng đã bị Nghiếp thần hắn trói buộc. Nghiếp thần trong nháy mắt đem những người này thu được tiêu giao giới bên trong. Tiến vào tiêu giao giới, từng cái giết tay trong lòng kinh hãi, Nghiếp thần hắn lại nhanh như vậy tìm tới, hơn nữa nhẹ nhõm đưa hắn toàn bộ bắt lại. Là ai sai xử ngươi? Nghiếp thần tiến vào tiêu giao giới lạnh lùng thốt. 22 cường giả không có một mở miệng, Nghiếp thần cười lạnh nói, rơi vào bổn tọa trong tay, ngươi chính là nghiêm túc khai báo vấn đề tương đối được. Nghiếp thần nói trong nháy mắt mấy cái này sát thủ đều tiến vào hắn bố trí thống khổ trận pháp bên trong. Coi như đỉnh phong sát thủ, những cường giả này đều là trải qua phương diện này nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng là hắn thời gian huấn luyện, thống khổ mức độ cũng không có đáng sợ như vậy. Nghiếp thần tự thân đối với thống khổ năng lực chịu đựng cực mạnh, đối với thống khổ năng lực hiểu cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa Nghiếp thần trận đạo phương diện hết sức lợi hại. A a, rất nhanh thì có sát thủ kêu lên thảm thiết. Mùi vị thế nào? Đây là nhẹ, người trước thật tốt hưởng thụ một chút, ai trước nhận tội, người đó liền thoát khỏi thống khổ. Nghiếp thần nói, không có một sát thủ nhận tội. A, nhìn đến ngươi đều vẫn là xương cứng, đi, nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Nghiếp thần cười lạnh nói, đến tiêu giao giới bên ngoài, bày tinh không dẫn, Nghiếp thần tiến vào tinh không cổ lộ đến vạn tuyệt cổ thành bên trong. Hiên Viên Liệt bây giờ tại bên này, Nghiệp Chiến Anh, Trung Hồng Ngọc hắn cũng đã theo quỷ giới đi ra, đến Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này. Thần Nhi, thế nào? Nghiệp Chiến Anh trầm giọng nói. Trung Hồng Ngọc thần sắc không được, những ngày qua nàng ăn ngủ không yên. Bắt được người, bất quá hắn còn không có có nhận tội. Nghiệp Thần nói. Hiên Viên Liệt cười khổ nói, Nghiệp Thần, chỉ sợ hắn đàng hoàng nhận tội, ngươi cũng khó mà từ trong miệng hắn nói gì đó, hắn chấp hành như vậy nhiệm vụ, giống như là tử sĩ, hắn là không thể nào biết bất kỳ trọng yếu tin tức, thậm chí hắn thủ lĩnh cũng sẽ không biết phương diện này tin tức. Ta Hiên Viên gia tộc cũng có phương diện này đội ngũ. Nghiệp Thần trầm giọng nói, không có khả năng từ trong miệng hắn nói tin tức cũng là một loại tin tức. Lấy thực lực của hắn, nếu như hắn còn cái gì cũng không biết, vậy thì rất không có khả năng là cơ sở giới thế lực làm, cơ sở giới thế lực không có cường đại như vậy năng lượng. Hiên Viên Liệt gật đầu, đây cũng là loại bỏ xuống cơ sở giới, cũng chỉ có tiên giới, thần giới, ta đã truyền lệnh đến tiên giới, cho tiên giới hết thể lợi hại cường giả tập hợp đến tiên chủ thánh thành bên kia, hết thể lợi hại cường giả, hết thể thế lực cường đại thủ lĩnh toàn bộ khảo sát một lần, nếu như vẫn là không có phát hiện, vậy thì trên cơ bản có thể xác định là thần giới thế lực làm. Hiên Viên Liệt gật đầu, đây là một cái biện pháp đần độn, đần như vậy phương pháp dù là hắn Hiên Viên gia tộc cũng dùng không, hắn Hiên Viên gia tộc tại tiên giới không có cường đại như vậy thực lực. Nhưng Trường Sinh Môn có thể, Nghiệp Thần chỉ thị truyền đi, toàn bộ tiên giới cường giả cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Nghiệp Linh tử vong, tin tức này chắc chắn đã chuyển tới tiên giới cường giả cũng biết như vậy thời điểm không phối hợp là kết quả gì. Thần Nhi, lúc nào thời gian có thể để cho Linh Linh sống lại? Trung Hồng Ngọc nói. Nghiệp Thần khẽ thở dài, mẹ, đoán chừng ta đến thần vương cấp bậc tu vi, Linh Linh thực lực quá mạnh hơn một chút, yếu một ít chuyện ta hiện tại thì có thể làm cho nàng phục sinh. Thần vương cấp. Trung Hồng Ngọc trong lòng có chút khổ sáp, không biết bao lâu thời gian Nghiệp Thần mới có thể đạt tới thần vương cấp tu vi. Thần Nhi, tiếp theo một đoạn thời gian, ta và cha ngươi liền đợi trên địa cầu bên kia, địa cầu đi so sánh ít thời gian, địa phương còn lại có thể tới thời gian rất lâu, có thể ít chờ rất nhiều thời gian. Trung Hồng Ngọc nói. Nghiệp Thần gật đầu, mẹ, ta đang định đề nghị như vậy ngươi, ngươi đợi trên địa cầu bên kia cũng an toàn rất nhiều, không có khả năng lại xảy ra ngoài ý muốn. Trung Hồng Ngọc gật đầu. Nghiệp Thần nói, những sát thủ kia có đã gánh không được, ta vào xem một chút, xem có thể hay không từ trong miệng hắn nói ý đồ. Rất nhanh Nghiệp Thần hắn đều đến tiêu giao giới bên trong. Nói, sau lưng ngươi người điều khiển là người nào? Không cần nói láo, nói dối nhất định sẽ bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiệp Thần trầm giọng nói. Nghiệp Thần, ngươi giết ta đi, ta gì đó cũng không biết. Một người trong đó sát thủ gầm nhẹ nói. Ngươi thực lực cường đại, ngươi cũng có thể phân biệt ra được ta nói là nói thật. Có nhân vật thần bí đem ta làm cho đều, tiếp đó bí mật đem ta huấn luyện thành làm đỉnh phong sát thủ. Nghiệp Thần nói, ngươi người có bao nhiêu? Sát thủ kia nói, ta đây một đội ngũ cũng chỉ có ta 22 người, có đúng hay không còn có còn lại đội ngũ ta không biết, ta chỉ phải phụ trách không để cho mình trở nên cường đại, nếu như lười biếng, ta cũng sẽ bị đào thải chỉ có một con đường chết. Giết ta thật không biết, ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh. Còn lại sát thủ từng cái thống khổ kêu to, Nghiệp Thần trận pháp mang cho hắn thống khổ quá cường đại, hắn tự vận không, hơn nữa cũng hôn mê không. Nghiệp đại ca, hắn cũng không hề nói dối. Quản tư bánh truyền âm nói. Hiên Viên Liệt trong lòng cười khổ, hắn ôm kỳ vọng, nhưng quả nhiên vẫn là cùng trước hắn nói một dạng, những sát thủ này cũng không biết hắc thủ sau màn là gì đó thế lực. Ba mẹ, ta lập tức đi tiên giới, chính ngươi cẩn thận một chút. Nghiệp Thần nói. Yên tâm, ta không rời đi Vạn Tuyệt Cổ Thành, không sẽ có vấn đề gì. Nghiệp Chiến Anh nói, nếu như Nghiệp Linh không có chuyện, hắn là đánh tính tới chỗ đi dạo, nhưng Nghiệp Linh xảy ra chuyện, Trung Hồng Ngọc không có khắp nơi đi vòng quanh du lịch tâm tình. Ừ. Nghiệp Thần hắn đi ra bên ngoài, chừng 10 phút đồng hồ sau, Nghiệp Thần hắn trở lại tiên giới, Hiên Viên Liệt nói, Nghiệp Thần, ta về trước thần giới, tại thần giới bên trong cho Hiên Viên gia tộc cường giả toàn lực tra, nhìn nhìn có thể hay không có phát hiện gì. Ừ. Hiên Viên Liệt trở lại thần giới, hoa mấy ngày, Nghiệp Thần đến tiên chủ thánh thành, địa cầu một ngày tiên giới nhưng là 100 ngày, Nghiệp Thần chỉ thị là sớm liền chuyển tới tiên giới đã qua vài năm, tiên chủ thánh thành bên này đã có phần lớn cường giả tập hợp. Từ cực tiên chủ hắn chờ rất nhiều người đã đang không ngừng thôi miên kiểm tra từng cái cường giả, nói như vậy, 16 đoạn cường giả kiểm tra 13 đoạn, đối phương không thể nào giấu giếm. Từ cực tiên chủ hắn có đạt tới 17 đoạn, 14 đoạn cường giả hắn cũng có thể lấy kiểm tra đối phương, đến mức 15 đoạn cường giả, từ cực tiên chủ hắn không có kiểm tra, những cường giả kia Nghiệp Thần tự mình kiểm tra. Từ cực, có hay không đã ban bố treo giải thưởng? Nghiệp Thần trầm giọng nói, môn chủ, án môn chủ ngài yêu cầu. cũng sớm đã ban bố treo giải thưởng. Phàm là phát hiện manh mối, trọng thưởng, xác định là cái nào một phe thế lực làm, khen thưởng cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Nếu như là trường sinh môn cường giả phát hiện, vẫn có thể được lượng lớn độ cống hiến. Tử cực tiên chủ nói, Niếp thần gật đầu, trọng thưởng bên dưới, toàn bộ tiên giới sẽ có vô số cường giả giúp kiểm tra, tìm ra địch nhân có khả năng cao không ít. Môn chủ, 15 đoạn cường giả phần lớn đều đã tại bên này, hắn đợi môn chủ ngài tự mình kiểm tra. Tử cực tiên chủ nói, Niếp thần gật đầu, làm rất tốt, trong vòng 5 năm, toàn bộ tiên giới đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc nhân vật, ta muốn toàn bộ kiểm tra một lần. Mỗi một chỗ phụ trách cường giả quản tốt chính mình khu vực, cái nào một cái khu vực xảy ra vấn đề, đến lúc đó thời gian đừng trách bổn tọa lanh huyết vô tình. Cho dù là bế quan cường giả, từng cái đều muốn toàn bộ thông chi đến, không có chấp nhận kiểm tra cường giả, coi tình huống cụ thể, nặng thì xử tử, nhẹ thì phế bỏ một bộ phận tu vi. Tử cực tiên chủ trong lòng khiếp sợ, Niếp thần cái này hỏa khí rất lớn a. Vâng, môn chủ. Chương 377, Niếp thần đáp lại. Niếp thần chỉ thị truyền đi, toàn bộ tiên giới chấn động, hết thảy cường giả đều cảm giác được Niếp thần lửa giận. Có không ít cường giả vốn đang không muốn tiếp nhận kiểm tra, có thể Niếp thần như vậy nghiêm ngặt dưới mệnh lệnh, hắn vẫn không chấp nhận kiểm tra, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần giới, Huyết Ẩn Tông, Tà Nguyệt Điện cái này một chi đội ngũ, có biết càng nhiều tình huống, Tà Nguyệt Điện những người còn lại, có hay không nói cái này ám sát kế hoạch? Huyết Ẩn Tông tông chủ nói. Hồi tông chủ, Tà Nguyệt Điện điện chủ nói, bất quá căn bản cũng không có vài người nói thực lực của hắn. Huyết Ẩn Tông tông chủ cao mày nói, không có mấy người nói, đó chính là vẫn có người biết, cấp 4 quy tắc pháp lệnh mê hoặc, coi như là con ruột cũng không nhất định tin được, có đúng hay không chỉ có một mình hắn nói. Là tông chủ. Hắn đến làm tông môn tử trung thời điểm. Tông chủ, có như vậy cần thiết sao? Hắn chính là ta Huyết Ẩn Tông tại tiên giới cực nhân vật lợi hại, hơn nữa mấy năm nay cũng lập công không ít. Huyết Ẩn Tông tông chủ trầm giọng nói, những cái này sát thủ cực có thể đã rơi vào Niếp thần trong tay, Niếp thần lớn như vậy quy mô kiểm tra, bị tra được tỷ lệ không nhỏ, hắn nói đồ vật cũng không ít. Nếu như hắn rơi vào Niếp thần trong tay, ta Huyết Ẩn Tông tại tiên giới thế lực sẽ có tổn thất cực kỳ lớn. Vâng, tông chủ, hắn sẽ trước khi đến tiên chủ thánh thành trong quá trình, bị hung thú tiêu diệt. Đi thôi. Thời gian không từng đứt đoạn đi, hết thể đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Niếp thần cùng quản tư đánh từng cái kiểm tra, trường sinh môn vô số cường giả cũng tiến hành cái này một cái nhiệm vụ, toàn bộ tiên giới, không đếm xuể cường giả giúp chấp hành, Niếp thần mở ra treo giải thưởng quá dụ người. Cấp 4 quy tắc lệnh bài, còn lại rất nhiều bảo vật, trường sinh môn bên trong địa vị rất cao, nhưng cái này bất kỳ hạng nào đều có cực to lớn sức hấp dẫn. Bất chi bất giác, 5 năm trôi qua. 5 năm này giữa, cảm giác được trường sinh môn thực lực kinh khủng, lại có rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Môn chủ, đây là trong 5 năm này tử vong cường giả danh sách. Tử cực tiên chủ nói. Niếp thần tiếp qua tử cực tiên chủ đưa tới Ngọc Giản, hắn thần thức xuyên vào, tiên giới rất lớn, toàn bộ tiên giới, trong 5 năm này tử vong cường giả không ít. Bất quá vô cùng lợi hại cường giả, tử vong số lượng đảo cũng không nhiều. Tử cực, cái này Vân Hải tiên chủ là lai lịch gì? Niếp thần nói. Tử cực tiên chủ nói, môn chủ, Vân Hải tiên chủ là một người tán tu, 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Chưa từng có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn yêu thích vân du bốn phương, thích làm vui người khác, nhân phẩm không sai. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trực giác báo cho hắn, cái này Vân Hải tiên chủ có thể có vấn đề, nhưng bây giờ người chết, gặp phải đáng sợ hung thú, hài cốt không còn, coi như đây là một đầu manh mối, cái này một đầu manh mối bây giờ đã đoạn. Môn chủ, ngài hoài nghi hắn, muốn không phải toàn lực điều tra một chút nhà hắn người. Tử cực tiên chủ nói, cha. Niếp thần chỉ thị cấp tốc truyền đi, trường sinh môn không ít cường giả khẩn trương khảo sát, cũng không lâu lắm thời gian kết quả là chuyển tới tiên chủ thánh thành bên này. Môn chủ, kết quả điều tra, Vân Hải tiên chủ người nhà đều không có có vấn đề gì. Còn lại đặc biệt tử vong cường giả thân nhân bằng hữu cũng điều tra, không có vấn đề. Tử cực tiên chủ nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, nhìn đến chuyện này phía sau, thật là có thần giới thế lực cường đại bóng dáng. Tử cực tiên chủ nói, môn chủ, kia Vân Hải tiên chủ người nhà. Thôi. Không có chứng cứ, nhà hắn người cũng không rõ, giết hắn người nhà cũng không có ý nghĩa, ngươi lui xuống trước đi đi. Ảnh đồng, ngươi thấy thế nào? Niếp thần nói. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, những cái này đặc biệt tử vong cường giả bên trong, nhất định là có người có vấn đề, thần giới thế lực động thủ có khả năng cao đến 8-9 thành, nhưng Niếp đại ca, thần giới thế lực rất nhiều, có thể là Huyết Ẩn Tông sinh tử môn, cũng có thể là thần giới còn lại lợi hại thế lực, ta làm sao bây giờ? Thượng quan Vân ảnh nói. Phu quân, coi như ta không có khả năng xác định là một nhà kia, ta cũng cần phải có hành động, nếu không về sau thần giới thế lực, nói không chừng còn sẽ có còn lại làm vậy. Niếp thần nhìn về Lộ Thiên Y nói, Thiên Y, ngươi tại thần giới chi đạt tới trước tương đối cao tu vi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ta bây giờ không có chứng cứ, dưới tình huống như vậy trực tiếp tìm sinh tử môn, huyết ẩn tông như vậy siêu hung hăng lực tại tiên giới cường giả phiền thoái, không ổn. Như vậy thế lực tại thần giới sức ảnh hưởng rất lớn, không có chứng cứ làm vậy, hắn sẽ sợ dũng thần giới rất nhiều thế lực đối kháng ta. Đối với thần giới thế lực mà nói, ta trưởng sinh môn mạnh hơn nữa, đó cũng chỉ là tiên giới thế lực, có chứng cứ cũng còn tốt, không có chứng cứ mạo phạm, sẽ để cho vô số thần giới thế lực nổi nóng. Niếp đại ca, ta đề nghị, ta không rõ đến, trưởng sinh môn cường giả âm thầm hành động, cho sinh tử môn còn có huyết ẩn tông một bài học. Sinh tử môn cùng huyết ẩn tông vốn là địch nhân, giết hắn người cũng không tính giết lầm. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn bây giờ khổ nổi không có chứng cứ, nhưng nếu như hắn hành động, hắn cũng hoàn toàn có thể để cho sinh tử môn, cho huyết ẩn tông người không tìm được chứng cứ. Ta tán thành Thiên Ý ý kiến. Quản tư bánh nói, phải để người ta biết, lấn đến ta trường sinh môn trên đầu, coi như là sinh tử môn cùng huyết ẩn tông, ta cũng không sợ hãi chút nào. Như vậy về sau bất kể là sinh tử môn huyết ẩn tông còn là còn lại thế lực, đối phó ta trường sinh môn, cũng phải kiềm chế một chút. Niếp thần gật đầu, ta cho Hỏa Liên tiên chủ cùng Lam Nguyệt tiên chủ nàng đi làm chuyện này. Rất nhanh Hỏa Liên tiên chủ còn có Lam Nguyệt tiên chủ phụng mệnh xuất phát. 5 năm giữa đến, trường sinh môn không biết sẽ có hay không có hành động. Chỉ sợ trường sinh môn căn bản cũng không biết là cái nào một phe thế lực xuống tay. Tiên giới bên trong rất nhiều cường giả nghị luận, thời gian nửa tháng, Hỏa Liên tiên chủ cùng Lam Nguyệt tiên chủ hắn phân biệt tìm tới sinh tử môn huyết ẩn tông tại tiên giới một người thế lực cường đại. Hai cái này thế lực đều có tiên chủ cấp bậc cường giả, đạt tới 14 đoạn, bất quá nhân vật như vậy tại Hỏa Liên tiên chủ Lam Nguyệt tiên chủ trước mặt hắn không coi vào đâu. Giết! Hỏa Liên tiên chủ xuất thủ, nàng không chỉ dùng của mình nhất am hiểu công kích, bất quá, nàng tập kích xuất thủ, kia một người 14 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh lập tức bị chém chết. 14 tiên cường giả tử vong, 14 đoạn trở xuống, từng cái cường giả nhanh chóng chết. Hỏa Liên tiên chủ còn có nàng một chút thủ hạ thân tín trong tay. Cũng không lâu lắm thời gian, cái này một thế lực đạt tới tiên đế tiên hoàng cấp bậc cường giả phần lớn đều bị chém chết, chỉ có số ít không ở tông môn cường giả tránh được một kiếp. Một chỗ khác, Lam Nguyệt tiên chủ cũng động thủ, lấy nàng 17 đoạn thực lực, nàng bên này cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, chết nàng còn có nàng một chút thủ hạ trong tay cường giả vượt qua 10 vạn. Những cường giả này có thật nhiều tại thần giới sinh tử môn đều có bối cảnh, bình thường căn bản cũng không có gì đó người dám chọc giận hắn. Thần giới sinh tử môn. Tiên giới tin tức nhanh chóng truyền lên. Hỗn đản. Niếp thần, nhất định là niếp thần. Niếp thần phát rồ hay sao? Lao phu tôn nhi chết. Sinh tử môn rất nhiều cường giả giận, hắn có không ít hậu bối ở đó một thế lực, kết quả bây giờ bị Lam Nguyệt tiên chủ tiêu diệt rất nhiều. Huyết ẩn tông, tin tức cũng rất nhanh truyền tới. Huyết ẩn tông nội. Đối với Niếp thần, đối với trường sinh môn, đồng dạng là một mảnh tiếng mắng. Tông chủ, chuyện này nhất định là trường sinh môn cường giả làm. Huyết ẩn tông tông chủ trầm giọng nói, bổn tọa còn không có có mắt mù, tiên giới trừ trường sinh môn, cái nào một thế lực còn có như vậy thực lực, còn có như vậy lá gan. Tông chủ, kia ta làm sao bây giờ? Huyết ẩn tông tông chủ sắc mặt tâm trầm, phòng trường lập tức sẽ có không ít huyết ẩn tông cường giả tới ồn ào, nhưng thế nào đánh trả, hắn vẫn thật không có có một biện pháp tốt nhất. Niếp thần hắn bây giờ căn bản cũng không tại thần giới mà là ở tiên giới nhưng là niếp thần địa bàn, là trường sinh môn địa bàn. Niếp thần gia gia niếp nguyên tế ngược lại là tại thần giới bên trong, nhưng niếp nguyên tế bây giờ gia nhập hiên viên gia tộc, hơn nữa còn là hiên viên gia tộc nội môn trưởng lão, cũng không phải tốt như vậy động. Tông chủ, nổi nóng thanh âm truyền tới, huyết ẩn tông một người lão tổ tông tới, hắn bối phận so huyết ẩn tông tông chủ cao hơn không ít, hắn mới vừa nhận được tin tức, hắn một người hái thiếp sinh con chết tiên giới. Lão tổ tông, chuyện này ta nhất định xử lý thích đáng. Huyết ẩn tông tông chủ nói. Chương 378, một giọt thánh huyết. Không ra niếp thần đoán, huyết ẩn tông, sinh tử môn thần sứ rất nhanh hạ phàm. Hai cái thế lực thần sứ tay trong tay mà tới. Niếp môn chủ, ta huyết ẩn tông huyết tinh thành sự tình, mong rằng ngươi cho ta huyết ẩn tông một câu trả lời. Ta sinh tử môn vạn tiên cốc sự tình, ngươi cũng phải cho ngươi sinh tử môn một câu trả lời. Hai cái thế lực thần sứ nổi giận đùng đùng. Niếp thần nhàn nhạt nói, khai báo. Gì đó khai báo? Muội muội ta linh linh xảy ra chuyện, đoạn thời gian này ta đều đang bận rộn phương diện này sự tình không dành hắn chiếu cố. Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ngươi, Niếp môn chủ, vạn tiên cốc bị hủy, phần lớn vạn tiên cốc cường giả bị giết hết, chuyện này ngươi đừng nói ngươi không biết. Niếp Thần dẫn hớp trà nói, ta vẫn thật không biết. Chư vị, ngươi phải biết tiên giới cũng là rất lớn, trong tiên giới ước vạn cường giả, ta làm sao có khả năng có nhiều như vậy lòng dạ thành thơi diễn nhiều như vậy. Ngươi vạn tiên cốc tử vong phần lớn cường giả, ta mới vừa nghe ngươi nói, đối với lần này ta biểu thị thành khẩn thương tiếc. Đúng. Huyết Ẩn Tông thần sứ vô bản, Niếp Thần, ngươi không muốn giả bộ câm điếc, chuyện lớn như vậy tình cảm, ngươi làm Trường Sinh môn môn chủ không biết. Niếp Thần nhìn về Huyết Ẩn Tông cái này một người thần sứ nhàn nhạt nói, Tử Cực, đem người này lôi ra, chém. Ở trước mặt ta vô bản, ai cho hắn lá gan? Vâng, môn chủ. Kia một người thần sứ sắc mặt đại biến, coi như thần linh, hắn là tương đối cao kiêu ngạo, Niếp Thần thái độ làm cho hắn thập phần nổi nóng, hắn mới vô bản, không nghĩ tới Niếp Thần trực tiếp liền muốn giết hắn. Niếp môn chủ, hắn chẳng qua là trong chốc lát xúc động, ta thay hắn nói lời xin lỗi, hắn có vãn bối chết đi. Huyết Ẩn Tông cái khác thần sứ vội vàng nói. Niếp Thần hừ lạnh, ngươi đã nói như vậy, bổn tọa tha cho hắn một mạng, bất quá tội chết được miễn tội sống khó thoát. Tử Cực, đưa hắn trượng trách 50. Vâng, môn chủ. Tử Cực tiên chủ vung tay lên, tức khắc hai cường giả liền đi gần kia một người thần sứ. Kia thần sứ cả giận nói, Niếp Thần, ngươi làm sao dám, bổn tọa là thần sứ. Dĩ vãng, cái này một người cường giả cũng hạ phán qua, đãi ngộ đó có thể thập phần không sai. Hắn nơi nào biết Niếp Thần lại cậy mạnh như vậy. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nhiều hơn nữa rít gào một câu, chém. Trường Sinh môn hai cường giả ngay lập tức sẽ bắt cái này một người thần sứ, Tử Cực tiên chủ tự mình động thủ, một cái rất nặng gậy một cái nặng nề rơi vào trên người hắn. 50 trượng xuống tới, Huyết Ẩn Tông cái này một người thần sứ bị đánh trong miệng phun huyết, chịu nội thương không nhẹ. Sinh tử môn cường giả, Huyết Viện Tôn còn lại thần sứ từng cái sắc mặt đều rất khó nhìn. Niếp Thần cười cười nói, chư vị, ta nói tiếp hồi mới vừa trọng tâm câu chuyện, mới vừa ta nói đến ngươi người chết, ta biểu thị thành khẩn thương tiếc, còn có chuyện gì sao? Sinh tử môn cầm đầu thần sứ hít sâu một hơi trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ta vạn tiên quốc phần lớn cường giả tử vong, hắn bên trong còn có 14 đoạn tiên chủ cấp cường giả đều bị miểu sát, không biết Niếp môn chủ cảm thấy hắn như vậy thực lực bị miểu sát, hung thủ là dạng gì thực lực? Niếp Thần cười nói, 15 đoạn đi, 14 đoạn cường giả nếu như bị 15 đoạn cường giả tập kích. Bị miểu sát tỷ lệ nhưng là rất lớn. Các hạ chẳng lẽ là nghĩ tới ta đem chọn cái tiên giới 15 đoạn cường giả đều triệu tập lại? Cái này sợ không quá ổn thỏa, bởi vì ta muội muội sự tình đã dày vò một lần, bây giờ lại dày vò mọi người một lần, rất nhiều cường giả sẽ có ý kiến. Dĩ nhiên, nếu như ngươi sinh tử môn tự mình tiến tới làm, ngươi có năng lực như vậy, cá nhân ta biểu thị ủng hộ. Sinh tử môn cái khác cường giả nói, Niếp môn chủ, ngươi chẳng lẽ dám làm không dám chịu? Ngươi dám phát xuống thiên đạo lời thề, vạn tiên quốc huyết tinh thành phần lớn cường giả chết cùng ngươi Trường Sinh môn cường giả không có quan hệ. Niếp Thần vẻ mặt lạnh lùng nói, các hạ chú ý một chút lời nói, bổn tọa dựa vào cái gì phát xuống thiên đạo lời thề. Ra một ít chuyện, bổn tọa liền muốn phát xuống thiên đạo lời thề chuyện, bổn tọa cũng không cần làm chuyện khác tình cảm, dù sao vẫn trời ở chỗ này phát thiên đạo lời thề liền có thể. Hơn nữa án các hạ nói như vậy, ngươi sinh tử môn môn chủ. Sinh tử thần tôn có đúng hay không cũng nên phát thiên đạo lời thề chứng minh muội muội ta chết cùng ngươi sinh tử môn không liên quan. Tử Cực, tiễn khách. Tử Cực tiên chủ nói, chư vị, mời ngươi trở về đi. Tiên giới mỗi một ngày đều có vô số cường giả tử vong, đây chỉ là hiện tượng bình thường, ngươi muốn thói quen. Sinh tử môn cùng Huyết Ẩn Tông thần sứ từng cái mặt âm trầm rời đi, hắn nói sẽ cùng Niếp Thần nói nhiều cũng sẽ không có thu hoạch gì. Ngã mạn, quá cuồng vọng. Niếp Thần đáng chết. Rời đi Niếp Thần bên này. Sinh tử môn cùng Huyết Ẩn Tông thần sứ cũng không có lập tức tách ra, hắn từng cái đem Niếp Thần mắng nửa ngày, hắn trong lòng tức giận a. Coi như thần sứ hạ phàm, những người này có mười mấy hơn trăm lần, vậy một lần là như vậy đãi ngộ a. Sinh tử môn cùng Huyết Ẩn Tông thực lực cường đại, hắn hai nhà thần sứ hạ phàm, bình thường trong tiên giới thế lực đều là cung cung kính kính. Tiên giới bên này tình huống rất nhanh chuyển về thần giới. Đáng ghét. Cái này đồ không tiếp. Sinh tử môn cùng Huyết Ẩn Tông cường giả lại đem Niếp Thần mắng một trận. Hai nhà này, không ít cường giả lại tìm tới sinh tử môn môn chủ, Huyết Ẩn Tông tông chủ. Lao tổ tông, lấy Niếp Thần thực lực, chuyện này thật không dễ làm. Huyết Ẩn Tông tông chủ nói. Lúc này Huyết Ẩn Tông tông chủ rất nhức đầu, ở trước mặt hắn ba người Huyết Ẩn Tông lao tổ. Hắn có hai cái có vạn bối chết trong tiên linh giới, có chân lên mặc dù không có, nhưng hắn cũng có vạn bối tại trong tiên linh giới. Như vậy sự tình xuất hiện, hắn không thể không lo lắng. Tông chủ, Niếp Linh chết sự tình. Có đúng hay không ta Huyết Ẩn Tông người làm? Không đúng không đúng. Huyết Ẩn Tông tông chủ vội vàng nói, chuyện này hắn là sẽ không thừa nhận. Trước ra lệnh thời điểm, Huyết Ẩn Tông tông chủ cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả, không nghĩ tới Niếp Thần có thể đem mục tiêu khóa chặt đến thần giới cường giả. Cũng không nghĩ tới, Niếp Thần lại có to gan như vậy, trực tiếp âm thầm hạ sát thủ. Một cái khác lao tổ tông trầm giọng nói, tông chủ, nếu như là, về sau như vậy sự tình cũng không cần tùy tiện làm. Ta Huyết Ẩn Tông cường giả nhưng là có rất nhiều hậu bối tại tiên giới, ta Huyết Ẩn Tông tại tiên giới cũng không thiếu thế lực, nếu như mất đi tiên giới lực lượng, đối với ta Huyết Ẩn Tông tới nói là đại đả kích lớn. Lao tổ tông yên tâm. Huyết Ẩn Tông tông chủ vội vàng nói, chuyện này không phải là ta Huyết Ẩn Tông làm, ta Huyết Ẩn Tông cũng sẽ không làm loại chuyện này. Thật vất vả, Huyết Ẩn Tông tông chủ mới đưa những lao tổ này tôn khuyên đi, nhưng hắn mới vừa đi, Huyết Ẩn Tông không ít trưởng lão còn lại một chút cường giả lại đến. Huyết Ẩn Tông thế lực cường đại, đông đảo cường giả, liên tục mấy ngày, Huyết Ẩn Tông tông chủ đưa đi một nhóm lại một phê cường giả, những cái này cường giả tới đều là biểu đạt hắn bất mãn. Đồ hỗn trướng. Lại đưa đi một nhóm người, Huyết Ẩn Tông tông chủ mắng, hắn là mắng Niếp Thần, giết huyết tinh thành rất nhiều người, cho hắn bây giờ nhiều phiền toái như vậy. Huyết Ẩn Tông tông chủ rõ ràng, hắn có thể ngồi ở đây một cái trên ghế ngồi kia là rất nhiều cường giả ủng hộ, nếu như rất nhiều cường giả về sau không ủng hộ hắn. Vậy hắn tông chủ vị trí chắc chắn bất ổn. Rất nhiều cường giả qua để diễn tả bất mãn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Môn chủ, Trường Sinh môn làm như vậy, ta muốn không cần có gì đó đáp lại. Huyết Ẩn Tông bên cạnh một người cường giả nói, người nọ là hắn thủ hạ Tâm Phúc. Thôi, ta có động tác nữa, Niếp Thần chắc chắn sẽ còn hành động, đến lúc đó thời gian ta Huyết Ẩn Tông tổn thất to lớn. Huyết Ẩn Tông tông chủ trầm giọng nói, đối phó Niếp Thần, chờ hắn đến thần giới sau đó mới nói. Huyết Ẩn Tông nơi này là như vậy, Sinh tử môn nơi đó cũng gần như, Niếp Thần còn có Trường Sinh môn thực lực cường đại, trước mắt hắn thật đúng là làm không gì đó. Mặc dù người sáng suốt đều biết chuyện này là Trường Sinh môn cường giả làm, là Niếp Thần đối với hắn muội muội Niếp Linh chết đáp lại, nhưng Sinh tử môn Huyết Ẩn Tông cũng không có chứng cứ. Không có chứng cứ, Niếp Thần nhân vật như vậy, đó cũng không phải là muốn oan uổng là có thể oan uổng. Niếp Thần, ngươi lợi hại. Hiên Viên Liệt lại hạ phàm, bình thường thần giới cường giả hạ phàm khó khăn. Nhưng đối với Hiên Viên Liệt thân phận như vậy nhân vật hạ phàm cũng không phải rất khó khăn. Luân hồi thánh kinh đã bị Niếp Thần được, bây giờ thần giới cường giả hạ phàm, phóng khoáng rất nhiều. Hiên Viên Liệt, ngươi có hay không tra được gì đó? Niếp Thần lạnh lùng nói. Niếp Linh đi theo Hiên Viên Liệt đi ra ngoài xảy ra chuyện, Niếp Thần bây giờ cũng không có sắc mặt tốt cho Hiên Viên Liệt. Không có. Hiên Viên Liệt khẽ thở dài, ta Hiên Viên gia tộc lực lượng tình báo toàn lực hành động, vẫn tổn thất một chút nhân viên tình báo, nhưng cũng không có manh mối. Chỉ thị chắc chắn trực tiếp tới từ ở cao tầng. Niếp Thần, Sinh Tử Môn cùng Huyết Ẩn Tông rất nhiều cường giả rất tức giận. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn rất tức giận theo ta không có quan hệ gì. Hiên Viên Liệt, ngươi lần này hạ phàm đến, có chuyện gì? Hiên Viên Liệt nói, Niếp Thần, ta hướng về ra ra tranh thủ một món bảo vật, có vật này, ngươi chỉ cần đến thần giới hẳn lạt thì có thể làm cho Linh Linh sống lại. Hơn nữa, Linh Linh thiên phú đến lúc đó thời gian sẽ càng cường đại hơn. Niếp Thần chân mày cau lại, thứ gì? Hiên Viên Liệt trong tay xuất hiện một người bình ngọc nho nhỏ, trong bình ngọc có một giọt máu tươi, có thể một giọt này trong máu tươi phảng phất hàm chứa so trăm cái ngàn mặt trời càng năng lượng khổng lồ. Niếp Thần, đây là một giọt thánh huyết, hơn nữa còn là một giọt cường đại thánh nhân thánh huyết, vật này tại ta Hiên Viên gia tộc số lượng cũng cực ít cực ít. Chương 379, chuẩn bị phi thăng, lộ trường không. Niếp Thần nhìn kia một cái bình ngọc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia một giọt máu hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Niếp Thần là 18 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nhưng Niếp Thần có thể đoán được, hắn tự thân ẩn chứa năng lượng vẫn so không lên một giọt này thánh huyết ẩn chứa lực lượng. Hiên Viên liền nói, Niếp Thần, ta mang Linh Linh đi ra ngoài, Linh Linh xảy ra chuyện, là ta trách nhiệm. Lấy thân phận ta, được một giọt này thánh huyết cũng cực không dễ dàng, ngươi đến lúc đó thời gian sử dụng hắn, cho Linh Linh sống lại đi. Niếp Thần nhìn Hiên Viên Liệt, lấy một giọt này thánh huyết chân quý, dù là Hiên Viên Liệt ra là Hiên Viên gia tộc tộc trưởng. Hắn được một giọt này thánh huyết phỏng trừng cũng nỗ lực rất nhiều. Đương nhiên, Hiên Viên Liệt có thể được một giọt này thánh huyết cũng cùng hắn, cùng Trường Sinh Môn thực lực có quan. Nếu như Trường Sinh Môn không có như vậy thực lực, Hiên Viên Liệt muốn biết đến một giọt này thánh huyết cứu khác nữ nhân, phỏng trừng khó khăn. Được. Niếp Thần gật đầu, Hiên Viên Liệt, ngươi có thể đem ra cái này, ngươi mang Linh Linh đi ra ngoài, Linh Linh xảy ra chuyện sự tình, ta liền không cùng người so đo. Hiên Viên Liệt có chút chần chờ mà nói, Niếp Thần, đến lúc đó thời gian nếu như Linh Linh sống lại, ngươi nói với ta xuống, ta muốn gặp mặt Linh Linh. Niếp Thần đạm thanh nói, cái này đến lúc đó thời gian rồi hay nói. Hiên Viên Liệt gật đầu, Niếp Thần, ta phải trở lại thần giới, gia tộc can bài cho ta lại thêm nghiêm ngặt huấn luyện. Niếp Thần nói, cái này càng nghiêm khắc huấn luyện, là ngươi được thánh huyết đáp ứng điều kiện. Không phải là ta cảm thấy được bản thân không có dùng, đều bảo hộ không nghĩ người dám hộ. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói, Niếp Thần, cáo tử. Hiên Viên Liệt rời đi. Niếp Thần đem bình ngọc thu lại, hắn thở phào một cái, có cái này, hắn đến thần giới thành thần, Niếp Linh nhất định có thể khôi phục lại, hơn nữa có cái này thánh huyết, Niếp Linh đến lúc đó thời gian phỏng chừng đều không cần vượt qua thần kiếp, trực tiếp liền có thể tại thần giới thành thần, hơn nữa sống lại hẳn là tu vi sẽ còn tăng thêm không ít. Tiếp theo thời gian, liền là tốt tốt củng cố trường sinh môn tại tiên giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên thực lực, ngoài ra, cũng phải tăng cường tại cơ sở giới, tại quỷ giới tầng thứ nhất thực lực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 10 năm, 30 năm, 50 năm. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp Thần tốn không ít thời gian củng cố chính mình cảnh giới, tốn không ít thời gian củng cố trường sinh môn thực lực, cũng tốn không ít thời gian bồi phượng ảnh đồng nàng. Bất chi bất giác, 300 năm đi qua. 300 năm thời gian sinh ra không ít chuyện, trường sinh môn thống trị lại thêm vững chắc, Phượng Chính Dương, Quản Tư Thoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ chờ cũng không phải là thăng tiên lên giới, La Dương Chu Nghĩa hắn cũng phi thăng tiên lên giới. Lấy trường sinh môn bây giờ thực lực, hắn sau khi phi thăng rất an toàn, hơn nữa thực lực tăng lên rất nhanh. Niếp đại ca, tinh không cổ lộ phía sau lộ gạch lại biến mất một người. Quản Tư Hoánh nói, nàng mới vừa từ tinh không cổ lộ đi ra. Niếp Thần ôm Quản Tư Hoánh nhẹ giọng nói, ngươi tốc độ tăng lên vẫn là rất nhanh, tạm thời không có gặp nguy hiểm, nhưng ta cũng cần phải phi thăng thần giới, bằng không thì nếu như thần giới bên trong trì hoãn một ít thời gian, liền cũng không đủ thời gian tăng lên, đến lúc đó thời gian liền nguy hiểm. Quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, phi thăng thần giới, ngươi là tính thế nào? Ta cùng một chỗ phi thăng thần giới sao? Niếp Thần lắc đầu, vậy khẳng định là không thể, cùng một chỗ phi thăng, nếu như xảy ra chuyện, không có lực lượng cường đại nắm trong tay tiên giới, tương đối nguy hiểm, ta phi thăng trước thần giới, nếu như ta đứng vững, ngươi lại phi thăng. Dù sao ta là có phân thân, bản tôn cùng phân thân đồng thời xảy ra vấn đề tỷ lệ còn là tương đối nhỏ. Niếp Thần trước được Thánh Phật bí cảnh cung cấp phân thân thánh thạch. Vật này nhưng là cực thứ tốt, cái này 300 năm thời gian, Niếp Thần để cho mình phân thân tại thời gian gia tốc xuống tăng lên. Bởi vì công pháp, bởi vì phân thân thánh thạch cường đại, Niếp Thần phân thân bây giờ đồng dạng là 18 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nếu như có thể, Niếp Thần ngược lại là muốn phi thăng phân thân lưu xuống tiên giới, nhưng cái này không thể. Sau khi phi thăng, hắn bản tôn vẫn có phân thân chắc chắn đều là tiến vào thần giới. Bản tôn cùng phân thân là có thể tách ra, về sau thực lực mạnh. Một người tại tiên giới một người tại thần giới cũng được, nhưng bây giờ còn không được. Quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, ngươi đi một mình thần giới, ta không yên tâm. Đúng, ta quá không yên tâm, ai biết Niếp đại ca ngươi có hay không tại thần giới bên trong làm bậy, rất nhiều thần nữ nhưng là rất đẹp. Nhậm Phi Vũ đi tới cười duyên nói. Niếp Thần trợn mắt một cái nói, ta có háo sắc như này sao? Có. Nhậm Phi Vũ nàng tốt chúng nữ đồng thời mở miệng. Niếp Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, lão bà. Ngươi đây là bêu xấu, ngươi yên tâm đi, ta tiến vào thần giới, nhất định sẽ thủ thân như ngọc. Niếp đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ trở lại thần giới đi. Lộ Thiên Ý nói, thần giới tu vi, thần nhân, thần tướng, thần vương, thần quân, thần hoàng, thần đế. Lộ Thiên Ý trước đều đã đạt tới thần hoàng cấp bậc tu vi, bây giờ mất đi thánh cốt, nhưng Lộ Thiên Ý tại thần giới còn là có thần quân cấp bậc tu vi. Niếp Thần lắc đầu một cái, Thiên Ý, ngươi tạm thời vẫn là trước hết chờ một chút. Ta điều tra tư liệu, Lộ Lăng Phỉ được ngươi thánh cốt, nhưng ngươi thánh cốt cùng trước ngươi còn là có nhất định liên hệ, nói không chừng đem Lộ Lăng Phỉ dẫn lên cửa. Ta bây giờ ba cái kiếm khôi đều đã nhận chủ được, lợi hại nhất đạt tới thần hoàng cấp bậc, không sẽ có vấn đề gì. Thần hoàng cấp, cái này tại thần giới cực kỳ lợi hại, thần giới rất lớn, có như vậy kiếm khôi, Niếp Thần an toàn tính còn là có bảo đảm. Thần giới, gia chủ, gia chủ. Lộ gia Lộ Thánh chết vội vã tiến vào chủ nhà họ Lộ Lộ Nguyên Bá vị trí đại điện. Thánh Chiết, chuyện gì như vậy vội vã? Lộ Nguyên Bá mở mắt ra nói. Lộ Thánh Chiết cung kính thi lễ một cái, gia chủ, ta thất lễ. Gia chủ, có vô cùng trọng yếu tin tức, ta người tìm tới Lộ Thiên Y ra ra Lộ Trường Không. Gì đó? Lộ Nguyên Bá cả kinh nói, Lộ Thiên Y ra ra Lộ Trường Không chức nhưng là chủ nhà họ Lộ, bởi vì hắn thất tung tương đối lâu dài thời gian, hắn mới chủ nhà họ Lộ. Lộ Trường Không chức rời khỏi gia tộc là nghĩ đột phá thành thánh, thực lực của hắn là cực kỳ mạnh mẽ. Gia chủ, Lộ Trường Không đột phá thất bại, hắn miễn cưỡng sống sót. Lộ Thánh Chiết nói. Lộ Nguyên Bá hít sâu một hơi, hắn tại thánh kiếp bên dưới sống sót. Thánh kiếp bên dưới sống sót, nếu có đầy đủ thời gian khôi phục, kia là có thể trở thành hư thánh cấp nhân vật. Là gia chủ, hắn trốn đi khôi phục, nếu như hắn có đầy đủ thời gian, hắn chắc chắn có thể trở thành hư thánh cấp nhân vật, nhưng hắn bây giờ rơi vào ta trong tay, dùng không bao lâu thời gian hắn cũng sẽ bị áp tải hồi đến. Lộ Thánh Chiết nói. Lộ Nguyên Bá cười to nói, được, được. Thánh Chiết, làm rất tốt, ngươi không để cho bổn tọa thất vọng. Lộ Thánh Chiết trong mắt hàn mang lập lời nói, gia chủ, ta có đúng hay không lợi dụng Lộ Trường không đem Lộ Thiên Y nắm trong tay tới tay? Nếu như đem Lộ Thiên Y nắm trong tay tới tay, Niếp Thần còn có Trường Sinh môn căn bản không dám đối với ta lộ ra thế nào. Hơn nữa ta lộ ra nói không chừng có thể theo Niếp Thần trên thân được không ít chỗ tốt. Lộ Nguyên Ba suy nghĩ, Lộ Trường không bây giờ thực lực gì? Gia chủ, thánh kiếp bên dưới hắn không sai biệt lắm chết đi, bây giờ mặc dù quá khứ không ít thời gian, nhưng hắn cũng chỉ khôi phục đến thần quân cấp bậc tu vi. Lộ Nguyên Ba nói, tin tức này còn không có có truyền đi chứ? Gia chủ, ta rất chú ý bảo mật, không có. Lộ Nguyên Ba nói, người ở nơi nào, bổn tọa tự mình đi qua khống chế hắn. Nếu như Lộ Trường không lúc toàn thịnh, Lộ Nguyên Bá căn bản cũng không có thể có thể khống chế hắn, nhưng bây giờ Lộ Trường không thực lực vẫn chỉ có thần quân cấp bậc, Lộ Nguyên Bá nhưng là thần đế cấp cường giả, hơn nữa còn là thần đế cường giả tối đỉnh. Mấy ngày, Lộ Nguyên Bá đến một chỗ bí ẩn địa điểm, Lộ Trường không bị giam ở chỗ này. Trường không huynh, làm sao bộ dáng này? Bọn tiểu bối này chẳng lẽ không có thật tốt đối với ngươi, ta trở lại nhất định thật tốt phê bình hắn. Lộ Nguyên Bá cười ha hả nói, Lộ Trường không bây giờ hình tượng không tốt lắm. Trên người không ít vết thương, không ít vết máu. Coi như lộ ra trước gia chủ, bình thường lộ ra cường giả hay là không dám đối Lộ Trường không làm bậy, nhưng phát hiện hắn là Lộ Nguyên Bá hệ này cường giả. Làm ngồi vững vàng trước tộc trưởng, Lộ Nguyên Bá đối với Lộ Thiên Y hệ này nhưng là xuống không ít ngoan thủ, hắn hệ này cường giả đương nhiên sẽ không đối Lộ Trường không khách sáo. Hừ, Lộ Trường không một cái đàm nôn hướng về Lộ Nguyên Bá, Lộ Nguyên Bá, trước ta đối với ngươi hệ này cũng không tệ, ta thất tung không có quá lâu. Ngươi lại giống như lần này càng rỡ. Lộ Nguyên Bá nhàn nhạt nói, còn có càng càng rỡ đây, ngươi có lẽ còn không biết Lộ Thiên Ý sự tình. Thiên Ý như thế nào đây? Lộ Trường không giận dữ hét, hắn đối với Lộ Thiên Ý cái này một người cháu gái là thập phần thương yêu. Lộ Nguyên Bá khẽ cười nói, Lộ Trường không, ngươi ánh mắt không sai, Lộ Thiên Ý xác thực rất xuất sắc, nàng lại thức tỉnh thánh mạch, hơn nữa có được thánh cốt. Lộ Trường không sắc mặt khó coi, nếu như hắn đang ở nhà tộc, Lộ Thiên Ý có được thánh mạch, có được thánh cốt. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không đủ núi dựa, Lộ Thiên Y có được thánh mạch thánh cốt, nhất định sẽ có đại đại phiền toái. Nhìn đến ngươi đoàn đến, không sai, Lộ Thiên Y thánh cốt bị đảo. Lộ Nguyên Bá cười nói, a, Lộ Nguyên Bá, ta muốn giết ngươi. Lộ Trường không tức giận rít gào lên, Lộ Nguyên Bá cười ha ha, Lộ Trường không trước đây cao cao tại thượng, hắn liền muốn thấy được Lộ Trường không bây giờ như vậy. Chương 380, Lộ Trường không tin tức. Lộ Trường không, ngươi muốn giết ta. Cả đời này sợ là không có hy vọng. Lộ Nguyên Bá cười nói. Lộ Trường không cắn răng nghiến lợi nói, Lộ Nguyên Bá, ngươi chính là người sao? Thiên Y nói thế nào cũng là ngươi văn bối, hơn nữa Thiên Y làm người hiền lành, đối với ngươi hệ này người đều rất tốt. Lộ Nguyên Bá nhàn nhạt nói, Lộ Trường không, nói Lộ Thiên Y thánh cốt bây giờ tại trên người người đó sao? Tại Lăng Phỉ trên thân, nàng gia nhập sinh tử môn, thành làm sinh tử thần tôn đệ tử thân truyền. Lộ Lăng Phỉ. Lộ Trường không sắc mặt khó coi. Lộ Lăng Phỉ trước đây thường thường đi theo Lộ Thiên Y phía sau, Lộ Thiên Y đối với nàng cũng rất là chiếu cố. Lộ Trường không còn nhớ có một lần Lộ Lăng Phỉ phạm sai lầm, Lộ Thiên Y đến tìm hắn làm Lộ Lăng Phỉ cầu tha thứ nửa ngày. Lộ Nguyên Bá cười nói, Lộ Trường không, ngươi trước đây cao cao tại thượng thời điểm, không nghĩ sau đó có hôm nay chứ. Ngoan ngoãn để cho ta khống chế, nếu không tôn nữ của ngươi Lộ Thiên Y sẽ chết. Lộ Nguyên Bá, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết rất thảm. Lộ Trường không lạnh lùng nói. Ngươi làm cho lợi hại hơn nữa, đó cũng là không có dùng, ha ha. Lộ Nguyên Bá cười lớn, hắn con mắt trong nháy mắt có biến hóa, con ngươi phảng phất đang chuyển động, Lộ Trường không liều mạng muốn nhắm mắt lại nhưng vẫn không tự chủ được địa nhìn chằm chằm Lộ Nguyên Bá con mắt, dần dần, Lộ Trường không chỉnh cái linh hồn phảng phất đều bị hút tới Lộ Nguyên Bá trong ánh mắt. Thần quân cấp bậc, còn muốn chống lại, buồn cười. Lộ Nguyên Bá trong lòng cười lạnh, hắn không ngừng thêm mạnh mẽ đến khống chế, sau nửa canh giờ, Lộ Trường không đã hoàn toàn tại hắn trong khống chế. Lộ Trường không, kêu chủ nhân, tiếp đó kêu chó sủa thử một chút. Lộ Nguyên Bá cười nói. Chủ nhân, vông, gâu. Lộ Trường không kêu, hắn bây giờ căn bản là cãi lại không Lộ Nguyên Bá chỉ thị. Ha ha, tốt dạng, Lộ Trường không, ngươi nghĩ biện pháp liên hệ Lộ Thiên Y, cho nàng đến thần giới. Tiên giới. Niếp Thần vận dụng dẫn cướp bí pháp, hắn như vậy có được quy tắc pháp lệnh cường giả, nếu như không dùng tới dẫn cướp bí pháp, thần kiếp trên cơ bản không sẽ tự mình tìm tới cửa. Phu quân, có thể cảm ứng được thần kiếp. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần đứng dậy khẽ gật đầu, cảm ứng được, thần kiếp thời gian là nửa tháng sau, cái này thời gian nửa tháng, ta lại cẩn thận địa bồi bồi ngươi. Niếp đại ca. Lạc Thiên Y vội vã đến Niếp Thần bên này. Thiên Y kìa, làm sao? Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y kinh ngạc vui mừng nói, Niếp đại ca, Gia Gia còn sống. Gia Gia cho người liên hệ ta. Thiên Y kìa, Gia Gia còn sống đây là chuyện vui, bất quá ngươi trước một chút yên tĩnh một chút, Gia Gia của ngươi làm sao cho người liên hệ ngươi? Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, Gia Gia tại tiên giới có bí mật lực lượng, có lực lượng chỉ có Gia Gia bản thân một người nói, gia tộc những người còn lại đều là không biết. Niếp Thần nói, người ở nơi nào, Gia Gia của ngươi cho hắn liên hệ ngươi là dụng ý gì? Lộ Thiên Y kinh ngạc nói, Niếp đại ca, ngươi có phải hay không hoài nghi Gia Gia hiện tại xảy ra chuyện, hoài nghi hiện tại Gia Gia đã tại còn lại cường giả trong khống chế? Thiên Y kìa, không phải là không có như vậy có thể. Ngươi suy nghĩ một chút, Gia Gia của ngươi là tìm địa phương vượt thánh kiếp, hắn rất có thể là độ kiếp thất bại nhưng sống sót. Nếu như cho hắn cũng đủ dài thời gian, hắn có thể trở thành hư thánh, tại thần giới đây chính là cực làm châu bò tồn tại, nhưng thánh kiếp bên dưới sống sót cũng không dễ dàng, hắn rất có thể thực lực còn không có có khôi phục như cũ, nếu như bị còn lại cường giả phát hiện. Thượng quan Vân Ảnh cầm Lộ Thiên Y tay nói, Thiên Y, ngươi trước đừng có gấp, bất kể như thế nào, Gia Gia của ngươi còn sống, một điểm này liền vô cùng tốt có đúng hay không? Cho dù là bị kẻ khác khống chế, về sau cũng còn là có thể khôi phục như cũ. Lộ Thiên Y gật đầu. Niếp đại ca, liên hệ ta cường giả nói, Gia Gia đúng là độ kiếp, bây giờ thực lực còn không có khôi phục như cũ. Còn nói Gia Gia có thủ đoạn, có thể để cho ta thánh cốt tái sinh. Lộ Thiên Y nói, thánh cốt tái sinh. Niếp Thần khẽ như mày, căn cứ vào hắn giải, hư thánh cấp nhân vật, thể nội lực lượng thánh kiếp thời điểm phát sinh qua thay đổi, nếu như đồng tông đồng nguyên, hư thánh cấp nhân vật thánh lực. Thật đúng là có thể cho có được thánh mạch, từng qua có được thánh cốt người thánh cốt tái sinh. Như vậy tái sinh thánh cốt là so không lên nguyên sinh thánh cốt, nhưng nó cũng là thánh cốt, đồng dạng có được không tưởng tượng nổi năng lực. Hơn nữa, nếu như về sau có thể để cho nguyên sinh thánh cốt trở lại thể nội, đây chính là song thánh cốt, thiên phú kia tiềm lực so chỉ có được nguyên sinh thánh cốt mạnh hơn. Thiên Y Yệ, Gia Gia của ngươi muốn cho ngươi hồi thần giới, để cho ngươi thánh cốt tái sinh. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y gật đầu, Niếp đại ca. Là, Niếp đại ca, Gia Gia nói thánh cốt tái sinh không có khả năng kéo thời gian quá lâu, bây giờ hồi thần giới còn kịp, lại kéo dài thời gian có thể liền không kịp vô pháp thánh cốt tái sinh. Niếp Thần suy tính, nhất kết quả tốt đương nhiên là Lộ Trường không có bị khống chế, kia Lộ Thiên Y thánh cốt tái sinh, về sau thiên phú tiềm lực tỷ như nay mạnh hơn nhiều, coi như không có nguyên sinh thánh cốt, nàng đạt tới thần đế cấp bậc cũng không có vấn đề, nếu như được nguyên sinh thánh cốt, song thánh cốt, nàng về sau thành thánh tỷ lệ to lớn. Thánh cốt tái sinh có thời gian giới hạn, một điểm này Niếp Thần cũng là nói. Nhưng nếu như Lộ Trường không bây giờ đã xảy ra vấn đề, đã tại địch nhân dưới sự khống chế, kia Lộ Thiên Y trở lại thần giới liền là tự chui đầu vào lưới, phiền toái không nhỏ. Lộ Trường không đến tiên giới đến, cái này cũng là không thể thực hiện được, hắn đi tiên giới nguy hiểm, hơn nữa coi như hắn đến tiên giới, thiên địa luật lệ thì lại khác, hắn cũng không khả năng cho Lộ Thiên Y tái sinh thánh cốt. Thiên Y kìa, người ý nghĩ của mình đây. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ta nghe ngươi. Mặc dù Lộ Thiên Y rất muốn đến thần giới nhìn Gia Gia mình, nhưng nàng nói nếu như mình bị bắt, Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn sẽ tương đối bị động. Thiên Y kìa, như vậy đi, ngươi nhẫn mại thêm nhẫn mại, ta đến thần giới sau sẽ cho ngươi nghe ngóng phương diện này tình huống, nếu như an toàn, đến lúc đó thời gian ngươi lại trở lại thần giới. Niếp Thần nói, tiên giới một ngày, thần giới 100 ngày, ngươi cũng sẽ không chờ quá lâu. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca. Người sau khi phi thăng, ta phải đi cơ sở giới, đi địa cầu bên kia đợi, như vậy thời gian đi qua phải càng chậm, ngươi có càng nhiều một chút thời gian, ngươi chớ quá gấp, bảo đảm chính mình an toàn trọng yếu nhất. Được. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Thần kiếp như dự chủ phủ xuống. Ầm ầm long. Niếp Thần tuyển trạch độ kiếp địa điểm xa rời đi xa tiên chủ thánh thành, tại thập phần địa phương bí mật, Phượng Ảnh đồng nàng từng cái chấn thủ đến phương hướng khác nhau, nếu có người muốn phá hư Niếp Thần độ kiếp, đó chính là tìm chết. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng nàng, đặt tới 17 đoạn cũng không chỉ Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh. Cấp 4 quy tắc pháp lệnh, tiêu giao giới cường đại, thanh đế đỉnh, luyện thần chân kinh, đại đạo chúc phúc, còn lại một vài chỗ tốt, Adena, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Thượng Quan Vân Ảnh đều đã đạt tới 17 đoạn, chỉ có Lost cùng Thẩm Trần Tuyết bây giờ còn không có 17 đoạn, bất quá nàng cũng đã đạt tới 16 đoạn viên mãn. Cái này đội hình cực kỳ mạnh mẽ, coi như là Niếp Thần phi thăng, Trường Sinh Môn tại tiên giới. Tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên vị trí cũng cực làm vững chắc. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Chắc chắn sẽ không, Niếp đại ca nhưng là 18 đoạn tu vi, hơn nữa hắn là như vậy chấp nhận đại đạo chúc phúc. Phượng Ảnh Đồng nàng truyền âm vừa nói chuyện. Lăn đều kiếp vân bên dưới, Niếp Thần bình tĩnh chờ đợi, rất nhiều cường giả đối mặt thần kiếp rất sợ hãi, nhưng Niếp Thần căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi, đây là thực lực cường đại mang đến tự tin. Nếu như 18 đoạn thực lực vẫn không thể thông qua thần kiếp, kia toàn bộ thần giới, những người còn lại đều chớ vượt thần kiếp. Ầm. Đạo kiếp lôi thứ nhất ầm ầm rơi đập xuống đến Niếp Thần trên thân, Niếp Thần căn bản cũng không có phòng ngự, mặc cho thần lôi rơi vào trên thân, trong cơ thể hắn ngụy thần cách lóe lên hào quang, nhanh chóng hấp thu tiến vào thể nội thần lôi lực lượng, những lực lượng này có thể để cho ngụy thần cách trở nên cường đại, có thể để cho thân thể của hắn cũng tăng cường không ít. Thần kiếp, đối với cực cường đại nhân vật tới nói, kỳ thực hắn không phải là cướp, nó là một loại bang trợ chuyển hóa thể nội lực lượng, bang trợ thanh trừ thể nội tạp chất. Ầm. Ầm. Thần kiếp không ngừng rơi xuống, Phượng Ảnh Đồng nàng mới bắt đầu còn là tương đối lo lắng, nhưng dần dần nàng không lo lắng, Niếp Thần vừa ý mây giám sự không có a. Tổng cộng 9 đạo thần lôi, thần kiếp duy trì liên tục 2 canh giờ, thân thể cường đại, linh hồn cũng cường đại, Niếp Thần căn bản cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, thần kiếp cứ như vậy qua. Phượng Ảnh Đồng nàng đều cảm giác có chút cổ quái, quả thực trải qua quá dễ dàng, Niếp Thần đều không có bị thương gì. Lão bà, nói ngươi không cần lo lắng đi. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười. Trong bầu trời hạ xuống thần quang soi sáng trên người hắn, Niếp Thần thể nội thần cách nhanh chóng phát sinh biến hóa, hắn thần cách hôm nay là ngụy thần cách, tại hướng về chân chính thần cách chuyển hóa. Nói như vậy, người tu luyện hấp thu thần quang thời gian là một khắc đồng hồ, hấp thu thần quang thời gian càng dài, thần cách liền càng cường đại, đến thần cách, tu vi càng cao cơ sở càng tốt. Chương 381, thần thông lạc ấn. Thời gian từng giây từng phút qua, Niếp Thần đồng thời tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết còn có luyện thần chân kinh. Thần quang không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, thần cách tăng cường đồng thời, Niếp Thần thân thể và linh hồn cũng tại tăng cường. Phượng Ảnh Đồng nàng cầu nguyện Niếp Thần có thể hấp thụ nhiều một chút thần quang lực lượng, đây là sức mạnh đất trời, hấp thụ nhiều một chút đối với người tu luyện tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Bất chi bất giác, một khắc đồng hồ thời gian đến. Phượng Ảnh Đồng nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt hớn hở, vượt qua thần kiếp cường giả, nói như vậy cũng chỉ là hấp thu một khắc đồng hồ thời gian, Niếp Thần đỉnh đầu. Trong bầu trời hạ xuống thần quang còn không có biến mất ý tứ, thần quang vẫn tại hạ xuống. Thực lực mạnh có thể hấp thu thần quang nhiều không ít, Niếp đại ca hẳn là nửa giờ không có vấn đề. Nhậm Phi Vũ cười cợt nói, giống như là một khắc đồng hồ thời gian, tương đối tốt đạt tới 20 phút, rất tốt có thể đạt tới 25 phút, đạt tới nửa giờ, đó chính là vô cùng tốt. Vượt thần kiếp cường giả, không tới 1% có thể đạt tới nửa giờ. 20 phút, 25 phút, 30 phút. Tại Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, Niếp Thần không ngừng hấp thu thần quang lực lượng, dần dần, Niếp Thần hấp thu thần quang đạt tới 1 giờ. Niếp Thần thể nội, hắn thần cách đã to cỡ nắm tay nhỏ, như một khỏa lớn kim cương, phóng ánh trong suốt. Như vậy tiêu chuẩn, tại thần giới, đạt tới thần tướng viên mãn. Niếp Thần chỉ muốn phi thăng thần giới, thực lực thỏa thỏa có thể đạt tới thần tướng viên mãn. Phải biết, bình thường độ kiếp người, phi thăng chẳng qua là thần nhân sơ kỳ cùng thần tướng viên mãn. Trên lệnh rất lớn. Niếp đại ca chẳng lẽ muốn trực tiếp đạt tới thần vương cấp bậc? Lọt kinh ngạc nói. Lộ Thiên Y khẽ lắc đầu, trực tiếp đạt tới thần vương cấp bậc, chuyện này không có khả năng lắm. Thần nhân, thần tướng, hai cái này cấp bậc, không ngừng hấp thu lực lượng để cho mình thần cách trở nên cường đại liền có thể, thần cách trở nên mạnh mẽ, thực lực liền tự nhiên để thăng. Thần tướng viên mãn đến thần vương cấp bậc, cần rất nhiều thời gian hiểu rõ, cần đem chính mình thần thông lạc ấn đến thần cách bên trên. Cái thứ nhất là cấn lên thần thông là chính mình chủ thần thông. Là cấn đến thần cách bên trên, thần thông năng lực sẽ tăng cường thật nhiều, chủ thần thông năng lực là mạnh nhất. Thần quang bên dưới, Niếp Thần tu luyện đến, hắn cũng suy tính. Niếp Thần cảm giác mình có thể để cho thần thông là cấn đến thần cách bên trên, nhưng là, cho cái nào trở thành chủ thần thông đây? Niếp Thần có 5 cái thần thông, theo thứ tự là nhất tâm đa dụng, thích ứng, vô địch, cường hóa, còn có liền là tuế nguyệt. Rất nhiều cường giả ủng có thần thông có rất rắc rưởi. Những thứ kia rác rưởi thần thông trực tiếp liền có thể loại bỏ, nhưng Niếp Thần thần thông đều vẫn là rất không tồi thần thông. Nhất tâm đa dụng, cái này nếu như trở thành chủ thần thông, hắn tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn có thể đồng thời tu luyện trận đạo, đan đạo, khí đạo các loại. Thích ứng, cái này một người thần thông bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh, nếu như trở thành chủ thần thông, vậy thì sẽ càng cường đại hơn, hơn nữa có như vậy thần thông, hắn có thể tiến vào một chút tồi tệ địa phương, như vậy địa phương thứ tốt bình thường càng nhiều. Vô địch, cái này không cần nhiều lời, cái này trở thành chủ thần thông, tuyệt đối châu bò. Cường hóa, cái này Niếp Thần người thứ nhất loại bỏ, ngược lại không phải là hắn không mạnh, cái này một người thần thông cũng không sai, nhưng cùng còn lại thần thông so sánh còn kém không ít. Cuối cùng là tuế nguyệt, Cái này thần thông, lợi hại nhất một chút, công kích có thể không nhìn rất nhiều phòng ngự, cho dù là đối lên lợi hại hơn nhiều cường giả, cũng có thể cho hắn tổn thất rất đại thọ nguyên. Thảo, quấn quýt ta, làm sao lại không có khả năng đồng thời nhiều lạc cấn mấy cái đây? Chờ đã. Vì sao lại không thể đồng thời nhiều lạc cấn? Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn được tư liệu là như vậy, nhưng là, hắn là 18 đoạn cường giả, hắn tu luyện là cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh như vậy công pháp. Hơn nữa bây giờ có thần quang không ngừng hạ xuống coi như trợ lực. Liều mạng, nhất tâm đa dụng. Niếp thần kích thích chính mình nhất tâm đa dụng thần thông, cũng trong lúc đó, Niếp thần thử đến để cho mình năm cái thần thông lực lượng đều là cấn đến trong cơ thể hắn thần cách bên trên. Bây giờ là cấn Niếp thần nói, nghề này động, Niếp thần lập tức cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ trợ lực, nếu như nói là cấn một người trợ lực là một, như vậy bây giờ, Niếp thần đối mặt trợ lực không phải là 5, là 100. Nương, cho ta xông. Niếp thần trong lòng rít gào, trong cơ thể hắn, lực lượng cường đại hình thành 5 ngọn phi đao, tại Niếp thần dưới sự khống chế, cái này 5 ngọn phi đao từng điểm đâm vào hắn thần cách. Hí! Niếp thần cảm giác được cực kỳ khủng bố thống khổ, thần cách lạc ấn sẽ mang đến đáng sợ thống khổ, cái này Niếp thần là nói, nhưng 5 cái thần cách đồng thời lạc ấn thống khổ mãnh liệt đến đâu, Niếp thần trước cũng không biết. Đổi một người, đáng sợ như vậy thống khổ, 99% sẽ trực tiếp đau ngất đi. Niếp thần cắn răng kiên trì. Từng viên lớn mồ hôi hột không ngừng theo Niếp thần cái chán xuất hiện. Niếp đại ca tựa hồ đang lạc ấn thần thông. Lộ Thiên Y khiếp sợ mở miệng. Phượng Ảnh Đồng nói, Thiên Y đi hề, lạc ấn thần thông rất thống khổ. Vâng, bất quá lấy Niếp đại ca phương diện này chịu đựng lực, cũng sẽ không đau như vậy mới đúng. Lộ Thiên Y có chút kỳ quái, năm đó nàng cũng không có đau như vậy. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca sẽ không cùng lúc lạc ấn hai cái chứ. Phượng Ảnh Đồng nàng kinh ngạc, thật là có như vậy có thể. Thiên Y Yệ, đồng thời lạc ấn hai cái, điều này có thể sao? Quản Tư Bánh nói. Lộ Thiên Y hồi ức xuống khe khẽ gật đầu, hẳn là có thể, thần giới bên trong có cường giả có được hai cái chủ thần thông, bất quá hắn cụ thể làm thế nào ta không biết, tại tiên giới, hẳn không có người to gan như vậy lúc này lạc ấn hai cái chủ thần thông chứ. Niếp đại ca lá gan gần đây rất lớn. Phượng Ảnh Đồng nói. Nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng nói, Niếp thần lúc này không phải là đồng thời lạc ấn hai cái mà là 5 cái. Phỏng chừng nàng sẽ dọa sợ. Thời gian một giây giây trôi qua, vô biên thống khổ không ngừng đánh thẳng vào Niếp thần, dù là Niếp thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng cực mạnh, hắn cũng cảm giác mình lúc nào cũng có thể hỏng mất. Ta không có khả năng thất bại, tuyệt đối không có khả năng. Niếp thần liều mạng vận chuyển cửu kiếp phá diệt quyết còn có luyện thần chân kinh, không có hai cái này cực kỳ mạnh mẽ công pháp, Niếp thần coi như bắt đầu không có ngất đi, cũng chống đỡ không mấy giây. Hơn nữa không có thể nội ngưng tụ ra cường đại phi đao. Là cấn tốc độ cũng không có nhanh như vậy. 3 phút, 5 phút, phần lớn mồ hôi chảy ra, Niếp thần toàn bộ người đều xấu một vòng. 10 phút trôi qua, Niếp thần da thịt hồng, theo hắn trong da ngâm đi ra một chút điểm máu tươi, Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này nhìn qua cũng không hay. Niếp đại ca cái tên này, làm sao liều mạng như vậy? Ảt đệ nà nói, nàng tim đập rộn lên, 10 phần khẩn trương. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, tỉ muội, mọi người cũng đừng quá gấp. Niếp đại ca vẫn đủng có phân thân, hắn dám liều mạng như vậy, chắc cũng là bởi vì có vậy cường đại phân thân. Niếp thần phân thân cũng là 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, bản tôn nếu như xảy ra chuyện, phân thân thánh thạch hình thành phân thân sau này sẽ là niếp thần bản tôn, chẳng qua là nếu như niếp thần bản tôn tử vong, phân thân thánh thạch hình thành phân thân cũng sẽ suy yếu so thời gian hơi dài. A, xông, cho ta xông. Niếp thần trong lòng không ngừng giống giận, vô cùng kinh khủng thống khổ xuống vẫn phải duy trì khôn khéo. Phải nhất tâm đa dụng cho thần thông lạc ấn tiếp tục, cái này tương đối không dễ dàng. Nếu không phải trước đây hoa rất nhiều thời gian tại ma quỷ hồ trong phạm vi chịu đáng sợ thống khổ, nếu không phải hắn là thống khổ thể chất, Niếp thần bây giờ chắc chắn sớm hỏng mất. Lại chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp thần toàn bộ người trở thành một huyết nhân, bất quá, trong cơ thể hắn, thần thông lạc ấn đã chỉ còn lại một điểm cuối cùng điểm, thần lực trong cơ thể ngưng tụ hình thành phi đao, lạc ấn tốc độ rất nhanh. Thiên Y Diệ, đồng thời lạc ấn hai cái. Cần bao nhiêu thời gian? Quản Tư Bánh nói. Lộ Thiên Y lắc đầu một cái, nhị tỷ, cái này ta không biết, ta chỉ biết là ta là cấn một người, trước hoa nửa giờ nhiều một chút, đây là rất nhanh mang độ, đồng thời là cấn hai cái chuyện, ta phỏng chừng thời gian phải lâu một chút. Quản Tư Bánh nhìn bầu trời tự lẩm bẩm, vậy cũng phiền thoái, bầu trời này bên trong thần quang phỏng chừng muốn yếu bớt, phỏng chừng thần quang chỉ có thể kiên trì nữa 5 phút. Phượng Ảnh Đồng nàng đều nhìn về không trung, Phượng Ảnh Đồng mặt liền biến sắc. Nàng cũng cảm giác được thần quang lực lượng tựa hồ đang yếu bớt, không có thần quang, Niếp thần chỉ sợ kiên trì không ít hơn mây. Niếp thần có thể kiên trì đến bây giờ, thần quang tác dụng là rất lớn, hắn không ngừng bổ sung Niếp Thần lực lượng, bằng không thì Niếp Thần thân thể sớm liền hỏng mất. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng trong mắt nàng đều lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù có phân thân Niếp Thần đến lúc đó thời gian còn sống, nàng cũng không hy vọng Niếp Thần bản tôn lúc này cứ như vậy chết đi. Một phút, hai phút. Niếp Thần cũng cảm giác được thần quang tại giảm bớt. Xông, cho ta xông. Niếp Thần liều mạng là cần đến, thống khổ như vậy mãnh liệt hơn một chút, nhưng tốc độ càng nhanh một chút điểm. Giống. Niếp Thần trong lòng rít gào, ở trên trời hạ xuống thần quang biến mất trước mấy giây. Hán thần cách bên trên rốt cuộc xuất hiện hoàn chỉnh thần thông lạc ấn. 5 cái. Chương 382, mới vào thần giới. Thần quang không có. Chẳng lẽ Niếp đại ca cứ như vậy độ kiếp thất bại? Phượng Ảnh Đồng nàng đều bị dọa sợ không nhẹ, nàng nói thần quang không có, Niếp Thần thừa nhận áp lực chắc chắn tăng cường thật nhiều, thân thể và linh hồn rất có thể hỏng mất. Lão bà, làm sao? Niếp Thần cười tiếng vang lên đến. Vừa nói, Niếp Thần đứng lên, hắn mở rộng thân thể một chút. Toàn thân cao thấp phát ra từng cơn giòn vang, mới vừa thần quang cường hóa thân thể của hắn. Bất quá thân thể hoàn toàn hóa thành thần khu, vẫn phải thần giới bên trong hấp thu rất nhiều lực lượng mới được. Niếp đại ca, ngươi thành công. Lộ Thiên Y kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần cười nói, dĩ nhiên thành công, không có có thành công bây giờ ta hà muốn bi kịch. Phượng Ảnh Đồng vui vẻ nói, Niếp đại ca, vậy là ngươi đem cái nào hai cái thần thông lạc ấn đến thần cách bên trên, biến thành ngươi chủ thần thông. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, ta đoán hẳn là nhất tâm đa dụng vẫn có vô địch. Ta đoán nhất tâm đa dụng, Tuyết Nguyệt. Ảt Đệ Nạ nói. Chúng nữ thanh tĩnh lại hưng phấn suy đoán, Niếp Thần ánh mắt quét qua nàng cười nói, đều sai, ai nói ta chỉ là cấn ba cái thần thông. Lộ Thiên Y nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ Niếp Thần vẫn là cấn ba cái thần thông. Niếp đại ca, ngươi chẳng lẽ ba cái chủ thần thông. Quản Tư Doánh bất khả tư nghị nói. Chủ thần thông sẽ mạnh mẽ rất nhiều, nếu có ba cái chủ thần thông, vậy cũng chiếm được không ít tiện nghi. Niếp Thần ha ha cười nói, ta năm cái thần thông toàn bộ là cấn lên, nhất tâm đa dụng, cường hóa, vô địch, thích ứng, tuế nguyệt, đều là cấn tiến lên. Khí. Phượng Ảnh Đồng nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Niếp Thần đây cũng quá mạnh, là cấn hai cái thần thông cũng rất khó khăn rất khó khăn, Niếp Thần lại đồng thời là cấn năm cái thần thông. Lộ Thiên Ý nhất trước phục hồi tinh thần lại, nàng nói, Niếp đại ca, một điểm này ngươi về sau ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, năm cái thần thông đều là chủ thần thông. Cái này chiếm đại đại tiện nghi, tại ngươi thực lực còn không mạnh mẽ thời điểm, nếu như người khác biết, nhất định sẽ càng nóng lòng mà nghĩ giết ngươi, không cho ngươi lớn lên cơ hội. Niếp Thần khẽ cười nói, Thiên Y Điệ, ta lại không đốc, cái này chẳng qua là cho ngươi biết, ngươi có thể ít lo lắng một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, Niếp Thần nói, lão bà, ta đã cảm giác được sức hấp dẫn, rất nhanh ta có được thần giới, chính ngươi cẩn thận một chút. Niếp đại ca, ngươi bảo trọng mình. Niếp đại ca, không cho làm liều. Phượng Ảnh Đồng nàng một vừa cùng Niếp Thần ôm, Niếp Thần cảm thụ được sức hấp dẫn càng ngày càng lớn mạnh, cho dù là lấy thực lực của hắn cũng khó cũng kháng cự thần giới hấp dẫn. Lão bà, chờ ta tại thần giới ghim tốt chân, ngươi liền phân được chuẩn tiến vào thần giới. Niếp Thần nói. Nói xong, tại Phượng Ảnh Đồng nàng nhìn soi mói, Niếp Thần bóng dáng bay lên, rất nhanh Niếp Thần liền biến mất ở Phượng Ảnh Đồng nàng trong tầm mắt. Tỷ muội, ta phải nhường trường sinh môn tốt được, trường sinh môn không xảy ra vấn đề. Niếp đại ca tại thần giới xảy ra vấn đề tỷ lệ liền không lớn lắm, coi như xảy ra vấn đề gì, địch nhân cũng không dám tùy tiện giết Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản Tư Doánh nàng còn lại chúng nữ gật đầu. Không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở một người cổ lão bên trong thần điện, như vậy thần điện toàn bộ thần giới có thật nhiều, hạ phàm phi thăng cường giả liền là xuất hiện ở một người trong một cái thần điện. Kiệt kiệt, bản thần tướng vận may vẫn thực là không tồi, bao cái này một người thần điện vẫn không bao lâu thời gian, lại đã có người phi thăng. Tiếng cười quái dị vang lên, một giây kế tiếp, một người cao chừng ba thước nam tử trong nháy mắt đến Niếp Thần phía trước, người đàn ông này trên thân phát ra khí tức rất mạnh. Tiểu tử, nghe, bổn tọa chính là Xạ Mòn thần tướng, bản thần tướng nơi này có một khối ngọc giản, bên trong mặt ghi chép thần giới một chút tình huống, bản thần tướng đem ngọc giản bán cho ngươi, ngươi đem trên người của ngươi còn lại bảo vật toàn bộ cho bản thần tướng. Nam tử cười to nói, Niếp Thần cao mày nói, một khối ngọc giản liền muốn hết thảy bảo vật. Các hạ không phải là đánh cướp sao? Xạ Mòn thần tướng khinh thường nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chính là tại tiên giới. Theo tiên giới tiến vào thần giới, ngươi liền từ đỉnh phong cường giả trở thành một rác rưởi. Nếu trở thành rác rưởi, vậy sẽ phải có trở thành rác rưởi rác ngộ. Bản thần tướng hỏi lại ngươi một câu, dùng ngươi hết thảy bảo vật mua ngọc giản, ngươi mua là không mua. Xạ Mòn thần tướng nói bên cạnh xuất hiện một thanh thần thương, bất quá Niếp Thần nhìn ra được, cái kia thần thương chẳng qua chỉ là địa cấp thần thương, thần tướng cấp nhân vật. Dùng còn là địa cấp thần thương, sống đến mức có chút kém. Thần giới bên trong, bảo vật phân làm địa cấp thần khí, thiên cấp thần khí, vương cấp thần khí, quân cấp thần khí, hoàng cấp thần khí, đế cấp thần khí 6 cái cấp bậc. Niếp thần nhàn nhạt nói, các hạ mở miệng ngậm miệng nói đến người khác là rác rưởi, có ý tứ sao? Thần tướng cấp tu vi, dùng còn là địa cấp thần khí. Sống đến mức khá một chút thần tướng cấp nhân vật, hẳn là dùng thiên cấp thần khí chứ. Sạ mòn thần tướng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đây là hắn trong lòng đau à, vốn là hắn là có thiên cấp thần khí, nhưng là bị chớ cường giả cấp đi. Thật vất vả làm một chút tiền, hắn đem cái này một người có chút đổ nát thần điện nhận thầu xuống tới, nếu có người phi thăng, liền có thể theo phi thăng nhân vật nơi đó làm chỗ tốt hơn. Cái này một người sống cũng không phải loại kia lên mặt bàn việc làm tốt, nhưng đối với thần giới cường giả tới nói, không có tiền, thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, muốn có việc làm tốt, kia cũng không dễ dàng. Nếu để cho xạ mòn thần tướng một lần nữa tuyên trạch, hắn chỉ sợ sẽ lựa chọn làm năm không phi thăng, nói như vậy hắn tại tiên giới, thời gian trải qua thập phần tiêu dao a. Rất nhiều cường giả vốn cho là mình đến thần giới cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, tại thần giới bên trong cũng có thể trở thành lợi hại cường giả, có thể đến thần giới mới phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Thần giới bên trong cao thủ nhiều như mây, thiên tài rất nhiều. Càng trọng yếu là, thần giới bên trong tài nguyên khan hiếm. Lợi hại cường giả ngược lại là có thể làm được chính mình tu luyện tài nguyên, nhưng đối với bình thường thần giới cường giả tới nói, lấy được đầy đủ chính mình tu luyện tài nguyên thật không dễ dàng. Nếu như gia nhập lợi hại thế lực, tình huống kia sẽ chuyển biến tốt rất nhiều, nhưng vấn đề là, không có thiên phú tiềm lực, lợi hại thế lực cũng sẽ không tùy tiện bắt người a. Tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Sạ mòn thần tướng lạnh giọng nói, hắn nói thần thương nặng nề đánh tới trên mặt đất, khí tức cường đại từ trên người hắn buộc phát ra. Tốt xấu là thần tướng cấp nhân vật, hơn nữa tại thần giới cũng lăn lộn so thời gian hơi dài, sạ mòn thần tướng cùng bình thường vừa vặn phi thăng nhân vật so sánh còn là lợi hại hơn nhiều. Niếp thần nhàn nhạt nói thì như thế nào? Thần tướng cấp nhân vật, dùng còn là địa cấp thần khí, mất mặt. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Sạ mòn thần tướng lạnh lùng nói. Hắn nói trong tay thần thương nhanh như tia chớp địa đâm về Niếp thần ngực. Niếp thần giơ tay lên, tốc độ của hắn nhìn qua không nhanh, nhưng vừa vặn ngăn ở thần thương mũi thương phía trước. Ngạo mạn tiểu tử, đi chết. Sạ mòn thần tướng cười gần nói, hắn thần thương lực lượng mạnh hơn một phần, tiếp theo một cái chớp mắt, sạ mòn thần tướng trong tay địa cấp thượng phẩm thần thương liền ghim trúng Niếp thần bàn tay. Ầm. Sạ mòn thần tướng hai tay kịch chấn, hắn cảm giác mình cái này một thương đâm vào thiên cấp khiên phòng vệ phía trên, mũi thương ghim trúng Niếp thần bàn tay. Nhưng liền Niếp thần ra thịt đều không có thương tổn được. Nhìn ta. Niếp thần quát lên, xạ mòn thần tướng lúc này đang có chút ít thất thần. Niếp thần cái này quát một tiếng, hắn kìm lòng không đặng nhìn về Niếp thần. Niếp thần trong mắt dị quang lập lòe vận dụng sức mạnh thôi miên. Vốn là có chút ít thất thần, xạ mòn thần tướng rất nhanh thì bị Niếp thần khống chế. Xạ mòn, nơi này là địa phương nào, thuộc về gì đó thế lực nắm trong tay. Niếp thần nói. Xạ mòn thần tướng thẫn thờ nói, nơi này là thần giới Nam Khu. Nhiên Mục Tông phạm vi thế lực, Nhiên Mục Tông là ngũ hành thần tông phạm vi thế lực. Niếp thần suy nghĩ, đối với thần giới tình huống hắn vẫn có một ít giải, đặc biệt là thần giới Nam Khu tình huống. Ngũ hành thần tông là rất thế lực cường đại, thực lực so lộ ra như vậy thế lực yếu một ít, nhưng cũng là nhất lưu thế lực, có được thần đế cấp nhân vật. Sạ mòn, Nhiên Mục Tông nhất nhân vật lợi hại là ai, có cái gì dạng thực lực? Niếp thần nói. Sạ mòn thần tướng nói, là Nhiên Mục lão tổ, Nhiên Mục lão tổ là thần hoàng hậu kỳ cường giả. Thần hoàng hậu kỳ. Niếp thần lẩm bẩm, hắn kiếm khôi là thần hoàng trung kỳ, hắn cũng không thiếu thần tinh, kiếm khôi cùng thần hoàng trung kỳ cường giả ngược có thể đánh một trận, nhưng đối đầu với thần hoàng hậu kỳ cường giả chắc chắn liền không đánh lại. Hơn nữa, bây giờ Niếp thần cũng không muốn vận dụng lợi hại kiếm khôi, vận dụng vương cấp kiếm khôi không có có vấn đề gì, như vậy kiếm khôi toàn bộ quỷ giới có thật nhiều, nhưng thần hoàng cấp kiếm khôi, số lượng sẽ không có nhiều như vậy. Trước mắt tốt nhất vẫn là tìm địa phương lặng yên tu luyện một đoạn thời gian. Vừa vặn phi thăng, thực lực đều còn không có có củng cố tốt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trừ kiếm khôi, Niếp thần còn có một cái đồ vật nhưng cũng thập phần không sai, là ổ đỉnh thần sơn trước giao dịch thần sơn. Kia một người thần sơn, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hắn có thể chống lại thần đế cấp nhân vật công kích, ẩn giấu đi, thần đế cấp nhân vật cũng khó mà phát hiện. Niếp thần đánh tính toán tìm một chỗ tế lên thần sơn bế quan. Chương 383, vực đào cảnh. Theo xạ mòn thần tướng trong miệng, Niếp thần rất nhanh hỏi một chỗ thích hợp bế quan tu luyện địa điểm. Thần giới tại cực xa xôi trước phát sinh qua vô số đại chiến, tại thần giới bên trong có rất nhiều rối loạn chi địa, như vậy rối loạn chi địa rất ít có cường giả ở bên trong tu luyện, hoàn cảnh không tốt. Nhưng một điểm này đối với Niếp thần đến nói không có vấn đề, hắn thần sơn tế lên, bên trong ngọn thần sơn bộ hoàn cảnh là rất tốt. Hơn nữa những thứ kia rối loạn chi địa, linh khí so với bình thường địa phương sung túc. Thần giới đồng dạng có tinh không cổ lộ, hơn nữa, theo Niếp Thần tại tinh không cổ lộ lên tiến độ, hắn thông qua tinh không cổ lộ truyền tống khoảng cách vẫn rất xa. Bay tinh không cổ lộ, Niếp Thần trực tiếp truyền tống đến đại khái địa điểm. Giống. Ô ô. Đến bên này, Niếp Thần lập tức nghe được không ít thanh âm, có thật nhiều là không có có rất lớn linh trí đáng sợ hung thú, còn có là ủng có nhất định linh trí thần thú, đồng dạng thực lực như vậy càng đáng sợ hơn. Hưu. Một cái ô luyện xà khoảng cách Niếp Thần không xa, phát hiện Niếp Thần, hắn nhanh như tia chớp địa cắn về phía Niếp Thần cái cổ. Hừ. Niếp Thần chập ngón tay lại như dao, ngón tay vạch qua, tức khắc kia một cái dài 2-3 thước ô luyện xà đầu rắn bị Niếp Thần cắt đi, bất quá, kia ô luyện xà đầu rắn lại còn là như con đàn bình thường bắn về phía Niếp Thần, trong mắt còn là chớp động hung tàn hào quang. Mệnh vẫn rất ương ngạnh. Liền là ngu xuẩn một chút điểm. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hỏa từ trên người hắn xuất hiện. Kia ô luyện xà đầu rắn đến gần đến chung quanh thân thể hắn một thước ngay lập tức sẽ bị đáng sợ thần hỏa trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này ô luyện xà chẳng qua chỉ là hạ vị thần nhân cấp bậc thực lực, Niếp Thần thực lực nhưng là thần vương cấp bậc. Hơn nữa, Niếp Thần có được 5 cái chủ thần thông, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cho hắn thật tốt tại thần giới tu luyện, thích hợp tốt thần giới hoàn cảnh, Niếp Thần thực lực còn không ngừng bây giờ thần vương sơ kỳ. Chỗ này ngược lại cũng còn có thể, ở nơi này tế lên thần sơn tính toán. Niếp Thần quan sát bốn phía một cái thầm nghĩ trong lòng, bên này phụ cận có rất nhiều núi ngọn núi, hắn thần sơn tế lên, ngụy trang dưới tình huống, tại trong quần sơn căn bản cũng không nổi bật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần trong tay xuất hiện cao một thước một tòa núi nhỏ, hắn đem núi nhỏ ném ra, tức khắc núi nhỏ không ngừng lớn lên, ngắn ngủi mấy giây, núi nhỏ trở nên cao khoảng ngàn mét. Phù hợp. Niếp Thần bấm phát quyết, cái này thần sơn nhưng là ô đỉnh thần sơn lấy ra xa hoa bảo vật. Có được tự động phù hợp hoàn cảnh chung quanh năng lực, nửa phút không tới, Niếp Thần hài lòng gật đầu, thần sơn đã cùng xung quanh phù hợp được, nhìn qua, một ngọn núi này ngọn núi dường như từ xưa tới nay liền là ở chỗ này. Nhìn qua cái này một người đỉnh núi cũng chỉ là bình thường đỉnh núi, dù là có cường giả đi ngang qua cũng sẽ không nhiều chú ý một cái. Niếp Thần tiến vào thần sơn. Thần sơn bên ngoài, linh khí rối loạn, nếu như tu luyện, thời khắc phải lo lắng gặp phải địch nhân, tiến vào thần sơn liền có thể nhiều. Ngoại giới rối loạn linh khí đi qua thần sơn hấp thu xử lý trở nên tinh khiết ôn hòa, như vậy linh khí rất tốt hấp thu, hơn nữa tại bên trong ngọn thần sơn, linh khí, nồng độ có thể so với ngoại giới cao hơn nhiều. Niếp Thần nhắm mắt lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần sơn đang nhanh chóng hấp thu trong thiên địa linh khí, hơn nữa loại này hấp thu vẫn thập phần ẩn nấp, cường đại nhân vật đến bên này cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Odin thần sơn người mặc dù cảm giác không tốt lắm, nhưng cái này thần sơn ngược lại không tệ. Không trách có thể trở thành ổ đỉnh thần sơn quyền đầu sản phẩm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào bên trong ngọn thần sơn tu luyện động phủ, bên này là linh khí ưu tiên cung ứng địa điểm, liên tục không ngừng linh khí tụ vào, trong động phủ nồng độ linh khí rất nhanh vượt qua ngoại giới. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới có thể để cho bên trong động phủ linh khí một lần nữa được cường hóa. Trước đem củng cố tu vi củng cố, lại để cho linh bắt đầu phục sinh. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Hắn thời gian sử dụng tinh thạch, đây là cùng thần giới một chút thế lực thời gian giao dịch tinh thạch, tại tiên giới phải đến thời gian tinh thạch không xứng với hắn bây giờ tu vi, sử dụng cũng không có hiệu quả. Lại chỉ có gấp trăm lần, ai? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn có được có thể tại thần giới thời gian sử dụng tinh thạch không nhiều, hơn nữa cũng không phải đặc biệt đỉnh phong kia một loại, thời gian gia tốc cũng cứ như vậy. Bất quá gấp trăm lần thời gian gia tốc, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thời gian không ngừng đi qua. Niếp Thần chủ muốn lĩnh ngộ đến phi đao cảnh giới, hắn bây giờ phi đao cảnh giới vẫn chỉ là sát thần cảnh viên mãn. Lấy thần vương cấp tu vi, sát thần cảnh cảnh giới viên mãn, có chút thấp. Cựu kiếp phá diệt quyết sát thần cảnh sau, là vực đao cảnh, pháp đao cảnh, giới đao cảnh, hủy diệt cảnh. Sát thần cảnh, đại biểu có chu diệt bình thường thần linh năng lực. Vực đao cảnh, phi đao có thể có được lĩnh vực vật này, bình thường thần giới cường giả đều là không có, một người phi đao có được lĩnh vực, rất không tưởng tượng nổi. Nếu như đạt tới vực đao cảnh, phi đao mục tiêu công kích, có lĩnh vực áp chế, lực công kích càng cường đại hơn, hơn nữa đối với cấp bậc thấp mục tiêu, lĩnh vực lực lượng trực tiếp liền có thể tiêu diệt. Pháp đao cảnh, đạt tới cái này dạng cảnh giới, phi đao có thể ẩn chứa quy luật vật này vô cùng cường đại. Giới đao cảnh, đạt tới cái này dạng cảnh giới, phi đao có thể phá giới giết người, nói thí dụ như một người cường giả tránh tại chính mình trong tiểu thế giới, Niếp Thần phi đao có thể bay thẳng vào giết người. Thậm chí nếu như Niếp Thần tu vi đầy đủ, đạt tới cái này dạng cảnh giới, Niếp Thần phi đao tại thần giới có thể đánh giết trong tiên giới cường giả. Hủy diệt cảnh, cảnh giới này đạt tới liền cực khó khăn, phi đao vừa ra, thiên địa hỏng mất, trong nháy mắt mẫn diệt vũ trụ. Đảo mắt 10 năm trôi qua, thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần kỳ thực tu luyện ngàn năm. Ngàn năm thời gian, Niếp Thần thân thể hấp thu phần lớn thần giới linh khí, thân thể của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thân thể, phân thân thánh thạch hình thành phân thân cũng hoàn toàn chuyển hóa thành thân thể. Bất quá, Niếp Thần phân thân thánh thạch hình thành phân thân, thể nội thần cách bên trên cũng không có 5 cái chủ thần thông lạc ấn, chỉ có 3 cái. Thần giới hoàn cảnh bất đồng, cũng không có ban đầu thần quang, nếu như làm 5 cái, Niếp Thần biết chắc sẽ thất bại, 4 cái thất bại tỷ lệ cũng rất cao, 3 cái chuyện, lấy Niếp Thần năng lực có thể giải quyết. Phân thân 3 cái chủ thần thông, theo thứ tự là nhất tâm đa dụng, vô địch, còn có thích ứng. Rốt cuộc đạt tới vực đao cảnh giới. Trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện, cũng có không nhỏ để thang. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn mấy năm nay nhưng là thường thường vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông tu luyện, cái này thần thông hôm nay là chủ thần thông, hiệu quả vẫn là rất không sai, hoàn toàn có thể để cho Niếp Thần đồng thời tu luyện nhiều cái phương diện. Chẳng qua là, Niếp Thần như vậy ra tốc tu luyện, hơn nữa tu luyện không ít phương diện, tiêu hao rất cao, thần sơn hấp thu linh khí cũng cung cấp không được, Niếp Thần tiêu hao hết không ít cực phẩm thần tinh. Hết thể chỉ có 10 vạn cực phẩm thần tinh, những thứ này cũng không có thể toàn tiêu phí, vẫn phải lưu một bộ phận ứng phó, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, kiếm khôi, thần sơn muốn phát huy được thực lực cường đại, tiêu hao kinh người. Phi đao này, có chút theo không kịp. Niếp Thần trong tay ra phát hiện mình phi đao, hắn âm thầm thở dài một hơi, cái này một người phi đao là sử dụng tạo hóa thạch, có thể tiến hóa, trước kia cũng xác thực có thể tiến hóa. Nhưng bây giờ đã thành thần, phi đao này lại tốc độ tiến hóa trở nên chậm, đã có chút ít theo không kịp hắn bước tiến. Hơn nữa, bây giờ đạt tới vực đao cảnh giới, phi đao nếu như lần lượt buộc phát ra lĩnh vực, dùng không nhiều lắm lần, hắn cái này một người phi đao chỉ sợ sẽ hỏng mất. Làm một người còn lại càng cường đại hơn phi đao, bắt buộc phải làm. Bất quá ở trước đó còn có một cái sự tình. Niếp Thần trong tay xuất hiện luân hồi thánh kinh. Linh Linh, ta đây liền đem người sống lại. Niếp Thần đánh mở luân hồi thánh kinh, hắn cho Niếp Linh linh hồn khí tức tiến vào thánh huyết, tiếp đó đem thánh huyết nhỏ đến luân hồi thánh kinh bên trên. Tiếp đó, Niếp Thần không ngừng nhớ tới phức tạp kinh văn này là luân hồi thánh kinh truyền cho Niếp Thần, hắn có thể tập hợp đặc biệt chết đi người ở trong thiên địa linh hồn. Coi như là linh hồn mẫn diệt, kỳ thực cũng không có chân chính hoàn toàn biến mất, chẳng qua là thực lực thấp căn bản cũng không có phương pháp cho mẫn diệt linh hồn một lần nữa tập hợp. Nơi này cần nói rõ một chút, nếu như là thọ nguyên hết, như vậy thủ đoạn cũng không cách nào phục sinh. Niếp Thần bây giờ tu vi là thần vương sơ kỳ, lấy hắn như vậy tu vi, còn có luân hồi thánh kinh, còn có hiên viên liệt cho kia một giọt thánh huyết, cho Niếp Linh sống lại không có vấn đề. 3 ngày 3 đêm đi qua, Niếp Thần cảm giác được có rất nhỏ lực lượng dần dần tiến nhập luân hồi thánh kinh, những lực lượng này là Niếp Linh mẫn diệt sau linh hồn. Tại luân hồi thánh kinh nội, những cái này rất nhỏ lực lượng dần dần hội họp đến, Niếp Thần dần dần cảm giác được khí tức quen thuộc, lại là 3 ngày 3 đêm, tại luân hồi thánh kinh bên trong đã xuất hiện một người hoàn chỉnh linh hồn. Liền là Niếp Linh linh hồn. Trọng tố. Niếp Thần khẽ quát, Niếp Linh linh hồn lúc này không ngừng cùng kia một giọt thánh huyết lực lượng kết hợp. Cho dù có kia một giọt thánh huyết, nếu như Niếp Linh không có chết, nàng muốn dung hợp kia một giọt thánh huyết là rất khó khăn, ít ỏi có thể, nhưng bây giờ có thể, bây giờ Niếp Linh linh hồn tá trợ ở luân hồi thánh kinh lực lượng, phá sau rồi lập. Chương 384, liên hệ lộ trường không. Linh hồn cùng thánh huyết kết hợp, lại là 3 ngày 3 đêm. Tổng cộng 9 ngày 9 đêm thời gian. Niếp Linh xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, nàng vốn là rất đẹp, dung hợp thánh huyết, bây giờ càng nhiều một cổ cao quý khí tức thần bí. Linh Linh. Niếp Thần kêu, hắn có một chút điểm khẩn trương, chớ thất bại. Niếp Linh linh hồn đã khôi phục, nhưng nàng bây giờ phảng phất vẫn xa vào tại cửu u bên trong. Niếp Thần thanh âm truyền tới trong thai nàng, nàng mấy giây trôi qua, ánh mắt của nàng mới chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Linh Linh, nhận thức ta sao? Niếp Thần nói. Ca ca, ta còn sống. Niếp Linh dần dần nhớ lại chuyện khi trước, nàng cuối cùng trí nhớ là Hiên Viên Liệt cho hắn tôn kính châm hoa, nàng chết Hiên Viên Liệt phía trước. Người đương nhiên còn sống, ha ha. Niếp Thần cười to nói. Niếp Linh kêu ca ca, nhìn trước khi tới trí nhớ cũng không có vấn đề. Đối với người tu luyện tới nói, đồng dạng linh hồn, lại vẫn có được đồng dạng trí nhớ, vậy thì là cùng một người, thân thể đối với rất nhiều người tu luyện đến nói không có trọng yếu như vậy. Bây giờ Niếp Linh trọng tố thân thể so trước đây thân thể mạnh mẽ lên rất nhiều rất nhiều. Ca ca, người đem ta phục sinh. Niếp Linh kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần cười nói, tự nhiên. Niếp Linh có một chút khẩn trương nói, ca ca, liệt đại ca đây. Hắn bây giờ thế nào? Niếp Thần nói, Linh Linh, ngươi vẫn nhớ tới hắn. Hắn mang theo ngươi đi ra ngoài không có bảo vệ tốt ngươi. Niếp Linh yếu ớt nói, ca, cái này cũng không thể trách hắn, rất nhiều đỉnh phong sát thủ đồng thời ra tay với ta. tại cơ sở giới thực lực của ta cũng không thể so với Liệt đại ca thực lực kém. Ca ca, ngươi nói một chút nha, Liệt đại ca bây giờ như thế nào đây? Nghiệp thần nói, ngươi xảy ra chuyện hắn không việc gì, bất quá cái tên này đối với ngươi ngược lại cũng không tệ lắm, theo gia tộc chuẩn bị cho ngươi đến một giọt thánh huyết, không có kia một giọt thánh huyết ngươi bây giờ cũng không khôi phục lại được, hơn nữa ngươi bây giờ thân thể là dùng có kia một giọt thánh huyết trọng tố tới, đã là thần khu, so trước ngươi thân thể cường đại hơn nhiều. Nghiệp Linh yên lòng, nàng cái này mới cẩn thận ngó nhìn tự thân tình huống, cái này cha một cái nhìn nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ca ca, thực lực của ta làm sao tăng cường rất nhiều. Nghiệp thần hôm nay là thần vương sơ kỳ, Nghiệp Linh bây giờ tu vi đồng dạng là thần vương sơ kỳ, hơn nữa phải biết, Nghiệp Linh cái này còn không có tu luyện, cho nàng thời gian nhất định tu luyện, cho nàng càng thêm hấp thu thánh huyết lực lượng, nàng tu vi chắc chắn có thể đạt tới thần vương trung kỳ, đạt tới thần vương hậu kỳ cũng không phải là không thể được. Tu vi phương diện, đến lúc đó thời gian Nghiệp Linh sẽ vượt qua Nghiệp thần. Bất quá thực lực phương diện, Nghiệp Linh chưa chắc so Nghiệp thần mạnh, Nghiệp thần phi đao cảnh giới đạt tới vực đao cảnh, tu luyện là cửu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh như vậy công pháp. Nghiệp thần vẫn có được 5 cái chủ thần thông. Mặt khác Chu thần tế đài, Thất sát cổ cầm đều là tương đối lợi hại giết chóc thần khí. Nghiệp thần mặc dù chỉ có thần vương sơ kỳ tu vi, nhưng bây giờ chiến lực là thần vương đỉnh phong cấp bậc, nếu như lấy được càng cường đại hơn phi đao, Nghiệp thần chiến lực có thể đạt tới thần quân cấp bậc. Ngươi là dùng thánh huyết trọng tố linh thân, hơn nữa còn là tương đối cường đại thánh nhân tinh huyết, thực lực biểu thăng rất bình thường, tiếp theo thời gian ngươi cố gắng tu luyện, thực lực vẫn sẽ tăng lên. Linh Linh, ta bây giờ tại thần giới, bằng vào ta tình huống hạ phàm cũng không dễ dàng, tại thần giới bên trong ta có nhiều địch nhân, ngươi phải nỗ lực để thăng chính mình. Nghiệp Linh gật đầu, ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Rất nhanh Nghiệp Linh bắt đầu tu luyện, nàng cái này một tu luyện lập tức cảm giác được bất đồng, nếu như nói trước tốc độ tu luyện chẳng qua là bình thường xe hơi nhỏ, kia bây giờ liền là phi cơ, hơn nữa còn là chiến đấu cơ. Hơn nữa, theo tu luyện, Nghiệp Linh vẫn cảm giác được một chút thông tin xuất hiện trong đầu, kia một giọt thánh huyết bên trong vẫn ẩn chứa truyền thừa. Nên trong đầu thông tin không xuất hiện nữa, Nghiệp Linh phát hiện, trong đầu của nàng xuất hiện một người công pháp, Nghiệp Linh thử đến tu luyện xuống công pháp này, nàng kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này một người công pháp so với nàng nguyên lai công pháp lại thêm thích hợp với nàng, tu luyện tốc độ tiến tới nhanh hơn. Thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm. Nghiệp thần chắc chắn đã phi thăng thần giới, thời gian lâu như vậy còn không có có đưa hắn tìm ra. Lộ Nguyên Ba căm tức nói, cũng có trước Lộ Trường không mang hạ phàm tin tức, hắn tin tưởng Nghiệp thần phi thăng chuyện, nhất định là phi thăng tại thần giới Nam Khu. Tại thần giới Nam Khu, Lộ gia thực lực có thể đứng vào trước 20, Lộ Nguyên Ba âm thầm cho người toàn lực tra tìm Nghiệp thần tin tức, nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Gia chủ, Nghiệp thần có lẽ đã biết Lộ Trường không rơi vào trong tay của ta. Lộ Thánh Chết nói. Lộ Nguyên Ba sắc mặt tâm trầm, Thánh Chết, bổn tọa là muốn cầu phương diện này thông tin nghiêm ngặt bảo mật, Nghiệp thần theo nơi nào biết phương diện này thông tin. Gia chủ, Nghiệp thần có thể lấy ra cấp 4 quy tắc pháp lệnh, hơn nữa hắn có được luân hồi thánh kinh, còn có trường sinh môn thực lực cường đại, có lẽ có còn lại thế lực báo cho Nghiệp thần. Lộ Thánh Chết nói. Lộ Nguyên Ba chau mày, nếu như vậy, muốn thông qua Lộ Trường không bắt Lộ Thiên Y, lại đem Nghiệp thần cũng bắt, kế hoạch này liền rơi vào khoảng không, Nghiệp thần sẽ không lên nên. Gia chủ, Nghiệp thần còn không có liên hệ Lộ Trường không sao? Lộ Thanh Minh nói. Lộ Thanh Minh trước là tại tiên giới lan lộn, tiên giới không sống được nữa, phi thăng tiến vào thần giới, hắn thân phận địa vị vẫn không tệ, tự thân thiên phú cũng mạnh, bây giờ đã là thần vương cấp tu vi. Vốn là lấy Lộ Thanh Minh tu vi, bây giờ hội nghị hắn là không có tư cách tham gia, bất quá hắn cùng Nghiệp thần giao thiệp tương đối nhiều, Lộ Nguyên Bá đặc biệt cho phép. Không có. Lộ Nguyên Bá khẽ lắc đầu, hắn khống chế Lộ Trường không. Vẫn chờ đến Nghiệp thần liên hệ Lộ Trường không, Nghiệp thần hẳn đã phi thăng, có thể đoạn thời gian này vẫn không có phản ứng. Lộ Trường không, ngươi kiểm tra một chút máy truyền tin. Lộ Nguyên Bá đưa tin cho mình bảo vật trong không gian Lộ Trường không. Vâng, chủ nhân. Lộ Trường không lập tức kiểm tra. Chủ nhân, có Nghiệp thần phát tới thông tin. Lộ Nguyên Bá con mắt sáng lên, hắn nói cái gì? Lộ Trường không nói, chủ nhân, Nghiệp thần nói Lộ Thiên Ý cần thánh cốt tái sinh. Nhưng hắn vẫn không thể xác định ta có đúng hay không đã xảy ra vấn đề, đã rơi vào địch nhân chi thủ, để cho ta đi Hiên Viên gia tộc tìm Nghiệp nguyên tế. Hắn nói nếu như ta quan tâm Lộ Thiên Y cái này một người cháu gái chuyện, kia liền đi qua, xác định an toàn Lộ Thiên Y mới phải xuất hiện. Lộ Nguyên Ba chau mày, cho Lộ Trường không đi Hiên Viên gia tộc, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Cái này là tuyệt đối không thể, Lộ Trường không bây giờ đối với Lộ Nguyên Ba tới nói là một chương đại bài, có tờ này bài. Trường sinh môn muốn đối phó Lộ ra, vậy khẳng định phải kiềm chế một chút. Gia chủ, tình huống gì? Lộ Thánh Chết nói. Lộ Nguyên Bá đem Lộ Trường Không thu được thông tin nói. Gia chủ, cái này Niếp Thần rất giàu hoạt, muốn lừa gạt Niếp Thần mắc lừa chỉ sợ khó khăn. Ta không ngại lặng lặng chờ, Niếp Thần nếu liên hệ, vậy thì chắc chắn còn sẽ có hành động, Niếp Thần không sẽ trơ mắt nhìn Lộ Thiên Y Thánh Cốt cơ hội tái sinh trôi đi. Lộ Thánh Chết nói. Lộ Nguyên Bá khe khẽ gật đầu, Lộ Trường Không không thể nào đi Hiên Viên gia tộc, Niếp Thần nhất định sẽ nói Lộ Trường Không có vấn đề, đem Lộ Trường Không đánh vào gia tộc Thiên Lao. Một giây kế tiếp, Lộ Trường Không xuất hiện, Lộ Thanh Minh hắn áp giải hắn đi gia tộc Thiên Lao. Lộ Nguyên Bá trong mắt tinh quang lập lòe, Lộ Trường Không đã tại hắn trong khống chế, bây giờ thực lực cũng đang không ngừng khôi phục, đến lúc đó thời gian Niếp Thần nếu như cứu người, Lộ Trường Không sẽ cho một cái to lớn kinh hỉ. Cái này thay đổi xáo lộ. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, hắn bây giờ tại thần giới một thành trì, như vậy địa phương cho dù là không tốn tiền cũng có thể nghe được không ít tin tức. Lộ Trường Không là Lộ gia nguyên lai gia chủ, bây giờ hắn lại bị người nhà họ Lộ bắt, lấy Lộ gia tại Nam khu thực lực, đây tuyệt đối là trọng lượng cấp tin tức. Thế nào mới có thể cứu xuống Lộ Trường Không đây? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Lộ Trường Không là Lộ Thiên Y gia gia, là nàng bây giờ duy nhất rất quan tâm thân nhân. Hơn nữa Lộ Trường Không còn có thể nhường đường Thiên Y Thánh Cốt tái sinh, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ phương pháp cứu hắn. Chương 385, Lộ Nguyên Bá yêu cầu. Lộ Trường Không đại nhân lại bị lấy lương phản gia tộc tội danh nốt, cũng thật là khôi hài. Ai nói không phải sao? Lộ Trường Không đại nhân trước nhưng là Lộ gia tộc trưởng, kẻ khác chống lại có thể, hắn coi như tộc trưởng chống lại gia tộc làm gì? Lộ Nguyên Bá đây là muốn hấp dẫn Niếp Thần đi qua đi, Lộ gia dạ tâm không nhỏ. Trong tiểu lâu, Niếp Thần uống rượu, hắn nghe không ít cường giả nghị luận, Lộ Trường Không sự tình bây giờ tại toàn bộ Nam khu đều là nặng ký tin tức. Kẻ khác đều biết rõ Lộ gia làm như vậy là muốn từ trên người ta vớt chỗ tốt, thậm chí muốn giết ta, Lộ gia vẫn làm như thế, đây là tính đúng ta không dám làm bậy a. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Lộ gia sự tình, vẫn thật không phải là quá dễ xử lý. Nếu như đổi một thế lực bắt Lộ Nguyên Bá, Niếp Thần một đạo mệnh lệnh, Trường Sinh môn cường giả lập tức nhắm ngay kia một thế lực tại tiên giới nhân vật, nhưng Lộ gia dù sao cũng là Lộ Thiên Y gia tộc. Rất nhiều thực lực thấp tộc người, hắn nhưng thật ra là thân bất do kỷ. Hơn nữa Niếp Thần đối với Lộ Nguyên Bá tính cách cũng có một chút giải, cầm những người đó uy hiếp Lộ Nguyên Bá, thật đúng là không nhất định có hiệu quả. Lộ Trường Không bị bắt, hắn nhất định là cực là giả yếu, rất lớn có thể Lộ Trường Không vượt thánh kiếp thất bại, nói cách khác, Lộ Trường Không nếu như cho Lộ Thiên Y cung cấp lực lượng, có thể chủ Lộ Thiên Y thánh cốt tái sinh. Liêu Huynh nói không sai, Niếp Thần chắc chắn muốn cho Lộ Thiên Y thánh cốt tái sinh, bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần rất có thể chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp. Đúng vậy, Lộ gia phỏng chừng có thể theo Niếp Thần nơi đó làm được một chút cấp 4 quy tắc pháp lệnh, nếu như vậy, Lộ gia thực lực là có thể để thăng rất nhiều. Trường Sinh môn tại tiên giới thực lực rất mạnh mẽ, nhưng Niếp Thần thực lực tại thần giới còn là thật quá thấp, bây giờ phỏng chừng cũng liền thần tướng cấp. Có thể thời gian ngắn ngủi nhất thống tiên giới, nhất thống quỷ giới đệ nhị trọng thiên, Niếp Thần là cực nhân vật lợi hại, nhưng mà hắn cái này một thiên tài, phỏng chừng cũng là như vậy. Trước làm cấp tốc phát triển tiến vào tinh không cổ lộ, có cái này uy hiếp, hắn cần phải tiến vào thần giới, hắn đắc tội thế lực không ít, thần giới căn bản cũng không có thể phát triển. Niếp Thần âm thầm cau mày, như không ít cường giả từng nói, hắn tại tiên giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là tại thần giới, thực lực quá yếu. Đừng nói cùng Sinh Tử Môn, cùng Huyết Ẩn Tông như vậy thế lực so sánh, coi như Lộ gia ở trước mặt hắn liền là vật khổng lồ. Nếu không phải trước làm được mấy cái kiếm khôi, lợi hại nhất kiếm khôi đạt tới thần hoàng cấp thực lực, Niếp Thần bây giờ tại thần giới thực lực thấp hơn. Trước thăm dò một chút Lộ Nguyên Bá ý. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, Lộ Nguyên Bá đã biết Niếp Thần phương thức liên lạc, hơn nữa phát tới bạn tốt thân thỉnh. Niếp Thần trước cũng không cùng ý, bây giờ tán thành Lộ Nguyên Bá bạn tốt thân thỉnh. Niếp Thần. Lộ Nguyên Bá thông tin lập tức tới. Lộ Nguyên Bá, điều kiện gì, ngươi mới chịu phóng thiên ý ra Lộ Trường Không? Niếp Thần nói thẳng. Hắn lười nhác cùng Lộ Nguyên Bá nói nhảm. Niếp Thần, ta ở trước mặt tán gẫu. Lộ Nguyên Bá phát tới thông tin, rất nhanh, hai người gặp mặt, chẳng qua chỉ là tại máy truyền tin hình thành trong không gian nào gặp mặt. Niếp Thần, ngươi còn nhỏ tuổi, nhanh như vậy thời gian thống nhất tiên giới, thống nhất quỷ giới đệ nhị trọng tiên, lợi hại. Lộ Nguyên Bá nhìn Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Lộ Nguyên Bá, ta hay là trực tiếp nói chính để cho thỏa đáng. Lộ Nguyên Bá trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp Thần, ngươi tại tiên giới rất lợi hại, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên cũng rất lợi hại, nhưng ngươi muốn nhận rõ ràng một sự thật, đó chính là ngươi hôm nay là tại thần giới. Ngươi thực lực bây giờ tại bổn tọa trong mắt chẳng đáng một giá trị, Lộ gia tùy tiện một người lợi hại một chút cường giả cũng có thể giết ngươi. Lộ Nguyên Bá, nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta cũng đừng đàm. Lộ Nguyên Bá hừ lạnh nói, người trẻ tuổi đạt tới như vậy mức độ, có ngạo khí bình thường, nhưng là chớ quá cuồng vọng. Tài kiến. Chờ một chút. Niếp thần, ngươi không nghĩ Lộ Thiên Y Thánh Cốt tái sinh. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, Lộ Nguyên Bá, Thiên Y Thánh Cốt mất đi, còn là bái ngươi ban tặng. Lộ Nguyên Bá nhàn nhạt nói, chẳng qua là mất đi Thánh Cốt mà thôi, nàng còn sống, đối với nàng đã không sai. Niếp thần, nếu như ngươi muốn Lộ Thiên Y Thánh Cốt tái sinh, như vậy, ngươi cầm 30 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh đi ra, bổn tọa có thể phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi cho Lộ Thiên Y đến thần giới, Lộ Trường không sẽ để cho nàng an an toàn toàn Thánh Cốt tái sinh. Bổn tọa đến lúc đó thời gian cũng sẽ cho nàng an toàn rời đi. Niếp thần cười lạnh nói, Lộ Nguyên Bá ngươi khẩu vị thật đúng là lớn, vừa mở miệng liền là 30 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh, ngươi cho rằng vật này là cải trắng. Cấp 4 quy tắc pháp lệnh, một cái giá trị đều cực cao cực cao. Lộ Nguyên Bá, ta như cầm ra được nhiều như vậy quy tắc pháp lệnh, ta tại sao không trực tiếp treo giải thưởng giết ngươi? Coi như Lộ Trường không cũng sẽ chết, về sau lớn không nghĩ biện pháp phục sinh hắn. Lộ Nguyên Bá nhàn nhạt nói, Niếp thần, ngươi có được luân hồi thánh kinh không sai, nhưng Lộ Trường không nhưng là hư thánh cấp nhân vật, coi như hắn bây giờ còn không có khôi phục như cũ, hắn hư thánh cấp thân phận là không thay đổi, coi như ngươi cũng trở thành hư thánh cấp nhân vật, ngươi cũng không nhất định có thể phục sinh Lộ Trường không cường giả như vậy. Hơn nữa Lộ Trường không nếu như chết, Lộ Thiên Y Thánh Cốt có còn muốn hay không tái sinh? Niếp thần trầm giọng nói, Lộ Nguyên Bá, cho hai ngươi cấp 4 quy tắc pháp lệnh, ngươi phóng Lộ Trường không. Lộ Nguyên Bá lắc lắc đầu nói, Niếp thần, chẳng lẽ bổn tọa nhìn qua có ngu như vậy? Lộ Trường không nhưng là hư thánh cấp nhân vật, cho hắn rời đi, há thả cọp về núi. Lộ Trường không rời đi là không có khả năng, nhưng Lộ Thiên Y Thánh Cốt tái sinh, đây là có thể, 20 cái cấp 40 quy tắc pháp lệnh, ít hơn nữa một người cũng không được. Niếp thần cười lạnh nói, Thiên Y đi ngươi lộ ra, ta có thể không tin được, dù là ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, ta cũng đồng dạng không tin được. Ai biết ngươi có phải hay không căn bản cũng không suy nghĩ thành thánh. Ngươi nếu như không có thành thánh ý nghĩ, ngươi bây giờ tu vi cũng không có cái gì tiến bộ không gian, thiên đạo lời thề đối với ngươi ràng buộc hạ xuống rất nhiều. Nếu như ngươi nghĩ đến quy tắc pháp lệnh, như vậy, ngươi để cho Lộ Trường không, ta cho ngươi tối đa là 4 cái quy tắc pháp lệnh, 4 cái quy tắc pháp lệnh, đủ để cho ngươi lộ ra thực lực để thăng không ít. Lộ Nguyên Bá nhàn nhạt nói, Niếp thần, nói như vậy ta là không thể đồng ý, vậy ngươi từ từ địa chờ đến Lộ Thiên Y mất đi một cơ hội này đi. Có được thánh cốt, Lộ Thiên Y đến lúc đó thời gian có thể thành thánh, nếu như không có thánh cốt, dù là có được thánh mạch, nàng đạt tới thần đế cấp đều rất khó khăn. Nếu như ngươi nguyện ý lấy ra 30 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh, Lộ Trường không cho ngươi cũng không phải là không thể. Nói tới chỗ này, Lộ Nguyên Bá thân ảnh biến mất không thấy. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, hắn dĩ nhiên là hy vọng Lộ Thiên Y thánh cốt trọng sinh, nhưng Lộ Nguyên Bá yêu cầu 20-30 cái quy tắc pháp lệnh, cái này Niếp thần có chút không chịu nhận. Quy tắc pháp lệnh vật này, trước chừng 300 năm Niếp thần làm một chút, bây giờ tiêu giao giới bên trong có 30 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh, nhưng nếu như cho lộ ra thực lực sẽ biểu thăng. Hơn nữa không chỉ là thần giới thực lực, có nhiều như vậy quy tắc pháp lệnh, lộ ra tại tiên giới thực lực cũng sẽ tăng cường thật nhiều, phượng ảnh đồng nàng áp lực đại tăng. Niếp đại ca, bây giờ thần giới tình huống gì? Đang lúc này, Niếp thần thu được Phượng Ảnh Đồng phát tới tin tức. Phượng Ảnh Đồng bây giờ có được máy truyền tin cũng là rất mạnh, còn có vạn giới máy truyền tin cường đại, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng có thể trực tiếp đưa tin. Bất quá, tiên giới cùng thần giới đưa tin, tiêu hao kinh người, Niếp thần hắn trò chuyện cũng ít. Ảnh Đồng, ngay thẳng cùng Lộ Nguyên Bá nói chuyện điện thoại, Lộ Nguyên Bá yêu cầu 30 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh mới thả Thiên Y ra, 20 cái quy tắc pháp lệnh, Thiên Y có thể đến lộ ra. Gia gia của nàng cho nàng thánh cốt tái sinh, nhưng phía sau một loại phương pháp ta rất không yên tâm. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh nói, Niếp đại ca, vừa vặn cùng Thiên Y nói một chút, nàng nói ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng, nhiều như vậy cấp 4 quy tắc pháp lệnh nếu như đến Lộ Nguyên Bá trong tay, vô cùng hậu hoạn. Thiên Y nói, dù là thánh cốt không sinh, cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Niếp thần nói, yên tâm, ta cũng không đốc, cấp 4 quy tắc pháp lệnh cũng không phải là cải trắng. Ảnh Đồng. Trong tiên giới tình huống coi như không tồi. Niếp đại ca, thần giới đều vẫn chỉ mới qua khoảng 10 năm, trong tiên giới cũng liền đi qua một tháng kế tiếp, có thể xảy ra vấn đề gì, hết thể đều rất tốt. Niếp đại ca, Thiên Y ý tứ, ngươi trước không cần lo lắng cái này, nàng thánh cốt tái sinh dù là tiếp qua không ít thời gian cũng có thể khôi phục, ngươi trước hết sức để thăng thực lực của chính mình, thực lực không có tăng đi lên, coi như chẳng qua là 2-3 cái quy tắc pháp lệnh, cùng Lộ Nguyên Bá hắn giao dịch cũng rất không an toàn. Được. Niếp thần kết thúc thông tin. Bây giờ tình huống này, trong thời gian ngắn cứu Lộ Trường không, chỉ sợ là không có cái gì có thể, hay là trước hết sức để thăng thực lực của chính mình. Lộ Trường Không nơi đó, cho dù là chết, về sau còn là có thể sống lại. Hơn nữa, Lộ Nguyên Bá sẽ không để cho Lộ Trường Không chết, một người sống sót Lộ Trường Không mới có giá trị, Lộ Trường Không chết đi, chỉ có thể đưa tới Trường Sinh Môn phục thù. Trước nghĩ biện pháp làm ít tiền, lại nghĩ biện pháp lấy được một người lợi hại phi đao. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, bây giờ hắn thần tinh cũng không thiếu, nhưng những thần kia tinh không có khả năng tùy tiện dùng hết, những thần kia tinh chỉ có thể dùng cho về sau ứng phó. Thương Nạo, an ta uống ta, bây giờ đã đến thần giới, cần phải ngươi làm một chút cống hiến. Ngươi không phải nói ngươi tại thần giới có mấy cái bảo khố sao? Ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Giao giới bên trong ngủ mê hắc hổ Thương Ngạo mở mắt, hắn hít sâu một hơi, không sai, thần giới khí tức, ngươi chừng nào thì phi thăng. Chương 386, phá giới thần toa. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phi thăng đã khoảng 10 năm. Thương Ngạo trong mắt tinh quang lập lòe, cái này khoảng 10 năm Niếp Thần nhất định là phong bế hắn thật sự tại không gian, bằng không thì hắn đã sớm biết Niếp Thần đã tiến vào thần giới. Bất quá, Thương Ngạo cũng có thể hiểu được, hắn trước kia là đỉnh phong thần đế cấp cường giả, Niếp Thần vừa vặn phi thăng đều không có củng cố được, có một chút lo lắng cũng đang thường. Niếp Thần, bản tôn trước nói tiếp theo 10 vạn năm nghe ngươi, kia tiểu cũng không thay đổi, ngươi có thể tín nhiệm bản tôn. Thương Ngạo nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Thương Ngạo, ta tín nhiệm ngươi à, bằng không thì ngươi bây giờ còn là đang say giấc đồng. Bây giờ tình huống, ta thiếu tài nguyên đề thăng, ngươi cũng thiếu tài nguyên khôi phục, hy vọng ngươi bảo khố vẫn tại. Thương Ngạo khẽ thở dài, bảo khố còn ở đó hay không ta cũng khó nói, dù sao đã qua rất dài ràng rặc năm tháng, thần giới bên trong đi qua thời gian thì càng lâu. Ở đâu bên trong, ta đi xem một chút. Niếp Thần nói. Thương Ngạo nói, ngươi bây giờ tại gì đó khu vực? Thần giới Nam Khu. Thương Ngạo nói, năm đó là lấy phòng ngừa vắng nhất, ta tại Đông, phía Nam, Tây, Bắc, khu Trung ương có một kho báu, lấy ngươi bây giờ thực lực, bây giờ cũng liền thuận tiện đến Nam Khu bảo khố nhìn nhìn. Thương Ngạo nói ra địa điểm. Niếp Thần bây giờ đã có Nam Khu đại khái bản đồ, đối chiếu bản đồ một chút, Niếp Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện, Thương Ngạo nơi giấu bảo tàng điểm cách hắn cũng không phải rất xa. Nơi giấu bảo tàng điểm ngay tại Ngũ Hành Thần Tông trong phạm vi thế lực. Thương Ngạo, Ngũ Hành Thần Tông cùng ngươi không có mâu thuẫn chứ? Niếp Thần nói. Thương Ngạo hừ một tiếng nói, Ngũ Hành Thần Tông năm đó còn chưa đủ tư cách cùng ta có mâu thuẫn, Ngũ Hành Thần Tông năm đó nhất nhân vật lợi hại cũng liền thần hoàng cấp bậc, bản tôn năm đó là thần tôn cấp nhân vật. Vô cùng lợi hại thần đế cấp cường giả, được tôn là thần tôn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bây giờ Ngũ Hành Thần Tông đã có thần đế cấp cường giả, mặc dù so sánh lại lộ ra kém như vậy, nhưng cũng sẽ không kém hơn nhiều lắm, tại toàn bộ Nam Khu, Ngũ Hành Thần Tông thực lực có thể đứng vào trước 100. Thương Ngạo cao mày nói, Ngũ Hành Thần Tông phát triển nhanh như vậy. Năm đó Ngũ Hành Thần Tông tại Thương Ngạo nhìn đến không đáng nhắc tới, bây giờ lại tiến vào Nam Khu trước 100, cái này có thể rất không dậy, coi như là xếp hạng thứ 1000 thế lực cũng là rất châu bò. Thương Ngạo, chính ngươi cũng nói, đã qua thời gian rất lâu. Niếp Thần nói. Thương Ngạo trầm giọng nói, vậy cũng vẫn là rất nhanh, nếu như không có tương đối lớn cơ duyên, giống như Ngũ Hành Thần Tông như vậy thế lực, cho hắn thêm nhiều gấp mấy lần thời gian cũng không khả năng tiến bộ nhiều như vậy. Năm đó Ngũ Hành Thần Tông còn lâu mới có được bây giờ mạnh như vậy, ta bảo khố liền là tại Ngũ Hành Thần Tông trong phạm vi thế lực. Niếp Thần mặt liền biến sắc, không thể nào. Chẳng lẽ Ngũ Hành Thần Tông được Thương Ngạo bảo khố? 10 ngày sau, Niếp Thần đến Thương Ngạo năm đó phóng bảo vật địa phương, Thương Hải Tăng Điển. Bên này cũng sớm đã không là năm đó răng rớp, hơn nữa bên này bảo vật đã không có. Bảo khố cũng sớm đã không, sập. Thảo. Niếp Thần bên cạnh, hắc hổ Thương Ngạo mắng, năm đó ở bên này hắn chính là cất giữ rất nhiều bảo vật, không có nghĩ tới những thứ này bảo vật cũng sớm đã bị kẻ khác đoạt tới tay. Ai? Niếp Thần thở dài một hơi. Niếp Thần, trong số những bảo vật này có một kiện đồ vật cực là chân quý, là vô cùng tốt cực thứ tốt, ngươi nên cảm thấy rất hứng thú. Thương Ngạo nói. Ồ, là gì đó? Thương Ngạo nói, Niếp Thần, ngươi cảm thấy thần giới chỉ có một sao? Hẳn không chỉ. Thương Ngạo nhàn nhạt nói, không sai, thần giới, tiên giới, như vậy vũ trụ đều cũng không chỉ có một. Nếu như nói ta thần giới tiên giới còn có cơ sở giới trở là một người cầu, như vậy cái này một người cầu sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cái cầu. Một người thánh giới đại biểu một người vị diện có mạnh có yếu, ta vị trí vị diện là tương đối cường đại vị diện, thánh giới đối ứng thần giới thật nhiều. Ta đi qua trong đó mấy cái. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đến khác thần giới. Cái này làm sao đi? Thương Ngạo nói, đi khác thần giới đây là cực là khó khăn, nhưng không phải là không có phương pháp. Ta những bảo vật kia bên trong có một món bảo vật được đặt tên là phá giới thần toa, có thể đi khác thần giới. Theo ngươi bây giờ tình huống, ngươi ở đây một người thần giới phát triển cũng không dễ dàng, ngươi không bằng đến khác thần giới đi phát triển, nguy hiểm sẽ hạ xuống rất nhiều. Niếp thần rất là ý động, lấy tình huống của hắn, tại đây một người thần giới phát triển xác thực không dễ dàng. Huyết Thần Tông, Sinh Tử Môn, Odin Thần Sơn, Lộ Ra Chợt đều không phải là tốt sống chung, hơn nữa thần giới còn lại thế lực chắc chắn cũng muốn bắt hắn, theo Trường Sinh Môn mò được rất nhiều chỗ tốt. Thương Ngạo, lợi hại như vậy bảo vật, ngươi không có tùy thân mang theo. Niếp thần nói. Thương Ngạo nói, vật này cũng liền đi khắc vũ trụ thời điểm hữu dụng, khắc thời điểm cái gì cũng không có tác dụng, hơn nữa vật này phóng tại không gian bảo vật nội không phải là rất thuận tiện, đối với không gian bảo vật áp lực rất lớn. Ta bảo tàng 89 phần 10 bị ngũ hành thần tông được, nhưng trừ phi hắn tìm năm đó ta đây một cái cấp bậc cường giả hỗ trợ, phá giới thần toa hắn dùng không, hơn nữa bởi vì này đồ vật đối với không gian bảo vật áp lực rất lớn, cực có thể, vật này là thả ngũ hành thần tông một cái nào đó trong bảo khố. Ngươi chỉ muốn tới gần một chút, ta cũng có thể cảm ứng được phá giới thần toa phương vị. Niếp thần nói, Thương Ngạo, thần giới tốc độ thời gian trôi qua đều là giống nhau. Không sai, đều tại cùng một vị diện, hết thảy thần giới tốc độ thời gian trôi qua đều là giống nhau. Ngươi đến khắc thần giới 1.000 năm, hồi đến liền sẽ phát hiện, bên này cũng là đi qua 1.000 năm. Niếp thần rất là ý động. Tài nguyên đây, cái này liền phải xem tình huống, có thần giới tài nguyên càng tốt hơn, có thần giới liền kém một chút. Quá lâu thời gian đi qua, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Niếp thần hít sâu một hơi nói, tìm được trước ngũ hành này thần toa ở địa phương nào đi. Sau đó thời gian nửa tháng, Niếp thần đi vòng quanh không ít địa phương, tiêu giao giới bên trong, Hắc Hổ Thương Ngạo toàn lực cảm ứng. Chờ đã. Niếp thần đột nhiên nhận được Hắc Hổ Thương Ngạo truyền âm. Niếp thần, ta đã có sự cảm ứng, bảo vật tại ngươi hướng đông nam, ngươi bình thường phi hành chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Niếp thần nhìn hướng đông nam. Thương Ngạo. Bên kia là Cuồng Lôi Thành, là ngũ hành thần tông nắm trong tay một thành trì. Hắc Hổ Thương Ngạo trầm giọng nói, Cuồng Lôi Thành. Chỗ này rất nhiều thần lôi không ngừng rơi xuống, ngũ hành thần tông chỉ sợ là muốn mượn sức mạnh đất trời tiêu diệt ta tại phía trên một người ấn ký. Hắn ngược lại cũng thông minh, Cuồng Lôi Thành thần lôi không ngừng rơi xuống, cũng còn tốt che giấu khí tức, nếu như không phải như vậy, ta cũng sớm đã cảm ứng được phá giới thần toa tại phương hướng nào. Niếp thần đến gần, Hắc Hổ Thương Ngạo sự cảm ứng càng rõ ràng hơn. Niếp thần. Phá giới thần toa tại Cuồng Lôi Thành trung tâm, ngươi cũng nhìn đến, Cuồng Lôi Thành trung tâm thần lôi hạ xuống nhiều nhất. Thương Ngạo nói. Niếp thần nhìn Cuồng Lôi Thành nói, Thương Ngạo, ta cảm giác Cuồng Lôi Thành còn có một cái đại hình trận pháp, địa phương còn lại hạ xuống thần lôi lực lượng cũng sẽ bị trận pháp hấp thu tập trung đánh ngươi lưu xuống ấn ký. Thương Ngạo nói, nếu như vậy, ta đây lưu xuống ấn ký có thể cũng kiên trì không bao lâu, nếu như ngươi muốn lấy được phá giới thần toa phải dành thời gian. Ừ. Niếp thần tiến vào Cuồng Lôi Thành bên trong. Nếu có vô cùng lợi hại cường giả tại Cuồng Lôi Thành bên trong, có thể tại bên này có rất bảo vật mạnh mẽ sự cảm ứng hắn khí tức, kia có lẽ hắn sẽ bị cảm ứng được. Nhưng cái này trên căn bản là không có khả năng. Toàn bộ thần giới rất lớn, vô số thành trì, những cường giả kia nơi nào biết Niếp thần sẽ đi nơi nào. Căn bản cũng không có nhiều như vậy lợi hại cường giả, cũng không có nhiều như vậy lợi hại bảo vật. Hơn nữa Niếp thần hôm nay là thần vương cấp bậc, thần giới cường giả phỏng chừng cho là hắn là thần tướng cấp tu vi. Niếp thần khi độ kiếp thời gian hấp thu phần lớn thần quang, hơn nữa thần thông lạc ấn đến thần cách bên trên, một điểm này khắc cường giả là không biết, ở tại hơn cường giả nhìn đến, Niếp thần phi thăng thời điểm, tối đa cũng liền là thần tướng viên mãn tu vi, đến thần giới, trước muốn củng cố, tiếp đó phải nghĩ biện pháp đột phá đến thần vương cấp bậc. Thương Ngạo, ngươi mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng đối với cường giả sự cảm ứng cũng còn là không có vấn đề chứ. Ngươi sự cảm ứng xuống Cuồng Lôi Thành tình huống. Niếp thần nói. Ừ. Thương Ngạo bây giờ thực lực vẫn chỉ là khôi phục lại thần tướng cấp bậc, nhưng năng lực cảm ứng vẫn không tệ. Rất nhanh Thương Ngạo nói, có 3 cái cường giả chấn thủ, một người thần hoàng cường giả tối đỉnh, 2 cái thần hoàng hậu kỳ cường giả. Niếp thần âm thầm cau mày, hắn lợi hại nhất kiếm khôi cũng chỉ có thần hoàng trung kỳ, hơn nữa kiếm khôi sức chiến đấu cùng đồng cấp bậc cường giả so sánh vẫn muốn yếu một ít, cứng lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 387, Tiêu Giao Thần Thành. Sư huynh, ta ở chỗ này bao nhiêu năm tháng? Cuồng Lôi Thành trung tâm nhất, một người cường giả chậm rãi mở miệng, cái này một người cường giả thần hoàng hậu kỳ tu vi, như vậy thực lực tại thần giới rất mạnh rất mạnh. 76.5643 năm. Một người hôi bảo lão giả chậm rãi mở miệng nói, lại muốn rời đi nghỉ ngơi. Đã đến cuối cùng, ngươi đều không cho rời đi, đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Sư huynh, vật này rốt cuộc là thứ gì, có ích lợi gì? Tông chủ tựa hồ đối với cái này rất coi trọng. Không có phá hỏng ấn ký khó nói. Bất quá nếu ấn ký khó như vậy phá hỏng, như vậy cái này một vật nhất định là cực thứ tốt, tông chủ coi trọng rất bình thường. Chờ cái này một vật ấn ký phá hỏng, ta đều sẽ có ích lợi rất lớn. Cái thứ ba cường giả khẽ thở dài, theo đời ông nội ta dậy liền làm cái này một chuyện, vẫn đến ta, như vậy dài dằng dặc năm tháng, nếu như không là đồ tốt, vậy ta đây chút ít năm coi như uổng phí hết phần lớn thời gian. Ta gia tộc, muốn tiến hơn một bước khó khăn. Sư đệ, chắc chắn là đồ tốt, đừng lo lắng. Niếp thần tiến vào cuồng lôi thành bên trong, khoảng cách gần, hắn có thể càng rõ ràng hơn địa cảm ứng được bên này trận pháp. Bên này trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhất định là có rất lợi hại thần giới trận pháp cường giả bố trí. Thần giới trận pháp phương diện, cấp bậc phân là thần trận sư, thần trận đại sư, thần trận tông sư, thần trận đại tông sư, trận hoàng, trận đế. Đại thể kỳ thực cùng cơ sở giới tiên giới đều là giống nhau, bởi vì rất nhiều cường giả đều là tại hạ phàm phi thăng lên đến, hắn vốn là thói quen như vậy cấp bậc phân chia. Niếp thần bây giờ trận pháp cấp bậc cũng chính là thần trận đại sư cấp bậc. Bày bên này trận pháp cường giả, Niếp thần đoán chừng là thần trận đại tông sư cấp bậc, cái này đã rất lợi hại, căn cứ vào Niếp thần đối với thần giới giải, thần giới trận đế cấp bậc cường giả, một tay liền có thể đếm được, trận hoàng cấp cường giả đồng dạng thưa thớt, từng cái chức cao quý. Bằng vào ta bây giờ thực lực, cưỡng ép phá trận căn bản cũng không có thể, bất quá, nếu ta đối với cái này một người trận pháp cực là giải, lặn xuống cái này một người trận pháp bên trong, ngược lại không phải là không làm được. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới đến gần trận pháp, tiếp đó, Niếp thần cẩn thận ngó nhìn cái này một người trận pháp tình huống. Tốt xấu Niếp thần cũng là trận pháp đại sư, phương diện này nhãn lực vẫn là rất không sai, miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút. Tiến vào cái nào một vòng đây? Niếp thần thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, ở trước mặt hắn là vòng chủ từng cái phạm vi, đây là vạn giới máy truyền tin nguyên chủ nhân lưu xuống to lớn phúc lợi. 3 màu là tiên, 5 màu là thần, 7 màu là thánh. 9 màu chúa tể. 9 màu phạm vi, đại biểu ít nhất có 10 cái chúa tể cấp bậc cường giả, như vậy phạm vi có 3 cái, cần thánh tinh mới có thể đi vào, Niếp thần bây giờ căn bản là tiến vào không. 7 màu phạm vi, đại biểu ít nhất có 10 cái thánh nhân cấp bậc cường giả, như vậy phạm vi hết thể có 4 cái, Niếp thần muốn tiến vào chính là chỗ này 4 cái phạm vi một người trong đó. Tiến vào những cái này phạm vi cần thần tinh, cái này Niếp thần còn là có. Bây giờ thần tinh phải dùng ít đi chút. Niếp thần suy nghĩ một hồi nhìn về một người trong đó lóe lên thất thải quang mang danh tự, cái này một vòng danh xương tiêu là tiêu giao thần thành. Tiến vào. Tiêu hao không ít thần tinh, Niếp thần thần thức lập tức tiến vào cái này một vòng, rất nhanh Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này một vòng cùng dĩ vãng hắn tiến vào phạm vi bất động. Dĩ vãng Niếp thần tiến vào phạm vi, bình thường là xuất hiện ở một người hư không vậy khối, trên bầu trời đầy sao, từng cái đều đại biểu một người cường giả. Bên này. Niếp thần phát hiện tiến vào phạm vi trực tiếp xuất hiện tại một cái bầu trời thành phố, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ thành thị, trong thành thị có phần lớn người. Không trách kêu tiêu giao thần thành, nguyên lai cái này một vòng là như vậy. Trong vòng hình thành như vậy thành thị so với kia loại đầy sao phạm vi phiền toái rất nhiều, cái này tiêu giao thần thành không đơn giản a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn là ẩn danh tiến vào cái này một vòng, bất quá vòng chủ quyền hạn còn là có, hắn lập tức tìm kiếm tài liệu tương quan, có thể lục soát một chút hội. Tiêu hao linh tệ không ít, Niếp thần cũng không có phát hiện gì, hắn đối với kia một người trận pháp hiểu còn là quá ít, theo những thứ kia đi tìm rất phiền toái. Xem ra cần phải tìm cường giả hỏi thăm một chút. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần niệm tức khắc liền bao phủ toàn bộ tiêu giao thần thành, toàn bộ tiêu giao thần thành hết thảy cường giả thông tin đều rõ ràng ra hiện ở trong đầu hắn. Lại có mấy cái thánh nhân online, nhìn đến tiêu giao thần thành không chỉ là có được 10 cái thánh nhân, hơn nữa thánh nhân số lượng vẫn vượt qua không ít. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần chú ý xuống mấy cái thánh nhân đang làm gì, hắn vẻ mặt có chút cổ quái. Một người trong đó thánh nhân, lại tại đầu đường coi bói. Một người thánh nhân, lại đang tiêu giao bên trong tòa thần thành một người cùng thanh lâu vậy khối sung sướng. Còn lại mấy cái thánh nhân ngược bình thường một chút, nhưng hắn nhìn qua cũng không giống là thánh nhân. Nếu như Niếp thần không phải là vòng chủ, hắn cũng không khả năng phát hiện hắn là thánh nhân. Đây là ở trong này trải nghiệm cuộc sống. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Niếp thần tâm niệm vừa động, hắn xuất hiện ở trên một con đường, kia một người coi bói thánh nhân liền là tại cái này một con phố bên trên, Niếp thần bước đi tới. Coi bói á, tính toán không cho phép không cần tiền. Bên đường lên, một người lao đầu tóc trắng kêu la, bất quá căn bản cũng không có gì đó người đầu ở trước mặt hắn cho hắn coi bói, có thể đi vào trong này đều là rất lợi hại người tu luyện, tin mệnh ít. Mọi người rất nhiều đều là tin tưởng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Coi bói. Hôm nay khai trương sinh ý, nửa giá liền có thể. Lão giả tóc trắng vẫn đang gọi đến, Niếp thần đi tới trước mặt hắn dừng lại cười nói, bằng hữu, coi bói coi là chuẩn sao. Chuẩn, đó là đương nhiên chuẩn, không cho phép không lấy tiền. Lao đầu tóc trắng trợn mắt nói. Niếp thần trong lòng buồn cười, một người thánh nhân tới nơi này coi bói, đây cũng là quá buồn chán chứ. Được, vậy ngươi cho ta tính tính toán toán. Niếp thần cười nói, hắn nói tại lao đầu tóc trắng phía trước trên ghế ngồi xuống đến. Huynh đài, ngươi đừng lãng phí linh tệ, hắn nơi này coi bói, sẽ không có bao nhiêu đúng lúc thời gian. Bên cạnh một người khuyên nói. Niếp thần cười nói, không việc gì, cho hắn tính tính toán toán đi, dù sao cũng hoa không nhiều lắm tiền. Chính phải, ngươi tránh ra một chút, khác ảnh hưởng lao phu sinh ý. Kia lão đầu tóc trắng trợn mắt nói, tiểu tử, cũng là ngươi thật tinh mắt, vươn tay ra đến, ta cho ngươi xem một chút. Niếp thần vươn tay ra đến. Lão đầu tóc trắng nhìn về niếp thần tay, hắn bắt đầu vẻ mặt xem thường, nhưng là, rất nhanh, hắn con mắt trợn to, hắn phát hiện mình căn bản là không nhìn thấu niếp thần. Niếp thần thực lực mặc dù đối với tại cái này một người lao đầu tóc trắng tới nói rất yếu, nhưng là chớ quên, niếp thần bây giờ nhưng là tại tiêu giao bên trong tòa thần thành, hắn là tiêu giao thần thành cái này một vòng vòng chủ. Ngươi, ngươi, lao giả tóc trắng mắt trợn tròn nhìn niếp thần, hắn coi bói năng lực là cực mạnh, tại tiêu giao thần thành như vậy địa phương coi bói cũng là một loại tu luyện, cách vũ trụ, coi bói độ khó sẽ cực kỳ gia tăng, nhưng nếu như là bình thường cường giả, lão giả tóc trắng này sẽ không có bao nhiêu không tính ra. Coi như chạm đến tương đối nhân vật lợi hại, ít nhiều gì cũng có thể tính ra một chút. Nhưng là bây giờ niếp thần đối với hắn mà nói liền là một đoàn sương mù, thứ gì cũng không tính ra đến. Tính ra sao? Niếp thần cười nói. Lão giả tóc trắng trong lòng vô cùng khiếp sợ, xuất hiện tình huống như vậy, hắn thấy chỉ có một cái khả năng, đó chính là niếp thần thực lực xa so hắn thực lực cường đại. Ta đổi chỗ khác nói chuyện. Lão giả tóc trắng nói. Cũng được. Niếp thần gật đầu, một giây kế tiếp. Niếp thần đi theo lão giả tóc trắng bay đến một tòa bề ngoài nhìn qua bình thường, nhưng là bên trong mặt chú trọng vô cùng trong phòng. Tiểu thánh bái kiến thượng thánh. Tiến vào nhà, lão giả tóc trắng liền vội vàng hành lễ nói. Niếp thần chắp tay một cái, khách sáo. Thượng thánh, tiểu thánh một điểm nhỏ yêu thích, cho ngài chê cười. Thượng thánh mời ngồi, tệ xá thô sơ, thượng thánh không nên chê. Lão giả tóc trắng nói. Niếp thần ngồi xuống, lão giả tóc trắng vây tay, lập tức có thánh trà xuất hiện. Hắn cái này thánh uống trà đối với linh hồn có không nhỏ chỗ tốt. Niếp thần dẫn một cái, tức khắc hắn cảm giác một cổ ấm áp lực lượng đi sâu vào linh hồn hắn, một ly này trà phỏng chừng có thể để cho hắn lực lượng linh hồn để thăng một hai thành. Phải biết, niếp thần linh hồn có thể cũng không yếu, một ly trà, hơn nữa còn là cái này trong vòng một ly trà sẽ để cho linh hồn hắn để thăng một hai thành, cực kỳ mạnh mẽ. Trà không sai, lá trà có thể hay không đưa ta một chút. Niếp thần mỉm cười nói, thượng thánh yêu thích. Dĩ nhiên không có vấn đề. Lão giả tóc trắng mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là lập tức lấy ra một người trà lon. Cái này một người trà lon bên trong còn có nửa lon trà, uống hai ba chục lần không có vấn đề. Niếp thần hưng phấn trong lòng, những cái này uống trà xong, hắn lực lượng linh hồn phỏng chừng có thể tăng cường gấp đôi. Chương 388, Bồ Đề Thánh Nhân. Niếp thần bây giờ thực lực cũng không thấp, lực lượng linh hồn tăng cường gấp đôi, đây là tăng lên cực lớn. Lực lượng linh hồn để thăng nhiều như vậy, cũng có thể cho niếp thần tu vi để thăng nhanh hơn. Bất quá những cái này lá trà ngược lại không phải là thoáng cái toàn bộ phao xong uống liền có hiệu quả, lấy thực lực của hắn, mỗi uống một ly phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Ta liền không khách khí. Niếp thần khẽ cười nói. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói, thượng thánh, dường như trước đây cũng không có tại tiêu giao bên trong tòa thần thành thấy ngài, ngài là mới vừa gia nhập tiêu giao thần thành sao? Không phải. Niếp thần lắc đầu một cái. Lão giả tóc trắng nghi ngờ trong lòng, phải không? Không là mới vừa gia nhập tiêu giao thần thành, hắn hẳn là đều biết ta, cái này tiêu giao thần thành hắn gia nhập có thể rất dài thời gian rất lâu. Thượng thánh, ta đối với coi bói rất có hứng thú, mới vừa không có tốt phát huy, có thể để cho ta lại cẩn thận địa tính toán một chút không? Lão giả tóc trắng nói, hắn mới vừa xác thực không có toàn lực mà làm. Niếp thần cười gật đầu, bắt ngươi lá trả, dĩ nhiên có thể, ngươi coi vậy đi. Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, trong tay hắn xuất hiện một khỏa bồ đề, đây là một việc thánh vật. Có thể để cho hắn coi bói năng lực để thăng rất nhiều. Bình thường chẳng qua là tu luyện, lão giả tóc trắng cũng sẽ không dùng như vậy bảo vật. Bồ đề dần dần lóe lên hào quang, lão giả tóc trắng đánh giá niếp thần, lấy hắn năng lực, thực lực so với hắn yếu một ít rất nhiều thứ đều có thể bị hắn tính ra, bao gồm lai lịch, bao gồm tương lai một chút vận mệnh. Niếp thần thưởng thức trà, hắn một chút không lo lắng lão giả tóc trắng này tính ra hắn lai lịch, bởi vì hắn là vòng chủ, tại đây tiêu giao bên trong tòa thần thành, có thể nói hắn liền là chúa tể. 5 giây, 10 giây, lão giả tóc trắng toàn lực mà làm, trong tay hắn bồ đề toàn lực địa cung cấp dùng sức lượng, nhưng là, tại trước mắt hắn, niếp thần còn là một đoàn sương mù. Lão giả tóc trắng tính toán hướng về Niếp Thần đi qua, không có một chút phản ứng, tính toán hiện tại, không có một chút phản ứng, tính toán Niếp Thần tương lai, vẫn là không có một chút phản ứng. Hai phút trôi qua, lão giả tóc trắng đình chỉ, hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp Thần, dưới tình huống như vậy lại vẫn là không có tính ra, điều này sao có thể? Coi như là đỉnh phong thánh nhân, lấy thực lực của ta cũng có thể tính ra một chút, trừ phi. Lão giả tóc trắng thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ nồng hơn, hắn nghĩ tới một loại khả năng, Niếp Thần là Tiêu Giao Thần Thành cái này một vòng vòng chủ. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể gì đó cũng không tính được. Tiểu Thánh Bồ Đề Thánh Nhân, tham kiến vòng chủ. Lão giả tóc trắng đột nhiên đứng dậy hành lễ nói, hắn mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là thật sâu không người hành lễ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lão giả tóc trắng này tính ra. Bất quá rất nhanh Niếp Thần liền nghĩ đến, hẳn không phải là, căn cứ vào hắn giải hẳn không có thể. Hẳn là hắn chẳng có cái gì cả tính tới, suy đoán ra. Bồ Đề đạo hữu, miễn lễ đi. Niếp Thần nói, hắn nói khoát tay, tức khắc một cổ mênh mông lực lượng tác dụng đến Bồ Đề Thánh Nhân trên thân, Bồ Đề Thánh Nhân không tự chủ được ngồi dậy. Lần này, Bồ Đề Thánh Nhân trong lòng lại không có bất kỳ hoài nghi, cũng chỉ có vô cùng thần bí vòng chủ mới có thể làm cho hắn như vậy không tự chủ được. Vòng chủ, mới vừa tiểu thánh không biết là vòng chủ xa giá, mong rằng vòng chủ không nên phiền lòng. Bồ Đề Thánh Nhân trong lòng có chút thấp thỏm nói, hắn gia nhập Tiêu Giao Thần Thành hay là hắn Tằng Gia Gia phân phó. Mà Bồ Đề Thánh Nhân Tằng Gia Gia, cũng là hắn Lao Tổ Tông phân phó, trước đây thật lâu gia tộc hắn liền biết Tiêu Giao Thần Thành vòng chủ là cực nhân vật kinh khủng. Năm đó Bồ Đề Thánh Nhân Tổ Tiên từng chiếm được Tiêu Giao Thần Thành vòng chủ chỉ điểm, phía sau mới có gia tộc hưng thịnh. Phía sau, gia tộc mỗi một cái so sánh lợi hại cường giả, mỗi vạn năm cũng phải lấy ra một ít thời gian tại Tiêu Giao Thần Thành bên này. Bồ Đề đạo hữu, ta quái ngươi làm gì a? Ngươi vẫn đưa ta lá trà đây. Niếp Thần cười nói. Bồ Đề Thánh Nhân vội vàng nói, vòng chủ, loại trà này nếu như vòng chủ yêu thích, ta lần tới lại chuẩn bị nhiều hơn một chút cho vòng chủ. Vòng chủ, lão nhân gia ngài đã dài đằng đẵng thời gian chưa từng xuất hiện tại Tiêu Giao Thần Thành, chẳng lẽ có gì đó chuyện trọng yếu sao? Niếp Thần dẫn hớp trà nói, Bồ Đề đạo hữu, ngồi xuống nói chuyện đi. Không có cái gì chuyện trọng yếu, chẳng qua là tùy tiện đi dạo, giống như ngươi, cũng không bên đường tính toán toán mệnh. Đa tạ vòng chủ. Bồ Đề Thánh Nhân ngồi xuống, bất quá hắn vẻ mặt cũng không có mới vừa buông lỏng, hắn mặc dù là thánh nhân, hơn nữa cũng có một chút thực lực, nhưng hắn nói Tiêu Giao Thần Thành vòng chủ tuyệt đối là chúa tể cấp nhân vật, hơn nữa tại chúa tể cấp nhân vật bên trong chắc cũng là thuộc về rất lợi hại kia một loại. Vòng chủ, tại lão nhân gia ngài trong mắt, ta vậy coi như mệnh, cũng chỉ trò vặt. Niếp Thần cười cười, không muốn tự coi nhẹ mình, có thể đạt tới như ngươi vậy mức độ, đã tương đối khá. Bồ Đề đạo hữu. Vong chủ, lão nhân gia ngài ngàn vạn lần không nên rồi hãy nói đạo hữu hai chữ, trực tiếp kêu Bồ Đề liền có thể. Bồ Đề Thánh Nhân vội vàng nói, Niếp Thần gọi như vậy, hắn nghe dọa người. Bồ Đề Thánh Nhân Tằng Gia Gia là rất lợi hại thánh nhân, năm đó hắn còn nhỏ thời điểm, hắn Tằng Gia Gia cũng đã nói Tiêu Giao Thần Thành vòng chủ lợi hại dường nào. Đương nhiên, hắn Tằng Gia Gia cũng chỉ là nghe tới. Được rồi, Bồ Đề, ta đã thời gian bao lâu chưa từng xuất hiện tại Tiêu Giao Thần Thành. Thời gian quá dài. Chính ta đều đã không nhớ rõ. Niếp Thần nói. Bồ Đề Thánh Nhân nói, vòng chủ, cái này ta cũng không phải rất rõ. Ta Tằng Gia Gia năm đó không ít thời gian ở trong này, cũng không có thể đụng tới vòng chủ lão nhân gia ngài. Ta Tằng Gia Gia sống nghìn ước năm, cuối cùng thọ nguyên hao hết chết đi. Ta Tằng Gia Gia đã chết đi trăm ước năm. Tại ta Tằng Gia Gia trước, 2000 ước năm vòng chủ lão nhân gia ngài hẳn là đều chưa từng xuất hiện. Vòng chủ lão nhân gia ngài xác thực đã cực kỳ lâu dài thời gian không có ở Tiêu Giao Thần Thành xuất hiện. Niếp Thần thầm nhủ trong lòng, nhìn đến vạn giới máy truyền tin nguyên chủ nhân đã chết đi thời gian rất lâu, ít nhất cũng là mấy trăm tỷ năm, căn cứ vào Niếp Thần giải, thánh nhân thọ nguyên dài nhất cũng chính là nghìn ước năm. Phàm giới người tu luyện, thọ nguyên vạn tái. Tiên giới, tiên đế đỉnh phong, thọ nguyên có thể đạt tới trăm vạn năm, được quy tắc pháp lệnh cường giả, tại tiên giới bên trong sống đến mấy ngàn vạn năm cũng có thể. Thần giới, thần tôn cấp bậc nhân vật, thọ nguyên có thể vượt qua một ước năm, dài, đạt tới mấy chục ước năm cũng có thể. Lợi hại thánh nhân có thể đạt tới nghìn ước năm, cái này còn là không mở ổ tổ kia một loại, nếu như được vô cùng lợi hại quy tắc pháp lệnh, kia có thể sống thời gian dài hơn. Bồ Đề Thánh Nhân Tằng Gia Gia sống nghìn ước năm, từ một điểm này nhìn, hắn Tằng Gia Gia nhất định là rất nhân vật lợi hại, bất quá hẳn không có hai cấp 3 quy tắc pháp lệnh, nếu có cấp 3 quy tắc pháp lệnh, hắn sống đến mấy trăm tỷ năm cũng có thể lấy, nếu có cấp 2 quy tắc pháp lệnh, sống đến mấy tỷ tỷ năm cũng không phải là không thể được. Xác thực đã qua dài dằng dặc 5 tháng. Niếp Thần nhẹ giọng nói, Bồ Đề, có thể hay không giúp ta một chuyện? Bồ Đề Thánh Nhân liền vội vàng đứng lên cung kính nói, vòng chủ, ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó tiểu thánh liền là, tiểu thánh nhất định toàn lực mà làm. Niếp thần cười cười nói, khắc quá khẩn trương, chuyện nhỏ. Cái này trong vòng có một người cùng ta có chút ít duyên, bất quá ta hiếm có qua tới một lần, ngươi ở đây một bên thời gian tương đối nhiều, ngươi phối hợp xuống hắn. Là thuận tiện ngươi làm việc, ngươi trở thành phó vòng chủ đi. Niếp thần lời này nói ra, tức khắc toàn bộ Tiêu Giao thần thành chấn động, Niếp thần coi như vòng chủ, nôn xuất pháp thủy, hắn nói Bồ Đề trở thành phó vòng chủ, Bồ Đề thánh nhân ngay lập tức sẽ trở thành phó vòng chủ. Toàn bộ Tiêu Giao thần thành không trung trong nháy mắt phủ đầy dị quang, Tiêu Giao thần thành mặt đất, nhiều đóa kim liên xuất hiện, kim liên nở rộ thả ra ngoài lực lượng cường đại, toàn bộ Tiêu Giao thần thành người đều hưng phấn, hắn toàn lực địa hấp thu những thứ kia kim liên thả ra ngoài lực lượng, chuyện này với hắn có ích lợi rất lớn. Bồ Đề thánh nhân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trên người hắn xuất hiện một đóa to lớn kim liên, hơn nữa xung quanh cũng xuất hiện nhiều đóa nhỏ một chút kim liên, những cái này kim liên thả ra ngoài lực lượng không ngừng tiến vào Bồ Đề thánh nhân thể nội. Bồ Đề thánh nhân mặc dù là thánh nhân, nhưng hắn cũng không thiếu mê muội khối, nhưng theo những lực lượng này tiến vào, hắn cảm giác được rất nhiều nơi sáng tỏ thông suốt. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình cho Bồ Đề thánh nhân trở thành phó vòng chủ lại gây ra đến động tĩnh lớn như vậy. Những thứ kia kim liên lực lượng, Niếp thần có thể rõ ràng cảm ứng được hắn rất mạnh mẽ, nhưng cho Niếp thần buồn rầu là, chính hắn căn bản là hấp thu không những lực lượng này chỉ có thể trong vòng những người còn lại hấp thu. Chương 389, Niếp Hồng Tiểu Hữu. Vòng chủ lệnh, Bồ Đề thánh nhân trở thành Tiêu Giao thần thành phó vòng chủ, khắp trốn mừng vui. Tiêu Giao thần thành trên bầu trời dị quang hiện hiện ra một chuyến chói mắt vô cùng tự, đồng thời, Bồ Đề thánh nhân bóng dáng xuất hiện ở trong bầu trời chấp nhận mọi người quỳ lạy. Tham kiến phó vòng chủ đại nhân. Toàn bộ Tiêu Giao bên trong tòa thần thành cường giả rất nhiều, ẩn thân cường giả cũng rất nhiều, bây giờ phần lớn ẩn thân cường giả cũng xuất hiện, từng cái cường giả hướng lên trời trên không Bồ Đề thánh nhân hành lễ. Đa tạ vòng chủ, đa tạ các vị. Bồ Đề thánh nhân cố nén trong lòng kích động nói. Bồ Đề, để cho ngươi chiếu cố người tư liệu chuyển cho ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Niếp thần giọng âm vang lên tại Bồ Đề thánh nhân trong đầu. Bất đồng Bồ Đề thánh nhân hồi đến, Niếp thần tiêu thất. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Niếp thần cũng không muốn đợi tại bên này, hắn phỏng chừng sẽ ở bên này còn lại thánh nhân cũng sẽ tới bái kiến, phiền toái. Vâng, vòng chủ đại nhân. Bồ Đề thánh nhân liền vội vàng đưa tin. Rất nhanh Bồ Đề thánh nhân trở lại chính mình phủ trì bên trong, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, Niếp thần lại đã đi, hắn vẫn muốn thỉnh giáo một chút đây. Bất quá, suy nghĩ một chút, Bồ Đề thánh nhân thấy được bản thân như vậy cũng có chút lòng tham không đáy, trở thành phó thành chủ. Hấp thu rất nhiều kim liên lực lượng, đã là thu hoạch lớn. Muốn ta phối hợp người, Niếp Hồng. Bồ Đề thánh nhân rất nhanh trà xem tài liệu. Tư liệu tương đối đơn giản, chỉ có một danh tự, còn có một người hình ảnh, như vậy cũng không phải Niếp thần răng rớp, là Niếp thần làm một thân phận khác. Bây giờ kỳ thực Niếp thần cũng không có chân chính rời đi, hắn chẳng qua là thay đổi chính mình dáng dấp xuất hiện ở Tiêu Giao thần thành một địa phương khác. Trà tìm Niếp Hồng. Bồ Đề thánh nhân vận dụng chính mình vòng chủ quyền hạ. Niếp Hồng cái này một cái tên cũng là ẩn danh, nhưng là Bồ Đề Thánh Nhân có thể thông qua vòng chủ quyền hạn tra được. Rất nhanh, Bồ Đề Thánh Nhân con mắt sáng lên, hắn phát hiện mục tiêu, một người 30 đến tuổi thanh niên. Bồ Đề huynh, tình huống gì? Bồ Đề đạo hữu, ngươi không có phúc hậu A, ngươi thấy vòng chủ. Trong vòng bây giờ liền có mấy cái thánh nhân, bất quá hắn mỗi một người đều là ẩn danh, hắn và Bồ Đề Thánh Nhân đều biết, rất nhanh hắn liền đến Bồ Đề Thánh Nhân nơi này. Các vị đạo hữu. Ngươi không phải là cười ta tại bên đường coi bói không? Bồ Đề Thánh Nhân vui vẻ nói. Như thế nào đây? Bây giờ hối hận sao? Ta tại bên đường coi bói, vừa vặn chạm đến vòng chủ đại nhân, mới vừa vẫn cùng vòng chủ đại nhân tán gẫu một hồi. Tức khắc mấy cái thánh nhân con mắt đều trợn to, hắn cũng biết Tiêu Giao thần thành vòng chủ là cực như bức tồn tại, chẳng qua là không xuất hiện đã cực kỳ lâu dài thời gian. Bồ Đề đạo hữu, ngươi cũng không cho ta biết xuống. Đúng vậy, quá không có suy nghĩ. Mấy cái thánh nhân vội vàng nói. Bồ Đề thánh nhân buông tay một cái nói, ngươi nói cho ta biết, chuyện này ta dám nói bậy bạ sao. Vòng chủ nếu như tức giận, ta có mấy cái đầu cho vòng chủ chém. Hơn nữa coi như ta báo cho ngươi, không có được vòng chủ triệu kiến, ngươi dám tới sao. Mấy cái thánh nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều buồn rầu. Xác thực, coi như nhận được tin tức, nếu như không có được triệu kiến, hắn cũng không dám tới. Hắn mới vừa dám đi vào. Đó là bởi vì Bồ Đề Thánh Nhân báo cho hắn vòng chủ rời đi cho hắn đi vào. Bồ Đề Thánh Nhân nói, ngươi cũng đừng buồn rầu, mới vừa kim liên hiện thế, ngươi đều hấp thu được không ít lực lượng, đều được không ít chỗ tốt, so không có ở nơi này mặt giá hỏa thật là nhiều. Hắc hắc, vậy cũng được. Vòng chủ tu vi thông thiên, cho dù là ở trong này, hắn ngôn xuất pháp thủy, cũng có thể mang cho ta rất nhiều chỗ tốt. Nhưng ta được đến chỗ tốt cùng Bồ Đề đạo hữu ngươi phải đến so sánh, vậy thì kém nhiều lắm, Bồ Đề đạo hữu ngươi cư nhiên trở thành phó vòng chủ, về sau nói không chừng còn có cùng vòng chủ nói điện thoại hội. Mấy người thánh nhân nhìn Bồ Đề thánh nhân trong lòng cái kia hâm mộ đố kỵ. Bồ Đề thánh nhân ho nhẹ một tiếng nói, mấy vị đạo hữu, đừng trách ta không giúp người, vòng chủ để cho ta chiếu cố một người tiểu hữu, hắn bây giờ đang ở tiêu giao bên trong tòa thần thành. Tức khắc mấy cái thánh nhân con mắt sáng choang. Vòng chủ cái dạng gì nhân vật, hắn cho chiếu cố, vậy khẳng định quan hệ không bình thường a. Nếu như hắn biểu hiện tốt, có đúng hay không về sau cũng có thể thấy vòng chủ, được vòng chủ chỉ điểm. Bồ Đề huynh, ngươi nhanh cho một vị kia tiểu hữu tới a, muốn không ta đi qua cũng được. Một người thánh nhân vội vàng nói, đừng để cho hắn tới, ta đi qua. Đúng, ta thoáng cái liền đi qua. Bồ Đề thánh nhân trầm ngâm nói, mấy vị đạo hữu, vòng chủ dường như cũng không có giống trống khua chiêng ý tứ, bằng không thì vòng chủ nói một câu liền có thể, như ngươi vậy sẽ hù được hắn. Hơn nữa nếu để cho người khác biết hắn và vòng chủ có quan hệ, mang đến cho hắn nguy hiểm, ta đây liền có đại phiền toái. Còn là Bồ Đề huynh ngươi cân nhắc chú đáo. Bồ Đề đạo hữu lời chi có lễ, tiêu giao thần thành cường giả không ít, hơn nữa vòng chủ xuất hiện chắc chắn sẽ còn hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập, nhân viên phức tạp, khó bảo toàn liền không xảy ra vấn đề. Còn là chỉ ta mấy cái nói cho thỏa đáng. Mấy người thánh nhân mở miệng, hắn cũng vui vẻ chỉ hắn mấy cái nói, như vậy nếu có chỗ tốt, hắn phải đến tỷ lệ so những người còn lại lớn hơn nhiều lắm a. Bồ Đề thánh nhân khẽ gật đầu, mấy vị đạo hữu, ta là suy nghĩ ta một người chưa chắc có thể cung cấp rất tốt chiếu cố, ngươi qua đây, mọi người đồng thời cố gắng. Bồ Đề huynh trưởng nghĩa. Bồ Đề huynh, nhanh cho một vị kia tiểu hữu đến đây đi. Bồ Đề thánh nhân gật đầu, một giây kế tiếp, một cổ cường đại lực lượng bao phủ Niếp Thần, trong nháy mắt Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy ra hiện tại Bồ Đề thánh nhân trước mặt hắn. Niếp Thần bây giờ đã thay đổi dáng dấp, hơn nữa thần thái khí chất gì đó hoàn toàn thay đổi, coi như Bồ Đề thánh nhân cũng không khả năng phân biệt ra được. Mới xuất hiện, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, bất quá rất nhanh Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bồ Đề phó vòng chủ. Niếp Thần liền vội vàng chuẩn bị hành đại lễ, Bồ Đề thánh nhân nào dám cho hắn hành đại lễ a, một cổ lực lượng lập tức ngăn cản Niếp Thần. Niếp Hồng tiểu hữu, không phải làm lễ, chắc hẳn ngươi cũng biết vòng chủ vừa mới xuất hiện. Vòng chủ để cho ta chờ quan chiếu một chút ngươi, về sau ngươi có cái gì không biết địa phương, có cần gì bang trợ địa phương, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Bồ Đề thánh nhân nói do nói. Niếp Thần bất khả tư nghị nhìn Bồ Đề thánh nhân, Bồ Đề thánh nhân mỉm cười nói, Niếp Hồng tiểu hữu, đây là thật, bất quá phương diện này thông tin, ngươi không muốn ra bên ngoài để lộ, để tránh cho ngươi mình đã bị tổn thương. Cái này trong vòng phần lớn cường giả đối với vòng chủ là thập phần tôn kính, nhưng khó tránh có người khác vật tâm tư không thuần. Niếp Thần gật đầu. Niếp Hồng tiểu hữu, ngươi có cần gì bang trợ địa phương sao? Một cái khác thánh nhân vội vàng nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, chư vị, ngươi có thể hay không để cho ta trước chậm một chút, ngươi mới vừa cùng ta nói tin tức làm cho người rất khiếp sợ, ta trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấp nhận. Bồ Đề thánh nhân cười nói, cái này là bình thường, Niếp Hồng tiểu hữu, vậy ngươi trước yên lặng một chút. Tốt qua một hồi, Niếp Thần nói, các vị tiền bối, ta bây giờ thật là có cần các vị tiền bối hỗ trợ địa phương, ta cần phải biết một người trận pháp là trận pháp gì, cần phải biết thế nào dễ dàng tiến vào kia một người trận pháp, có thể phá hỏng kia một người trận pháp. Ta còn muốn được một chút phương diện luyện đan tư liệu, thần giới cái này một cái cấp bậc. Luyện khí, trận pháp phương diện tư liệu, kỳ thực Niếp Thần cũng muốn lấy được, nhưng cái này không thể gấp, vạn giới trong máy truyền tin kia một người hỏa cầu khổng lồ hàm chứa lực lượng thần bí. Có thể che giấu thiên cơ, có thể lực lượng kia là sẽ tiêu hao. Nếu như Niếp Thần vẫn mở miệng được trận đạo khí đạo phương diện phần lớn tài nguyên, kia lực lượng thần bí phòng trừng sẽ đã tiêu hao sạch sẽ. Không có lực lượng kia che giấu thiên cơ, Niếp Thần có một loại cảm giác, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạm đến cực đại phiền toái. Sở dĩ tuyển trạch đan đạo phương diện tư liệu, Niếp Thần cũng có suy nghĩ, hắn tiêu giao giới bên trong có đan phòng, được tư liệu, phương diện này tiến bộ sẽ nhanh hơn. Khí đạo, trận đạo, tương đối mà nói sẽ từ từ rất nhiều. Hai phương diện này về sau chính mình lại nghĩ biện pháp, có thể chờ tu vi để thăng, kia lực lượng thần bí để thăng tìm thêm Bồ Đề thánh nhân hắn. Tiểu hữu, là trận pháp gì? Lao phu đối với trận pháp phương diện còn là tương đối có nghiên cứu. Một người nhìn qua tương đối lao thánh nhân mở miệng, cái này thánh nhân khiêm tốn, hắn không phải là tương đối có nghiên cứu, hắn là rất lợi hại. Niếp Thần liền tranh thủ chính mình đối với kia một người trận pháp giải nói ra, lấy hắn nói một điểm này, hắn tra rất khó tra được, nhưng nghe xong Niếp Thần từng nói. Kia một người thánh nhân ngay lập tức sẽ nói đây là một cái dạng gì trận pháp. Tiểu hữu, đây là một cái tương đối đơn giản trận pháp. phá hỏng cái này một người trận pháp cũng rất dễ dàng. Hoa 2 giờ, cái này một người thánh nhân thập phần cặn kẽ cho Niếp Thần giảng giải, hắn kỳ thực có thể trực tiếp truyền tin tức cho Niếp Thần, nhưng nói như vậy càng có thể thêm mạnh mẽ cũng vậy giữa giao lưu. Đa tạ tiền bối, ta đã hoàn toàn hiểu. Niếp Thần vui vẻ nói, có cái này một người thánh nhân dạy dỗ, Niếp Thần tin tưởng lặng lẽ lặn xuống kia một người trận pháp bên trong hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ kia một người trận pháp đối với Niếp Thần tới nói so thấp hắn hai cấp bậc còn lại trận pháp còn không bằng. Tiểu hữu, đây là ta thu thập được thần đế cấp dùng đến luyện đan tư liệu, đều là tinh túy bên trong tinh túy. Rất nhanh còn lại mấy cái thánh nhân một người lấy ra một khối ngọc giản, đối với hắn mà nói, lấy được như vậy đồ vật quả thực không phải là việc khó gì. Chương 390, Bá đạo lao hầu. Cùng bồ đề thánh nhân hắn lại tán gẫu một hồi, Niếp Thần thối lui ra Tiêu Giao thần thành. Vạn giới máy truyền tin thật đúng là đồ tốt. Đáng tiếc cái này che giấu thiên cơ lực lượng tiêu hao cũng nhanh. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Trước thời gian rất lâu không thế nào tiêu hao, bây giờ thoáng cái tiêu hao rất có thể. Bất quá phải đến thật rất nhiều. Nửa lon thánh trà, cái này có thể cho linh hồn hắn tăng cường gấp đôi trở lên. Vẫn đến thần giới đan đế cấp tư liệu, hơn nữa còn là tinh túy bên trong tinh túy, có thể để cho hắn đề thăng nhanh hơn, hơn nữa, có thể để cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Mặt khác, Niếp Thần còn được kia một người trận pháp tài liệu cặn kẽ. Còn lại mấy cái thánh nhân còn muốn cho Niếp Thần một ít gì đó, Niếp Thần chậm lại, hắn không thể để cho che giấu thiên cơ lực lượng tiêu hao quá nhiều, về sau nói không chừng vẫn phải dùng đến. Bây giờ đối với kia một người trận pháp cực là giải, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức tiến vào trận pháp bên trong. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, khống chế tiêu giao giới, cũng không lâu lắm thời gian hóa thành vi trần tiêu giao giới liền tiến vào bên trong trận pháp, cái này một người bên trong trận pháp tràn đầy cuồng bạo lực lượng sấm sét. Nếu như không biết trận pháp này, Liều lĩnh đi vào ngay lập tức sẽ gặp phải kinh khủng công kích, nhưng bây giờ trận pháp căn bản cũng không có mang cho Niếp Thần nhiều lớn áp lực. Nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đến trận pháp hạch tâm. Từng đạo vại nước to sấm sét màu tím không ngừng đánh đến một người hắc sắc đồ vật phía trên, vật kia dài mấy chục mét, giống như là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, bất quá sức phòng ngự mạnh mẽ nhiều lắm, kia từng đạo cường đại sấm sét màu tím không ngừng đánh đến mặt trên của nó, hắn nhìn qua không hề có một chút vấn đề. Thương Nạo, nếu như ta tiến vào, ngươi có thể phát động phá giới thần toa chứ? Niếp Thần nói. Ấn ký vẫn còn, có thể. Hắc Hổ Thương Nạo nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, kìa ta liền tiến đi. Phá giới thần toa bốn phía có ba cái cường giả, bất quá hắn đều đang nhắm mắt tu luyện đến cũng không có chú ý phá giới thần toa, hắn tại bên này thời gian rất lâu, sớm thì nhìn chán. Tiến vào. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới thuận theo một tia chấp lực lượng cấp tốc đến gần phá giới thần toa. Lực lượng sấm sét che giấu tiêu giao giới một chút điểm khí tức. Tiêu giao giới tiếp xúc được phá giới thần toa mặt ngoài lập tức che ở phá giới thần toa mặt ngoài. Mở. Hắc Hổ Thương Nạo trầm giọng nói, phá giới thần toa đã rất dài thời gian rất lâu không có bắt đầu dùng qua, nhưng là Hắc Hổ Thương Nạo ấn ký vẫn còn, xác thực còn là có hiệu quả, phá giới thần toa vỏ ngoài tức khắc không ngăn cản tiêu giao giới thuận lợi tiến vào phá giới thần toa. Kia một người thần hoàng cường giả tối đỉnh mở mắt, hắn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mới vừa hắn có một chút điểm sự cảm ứng, tốt giống như có gì không đúng, có thể thần thức tản mắt ra, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hết thảy bình thường. Niếp Thần, ta thực lực đại giảm, ấn ký cũng bị phá hư không ít, bây giờ ta có thể rời đi, nhưng là có một người tin tức xấu, ta chỉ có thể ngẫu nhiên đi cái khác thần giới. Thương Nạo nói. Niếp Thần cau mày nói, ngẫu nhiên. Thương Nạo, cái này phá giới thần toa xuyên qua cần muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bây giờ phá giới thần toa lực lượng đủ ta xuyên qua mấy lần. Thương Nạo nói, xuyên qua là chắc chắn không có vấn đề, nhưng nếu như xuyên thủng là tương đối cao này một ít thần giới, tài nguyên phong phú hơn, cường giả càng nhiều loại kia, tiêu hao lực lượng sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như vậy, ta không có lực lượng trở lại, cần tại bên kia bổ sung lực lượng. Niếp Thần cau mày nói, xuyên Việt về đến hẳn không dùng ngẫu nhiên chứ. Kia cũng không cần, gần đây xuyên qua lộ tuyến phá giới thần toa có thể trí nhớ. Đến lúc đó thời gian trực tiếp trở lại phải đó. Niếp Thần suy nghĩ một hồi, bây giờ cái này một người thần giới thật sự là không tốt phát triển, muốn phát triển mau một chút, nguy hiểm nhỏ một chút, phải đi một cái khác thần giới. Ngươi làm xuyên qua trước công tác chuẩn bị đi, ta cùng ảnh đồng nàng trò chuyện một chút. Nửa giờ đi qua, Niếp Thần cùng Phượng ảnh đồng nàng tán gẫu không ít, nàng đều ủng hộ Niếp Thần làm như thế, Niếp Thần tại thần giới nhiều địch nhân, đi cái khác thần giới, hẳn là an toàn rất nhiều. Dù sao thần giới tốc độ thời gian trôi qua đều là nhanh gấp trăm lần, coi như Niếp Thần ở khắc thần giới trì hoãn thời gian dài một chút, tiên giới đi qua thời gian cũng không phải là rất dài. Lão bà, ngươi cẩn thận. Niếp Thần nói, ta sẽ mau chóng đề thăng, mau chóng trở lại. Thương Nạo nhàn nhạt nói, như thế nào đây? đã làm tốt phá giới rời đi chuẩn bị. Bắt đầu đi. Nghiệp thần trầm giọng nói. Thương Nạo gật đầu, lập tức phá giới thần toa khởi động. Ba cái thần hoàng cấp cường giả còn chưa phản ứng kịp, phá giới thần toa trong nháy mắt tiêu thất, phá giới thần toa tiến vào dị không gian, tiếp đó, phá giới thần toa tại dị không gian bên trong điên cuồng gia tốc, nên gia tốc đến tận cùng thời điểm, phá giới thần toa phảng phất đi qua thứ gì, xung quanh u ám một mảnh. Dị trong không gian mặc dù cũng rất u ám, nhưng thật ra thì vẫn là có một chút điểm ánh sáng, nhưng phá giới thần toa bên ngoài, thật là một chút xíu điểm sáng đều không có. Nghĩa thần, ta đã đến giới ngoại. Ta thật sự tại thần giới nhìn qua vô biên vô hạn, kỳ thực lên là có biên giới, từng cái thần giới, giống như từng cái tinh cầu phân bố tại mênh mông vị diện phân là vị diện bên trên, vị giới mặt, bên trên, là thành giới, bên dưới, chính là một cái thần giới còn có thần linh tử hải. Thương Ngạo nói, Niếp thần nói, thần linh tử hải là gì đó? Ta đúng là đang thần linh chết trong biển, từng cái thần giới bên ngoài, hết thảy khu vực đều là thần linh tử hải, đến gần, là thần linh tử hải biển cạn. Cách xa, là biển sâu. Thần linh tử hải đối với thần linh tới nói trên căn bản là cấm địa, cho dù là thần đế cấp nhân vật tiến vào thần linh tử hải, thọ nguyên cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao riêng chết đi, ta không sao, bởi vì ta ngồi phá giới thần toa, vật này rất chân quý. Nghiếp thần cảm khái nói, càng đổi mạnh, biết được càng nhiều, càng thấy được chính mình nhỏ bé. Thương Ngạo nhàn nhạt nói, ngươi nói rất đúng cho nên ngươi mặc dù đang tiên giới trở thành chúa tể tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên trở thành chúa tể, nhưng tại đây mênh mông vũ trụ phía trước ngươi vẫn chẳng là cái thá gì. Nghiệp thần khe khẽ gật đầu, hắn có một chút thành tựu, nhưng tương lai lộ vẫn rất dài. Đi nghỉ đi, ta tại thần linh tử hải sẽ tiến tới 3 tháng đến thời gian nửa năm, nhìn vận khí ta thế nào, có thể tới dạng gì khối đi. Thương Ngạo nói. Nghiệp thần gật đầu, hắn đến Nghiệp Linh vị trí khu vực, Nghiệp Linh bây giờ còn là ở trong tu luyện, nàng dĩ nhiên không thể nào lưu tại thần giới, đi theo Nghiệp thần một mảnh như tới. Nghiệp Linh thực lực bây giờ rất tốt, hơn nữa dung hợp thánh huyết. Nàng tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua. Nghiệp thần, ta đã tiến vào cái khác thần giới biển cạn, hy vọng tiến vào kia một thế giới ít tiêu hao một chút lực lượng. Thương Ngạo đưa tin nói. Nghiệp thần trong lòng cũng cầu nguyện, nếu như tiêu hao rất nhiều lực lượng, hắn trở lại liền phiền toái, hắn phải lấy được rất nhiều năng lượng mới có thể trở về nguyên lai thần giới. Lúc trước Thương Ngạo là lợi hại thần đế cấp cường giả, nhưng hắn cũng chỉ đã đến mấy cái còn lại thần giới, thật sự là tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Dừng lại. Lãnh đạm giọng âm vang lên tại Niếp thần hắn vị trí phá giới thần toa bên trong, Niếp thần cùng Thương Ngạo tức khắc đều bị hù dọa giật mình, hắn bây giờ nhưng là tại thần linh tử hải, hơn nữa khoảng cách biển cạn còn có một chút khoảng cách, hắn vẫn tại thần linh tử hải trong biển sâu, như vậy địa phương, tại sao có thể có cường giả cho hắn đưa tin? Nhanh dừng. Niếp thần nói. Thương Ngạo cũng không chần chờ, lập tức cho phá giới thần toa chậm lại, tốc độ hạ xuống không ít, Niếp thần hắn cảm giác trước mắt thoáng một cái. Một người lao hầu trực tiếp xuất hiện tại hắn vị trí phá giới thần toa bên trong. Nghiệp thần cùng Thương Ngạo ngược lại hít một hơi khí lạnh, phá giới thần toa sức phòng ngự cực mạnh, bà lão này lại nhẹ nhàng như vậy đi vào.